Thủy Vô Khuyết nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, trên mặt tuy không có biểu hiện ra khẩn trương, nhưng là hắn nắm chặt nắm tay, móng tay sớm đã véo khẩn thịt nội. Tiểu Kim, ngươi không thể có việc. Ngươi nhất định không thể có việc. Dừng sương mù. Âm trầm lá cây thanh âm tựa ban đêm u linh thê thảm tiếng kêu, hình như có một cái kim sắc lốc xoay ở cách đó không xa xoay quanh, loáng thoáng, như là ở trước mắt, lại đi rồi thật lâu, vẫn là ở nơi đó. Cầm Nhi từ lúc bắt đầu người dẫn đường, thế nhưng thành tránh ở Thủy Vô Khuyết phía sau người nhát gan, có chút run rẩy nói, công tử, nơi này thụ yêu sẽ ăn thịt người, vẫn là đừng đi vào. Thủy Vô Khuyết lạnh lùng nhìn nàng, trầm thấp nói, giết người thời điểm lại không gặp ngươi như vậy sợ hãi, ngươi sẽ không sợ những cái đó bị ngươi giết người biến thành quỷ. Hiện tại nhưng thật ra sợ nổi lên yêu, ta nhưng thật ra nhớ rõ ngươi khi dễ tiểu kim khi, một chút đều không sợ. Cầm Nhi nuốt nuốt nước miếng, lại cái gì cũng không dám lại nói, chỉ phải gắt gao đi theo sau đó. Thủy Vô Khuyết nheo lại đôi mắt nhìn về phía nơi xa kim sắc lốc xoáy, mơ hồ thấy Mạn Diệu dáng người bị vây quanh trong đó. Tiểu Kim. Thủy Vô Khuyết trong lòng căng thẳng, cũng mặc kệ phía sau Cầm Nhi, chạy như bay hướng kim sắc lốc xoáy địa phương. Hắn một lòng chỉ đương Tiểu Kim bị nhốt ở trong đó, lại không biết đây là Tiểu Kim ở tu luyện khi sở xuất hiện kim sắc cái chán. Lốc xoáy còn lại là bởi vì nàng đang ở hút vào trong đất linh khí mà tạo thành, bởi vì lao thụ tinh yêu đan, nàng ở vốn có kim linh căn cùng thổ linh căn cơ sở thượng, lại nhiều một tia nhàn nhạt mộc linh căn, nàng hút vào trong đất quanh thân thụ rễ cây trùng mộc linh khí, muốn đem mộc linh căn lớn mạnh. Bổn tinh tâm tu luyện, lại đột nhiên có người quấy rầy, nàng chỉ đương quanh thân tiểu thụ yêu gây chuyện, trên cổ tay kim sắc lục lạc hơi hơi run lên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Như ma âm làm tới gần giả đầu váng mắt hoa, vốn tưởng rằng đối phương sẽ rời đi, lại cảm giác hắn chính từng bước một gian nan tới gần, tiểu kim vung tay, kim sắc cái chắn mở rộng vài phần. Phốc một tiếng, Thủy Vô Khuyết bị cái chắn sở đánh, bắn ra mấy thước xa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn ăn đau ôm ngực, lại không có nửa điểm lùi bước ý tứ. Cầm Nhi bay nhanh tiến lên đỡ lấy Thủy Vô Khuyết, lo lắng nói, công tử, ngươi không sao chứ? Tuy rằng khí công tử vô tình, nhưng là lại vẫn là vô pháp không yêu hắn, thấy hắn bị thương, vẫn là vô pháp mắt lạnh tương xem. Cầm Nhi phẫn hận trừng hướng kim sắc cái chắn chung người, còn tưởng rằng nàng đã chết, lại không nghĩ rằng còn sống, còn yếu hại công tử bị thương cứu nàng, thật hy vọng công tử đấu không lại thụ tinh, như vậy này chỉ chết hồ ly liền có thể hoàn toàn biến mất. Thủy Vô Khuyết căn bản khinh thường Cầm Nhi nâng, dùng sức đem nàng đẩy ra, Cầm Nhi thấy hắn ngay cả đều đứng không vững. Lại tiến lên đi đỡ, Thủy Vô Khuyết lại một lần dùng sức đẩy ra nàng, không cho chạm vào ta. Nếu không phải ngươi, nàng sẽ không sinh khí rời đi ta. Sẽ không bị thụ tinh sở trảo, ngươi cút cho ta. Phần 111. Cầm Nhi cứng đờ, tưởng trở lên trước, nhưng chính mình cũng không như vậy hậu ra mặt, chỉ phải đứng ở tại chỗ nhìn hắn, thấp thấp khuyên giải nói, công tử, chúng ta là người, không phải là yêu đối thủ. Hiện tại thụ yêu vô tâm đối phó chúng ta. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi, bằng không nó nếu là ngược lại đối phó chúng ta, muốn chạy đều chạy không thoát. Chạy. Thủy Vô Khuyết ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kim sắc cái chán, ánh mắt kiên định nói, dù cho muốn chạy, ta cũng muốn mang theo nàng cùng nhau chạy, nếu là đều chạy không thoát, ta cũng sẽ không làm nàng chết trước. Cầm Nhi nhìn hắn thấy chết không sờn kiên định ánh mắt, trong lòng không cấm bị chấn động, chưa bao giờ nghĩ tới công tử sẽ ái nàng như thế. Vì sao? Vì sao hắn không phải như vậy đối chính mình? Nàng trong lòng hơi hơi nguyền rủa, nếu là ngươi đáp lại không được ta tình ý, vậy làm này chỉ tiểu hồ ly vẫn luôn hận ngươi, liền giống như ngươi hận ta phá hư các ngươi giống nhau, không tiếp thu ta, cũng không có khả năng làm nàng tiếp thu ngươi. Thủy Vô Khuyết từng bước một gian nan lại lần nữa tới gần kim sắc cái chán, nhưng đồng dạng, vẫn là bị phi đạn đi ra ngoài, hắn chống mà, lại một lần kiên trì tới gần, lại kết quả đồng dạng. Nhưng là hắn như chui vào sừng châu lao thử, vẫn như cũ không quay đầu lại, hướng tới kim sắc cái chắn lần lượt tới gần, lần lượt hộp máu. Cái chắn nội tiểu kim nghe không thấy cái chắn ngoại thanh âm, chỉ là dựa vào linh thức lực cảm giác, nàng cảm thấy thực phiền, cái kia vẫn luôn tới gần cái chắn quấy rầy chính mình tu luyện ra hỏa thực phiền. Nàng rốt cuộc không có kiên nhẫn, đột nhiên mở ra mắt, nhìn về phía cái chắn ngoại khi, ánh mắt lại một cái chớp mắt sửng sốt. Là hắn. Nhìn hắn một lần như điên rồi giống nhau tới gần cái chán, lại bị bắn ra đi, lại vẫn như cũ kiên trì tới gần đồ ngốc bộ dáng. Tiểu Kim hơi hơi cắn môi dưới, quyết tâm phải rời khỏi hắn, muốn đi trước yêu giới tìm chính mình đồng loại, vì sao lại vẫn là bởi vì hắn khỏe miệng đổ máu bộ dáng mà chua xót. Thông qua lão thụ tinh ký ức, Tiểu Kim cho rằng chính mình rốt cuộc phân rõ đối đại thúc cảm tình, qua đi chính mình chỉ là có một cái 5 tuổi hài tử tâm trí, hoàn toàn chỉ là thích hắn, thích cái này có thể đưa chính mình màu lam hoa, làm chính mình ăn màu lam hoa đại thúc, sau lại bởi vì trong trí nhớ mâu thân nói qua, vì chính mình mặc quần áo sam mà không phải thoát y sam nam tử tất nhiên là hảo nam nhân, chỉ là bởi vì mẫu thân nói, mới đi bắt chủ hắn, dính hắn, lại không phải bởi vì ca ca. Yêu tỷ tỷ cái loại này tâm tình mà yêu hắn, chính là hiện tại nhìn hắn điên rồi bộ dáng, lại có chút mơ hồ lên. Nhớ rõ qua đi ca ca đối tỷ tỷ là như vậy hảo, chính là cùng đại thúc ở chung một năm, mới phát hiện hắn liền ca ca một ngón tay đầu so ra kém. Hảo muốn tìm một cái giống ca ca đối tỷ tỷ như vậy người tốt, hy vọng có một người như vậy đối đãi chính mình, sủng ái chính mình, trừ bỏ chính mình bên ngoài, liền tính lại thân người ta nói, đều chỉ đương gió thoảng bên tai, chính mình nói một, tuyệt đối sẽ không nói nhị, chính mình nói muốn ngôi sao, liền bay đến bầu trời cùng tiên nhân đánh nhau, đem ngôi sao đoạt tới đưa cho chính mình. Nhưng là đại thúc không phải người như vậy, hắn chỉ là một mặt làm chính mình thay đổi. Làm chính mình học làm người, lại chưa từng nghĩ tới, thành người Tiểu Kim liền không phải Tiểu Kim, hắn vẫn luôn chỉ là hy vọng chính mình dựa theo hắn muốn phương thức đi tiến hành, chính mình muốn, hắn lại không có một ngụm đáp ứng, chính mình muốn hắn hôn sau rời đi Sơn Trang, hắn lý do nhiều hơn, chính mình muốn hắn đuổi đi Cầm Nhi, hắn lại là lý do nhiều hơn. Tiểu Kim nắm chặt nắm tay, làm chính mình không mềm lòng, giơ tay lên, cái chắn khoảng cách lại biến hơn phân, lực lượng cũng biến cường. Thủy Vô Khuyết lại một lần tới gần cái chán, lại đổi lấy thấu xương đau. Lúc này đây hắn quỳ dạp trên mặt đất, rất lâu sau đó đều đứng dậy không nổi, Cầm Nhi không đành lòng còn dám nhìn, nàng không hy vọng hắn chết, nếu hắn như vậy tưởng cứu hồ ly tinh, kia chính mình liền giúp hắn cứu. Cầm Nhi một phen nâng dậy hắn, trầm thấp nói, ta tới. Thủy Vô Khuyết đột nhiên ho khan, quắc, cút ngay, Tiểu Kim không cần ngươi đi cứu, liền tính ngươi cứu nàng, nàng cũng sẽ không cao hứng. Ta chính mình cứu. Cầm Nhi nhìn hắn kia buồn bực phẫn hận ánh mắt, biết hắn đem này hết thảy đều do tội với chính mình, trách tội với chính mình phía trước phá hư, chính mình cũng không nghĩ đi cứu kia chỉ chết hồ ly, nhưng là nhìn hắn chỉ còn nửa khẩu khí bộ dáng, lại không thể không nhúng tay thử xem, nàng cố ý hài hước cười nói, ta chính là hy vọng nàng không cao hứng. Nàng bước chân bay nhanh hoạt động, nhằm phía Kim sắc cái chắn mà đi. Tiểu Kim nghe không thấy bọn họ nói cái gì đó, nhưng là thấy được kia chán ghét Cầm Nhi tiến đến tìm chết, Tiểu Kim giơ lên một mặt châm chọc cười lạnh, qua đi một năm chịu khổ, hôm nay liền gấp bội dâng trả. Cầm Nhi tới gần cái chắn thời điểm, thế nhưng không có bị văng ra, nàng ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Thủy Vô Khuyết cũng đồng dạng kinh ngạc, Thủy Vô Khuyết nỉ non nói, chẳng lẽ là nữ tử mới có thể đi vào. Cầm Nhi nửa người đã hoàn toàn đi vào cái chắn, lại tựa đi vào một cái vẩn đủ cảo giác, nàng run nhẹ nhẹ, ở do dự hay không lại thâm nhập, trước mắt bay qua một đạo kim sắc bóng dáng, một con xanh biếc đôi mắt rất lớn xuất hiện ở chính mình trước mặt, Cầm Nhi muốn lui ra ngoài, nhưng đã không chấp nhận được nàng lựa chọn, thân mình đột nhiên bị hút vào cái chắn chung. Cầm Nhi ôm đầu, gắt gao nhắm mắt lại, bên tai hình như có lục lạc tiếng vang lên, nàng hơi hơi mở mắt, lại thấy Tiểu Kim tả cười nhìn chính mình. Ngươi không có việc gì. Cầm Nhi có chút kinh ngạc nhìn trước mắt lông tóc không tổn hao gì, hiển nhiên càng tinh thần càng xinh đẹp Tiểu Kim. Tiểu Kim khơi mào một bó kim sắc sợi tóc thưởng thức, một chân kiều ở một cái chân khắc thượng, hơi hơi nghiêng độ mang ra mê người đường cong, nàng phía sau hình như có kim sắc khí thể biến hóa, thế nhưng thành một phen ghế dựa bộ dáng, ghế chân chậm rãi lên cao, nàng giống như ngồi ở một phen kim sắc cao ghế, lấy nhìn xuống góc độ nhìn Cầm Nhi. Ta không có chuyện, làm ngươi thực thất vọng đi. Tiểu Kim nghiền ngẫm nhướng mày hỏi. Cầm Nhi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lên góc độ làm nàng cảm thấy một kia chưa bao giờ từng có mất mát cùng thất bại. Nàng nhíu mày nói, hồ ly tinh, ngươi rốt cuộc dùng cái gì mỹ thuật, thế nhưng không bị thụ yêu gây thương tích. Tiểu Kim lấy ngón út đào đào lỗ thai, liếc xéo nàng, quỷ dị cười nói, hồ ly tinh đương nhiên thói quen dùng mỹ thuật, bất quá ta nhưng khinh thường mê hoặc cái gì thụ yêu, cái loại này cấp thấp yêu có thể nào cùng ta tưởng so. Liền giống như ngươi loại này cấp thấp người, chỉ có thể lấy nhìn lên góc độ ngẩng đầu xem ta. Cầm Nhi gắt gao nắm lấy nắm tay, đột nhiên một cái quét ngang ngàn quân như cuốn tịch, lại thấy chính mình chân xuyên thấu qua ghế chân, vẫn chưa đem ghế chân đá đoạn, kỳ thật này ghế chân chỉ là quang ảnh linh tinh đổ vật. Nhìn Cầm Nhi có chút ngốc lăng bộ dáng, Tiểu Kim trong mắt hiện lên một tia khoái cảm, lăng không phiên nhảy mà xuống, mùi chân thế nhưng không nghiêng không lệch điểm ở Cầm Nhi đầu, tùy ý cười nói, nhưng thật ra một cái tiêm đầu, trách không được trong bụng đều là ý nghĩ xấu. Cầm Nhi tựa phát điên miêu, dùng sức lắc đầu, dùng sức túng đầu, nhưng là trên đỉnh đầu Tiểu Kim liền như dính ở trên đỉnh đầu, gắt gao dẫm lên chính mình. Xuống dưới, chết hồ ly. Cầm Nhi rít gào giận dữ hét, nàng nhân này xa lạ địa phương, đột nhiên trở nên đáng sợ Tiểu Kim, đã không có quá khứ bình tĩnh. Tiểu Kim gợi lên một mặt châm chọc cười lạnh, vẫn như cũ đạp lên nàng đỉnh đầu, nhưng là Cầm Nhi trước mắt lại xuất hiện một cái khác Tiểu Kim. Một cái phi tay dùng sức chịu Cầm Nhi một miệng tử Tiểu Kim. Cầm Nhi trước mặt Tiểu Kim đánh xong người, còn vẻ mặt ra vẻ đáng thương nói, tay đau quá nha. Cầm Nhi tả nửa bên mặt nháy mắt sưng lên, bên trái lỗ mũi chảy ra một cái máu mũi. Tiểu Kim nhìn Cầm Nhi kia trương biến dạng mặt, ra vẻ vẻ mặt quan tâm nói, Cầm Nhi, ngươi làm sao vậy? Ai đánh ngươi? Lần này là báo hắn lần đầu tiên trảo thương chính mình chân thủ. Lời này là báo nàng mỗi một lần đều ra vẻ nguyện vọng thù, hiển nhiên trong lòng một chút đều không thỏa mãn, nay chỉ là lợi tức thôi. Cầm Nhi bụng mặt, muốn đi xoa mặt, Tiểu Kim lại bay nhanh bắt lấy tay nàng, vẻ mặt ôn nhu tới cực điểm, lại làm người nhân nàng ánh mắt mà run rẩy. Cầm Nhi, trên mặt thương khả đại khả tiểu, cũng không thể tùy tiện xoa, một không cẩn thận liền sẽ hủy dung. Ta tới giúp ngươi thượng dược, chính là rất hữu dụng đặc hiệu dược. Tiểu Kim nổ xuống một cây tóc vàng, ở trong tay xoa nắn, nháy mắt xuất hiện một cái kim sắc bình nhỏ, nhìn Tiểu Kim trong tay bình khẩu một chút tới gần mặt, Cầm Nhi muốn chạy trốn, chính là đỉnh đầu bị dâm lên, vô pháp lúc đích, muốn mở miệng, tiết hầu tựa hồ bị một ngụm thổ tắc trụ, nàng chỉ có thể hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, nhìn trong bình quỷ dị u lục một chút chảy ra. A, tê tâm liệt phế đau tràn ra toàn thân, Cầm Nhi vô lực ngồi xổm xuống thân mình, dùng sức gắt gao che lại má trái. Lấy cực độ phẫn hận ánh mắt nhìn trước mắt hai cái Tiểu Kim hợp hai là một. Qua đi một cái Tiểu Kim ta, không phải ngươi Cầm Nhi đối thủ. Nhưng là hôm nay, hai cái Tiểu Kim ta, lại có thể đem ngươi chơi chuyển vỗ tay bên trong. Tiểu Kim giơ ra bàn tay, lại một chút dùng sức nắm thành nắm tay, kia một cái trước mắt, Cầm Nhi trên mặt đau tựa nghe nàng bàn tay mệnh lệnh gấp bội đau nhức. Ngươi Cầm Nhi còn chưa nói xong, Tiểu Kim lại ngắt lời nói, muốn mắng ta là yêu quái. Hắc hắc, ta thật là yêu. Các ngươi phàm nhân không phải có một câu gọi là ninh đắc tội quân tử chớ đắc tội tiểu nhân sao? Hôm nay ta liền phải nói cho ngươi, ninh đắc tội với người, cũng đừng dễ dàng đắc tội yêu. Cầm Nhi dùng sức nuốt nước miếng, chính là cổ họng lại gắt gao đổ, hoàn toàn vô pháp thuận lợi nói ra lời nói, vô lực phản kháng nàng ngược đãi, ngay cả xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh cơ hội, nàng đều không cho chính mình. Cầm Nhi trong lòng nghiến răng nghiến lợi, yêu. Nàng quả nhiên là yêu, qua đi như vậy khi dễ nàng, còn tưởng rằng yêu không bằng người, hiện tại mới hiểu được, nếu là thật sự đắc tội yêu, kia tất là sống không bằng chết. Tiểu Kim nhìn nàng ảo nào ánh mắt, nhướng mày cười nói, như thế nào, hối hận cùng ta đấu. Bất quá chậm. Phần 112. Tiểu Kim dùng sức bóp chặt nàng hàm dưới, ngón tay móng tay nháy mắt tăng trưởng, véo nhập nàng cầm ra thịt trùng, tựa thực hứng thú nhìn nàng ăn đau nhíu mày bộ dáng, che miệng cười nói. Lúc ấy, ngươi đem móng tay véo nhập ta chân trùng, có phải hay không nhìn ta thống khổ biểu tình, cũng như ta hiện tại giống nhau thống khoái. Ta rốt cuộc biết, ngươi vì sao như vậy thích khi dễ ta. Nguyên lai khi dễ một cái sẽ bởi vì đau mà nhíu mày người, thưởng thức nàng nhíu mày bộ dáng là như vậy lệnh người sảng khoái. Nhìn kia qua đi trong mắt lóe thiên chân quang mang Tiểu Kim, hiện tại ánh mắt liền như một cái ác ma, một cái thị huyết ác ma giống nhau, Cầm Nhi run nhẹ nhẹ lên. Không nói nên lời, không thể nhúc nhích, nàng liền như năm đó Tiểu Kim bị buộc chặt ở trên giường giống nhau, càng là so ngay lúc đó Tiểu Kim càng thống khổ, trên mặt bỏng rát làm nàng minh bạch, kia màu xanh lục chất lỏng đang ở thỉnh thoảng ăn mòn da thịt. Hiện tại chính mình mặt, có phải hay không thực xấu? Cầm Nhi ánh mắt hiện lên một tia hơi nước. Tiểu Kim tựa xem hiểu Cầm Nhi trong mắt hỏi chuyện, ngược lại xoa nắn một tia tóc vàng, hóa thành một mặt thông thấu gương, nghiền ngẫm cười nói, có nghĩ nhìn xem. Ngươi hiện tại là cái gì bộ dáng? không chấp nhận được Cầm Nhi sợ hãi cùng cự tuyệt, liền muốn nhắm mắt lại đều không được, mí mắt giống bị một cổ thật lớn lực lượng lôi kéo, không thể nhắm lại. Cầm Nhi đồng tử nháy mắt trương đại, nhìn trong gương kia một trương nửa bên mặt huyết nhục mơ hồ phiếm quỷ dị màu xanh lục mặt, nàng trừ bỏ đào hút không khí ngoại, liền thét chói tai đều vô lực. Ngươi nói, ngươi hiện tại dáng vẻ này, Thủy Vô Khuyết sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái sao? Tiểu Kim ra vẻ tò mò bảo bảo trạng. Cầm Nhi hơi hơi cắn môi dưới, trong mắt là thà chết chứ không chịu khuất phục chán ghét. Này đó chiêu số đều là từ lão thụ tinh trong trí nhớ biết đến, đối với phàm nhân nữ nhân nói, dung nhan chính là nhất quý giá. Còn có ở yêu nhất người trước mặt hiện ra cho hề, cũng là làm các nàng nhất sống không bằng chết. Tiểu Kim thanh âm vô cùng ôn nhu, lại nói làm người ra đầu tê dại nói, ngươi mệnh liền như một gốc cây rơm rạ giống nhau nghiết ở trong tay ta, ta nhưng tùy thời đều có thể cắt đứt. Còn dám dùng này ánh mắt xem ta, thật là không biết sống chết. Cầm Nhi trong mắt hiện lên một tia khẩn cầu, dùng sức lắc đầu, thân mình đột nhiên có thể động, nàng quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu, giật giật môi, thế nhưng có thể ra âm, nàng dưng dưng khẩn cầu nói, là ta không tốt, ta qua đi không nên đối với ngươi như vậy, ta biết sai rồi. Ta cầu ngươi giết ta, liền tính ta đã chết, cũng đừng làm công tử nhìn đến ta dáng vẻ này. Tiểu Kim khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong lòng tăng cười, lão thụ tinh thật là lợi hại, cái gì đều biết, không thể tưởng được lạnh băng cao ngạo Cầm Nhi, cũng trốn bất quá phàm nhân nữ tử nữ nhi duyệt mình giả dung hư tật xấu. Tiểu Kim nhướng mày cười xấu xa nói, một câu vô cùng đơn giản ta biết sai rồi, liền muốn cho ta buông tha ngươi. Ngươi không khỏi quá buồn cười đi. Cầm Nhi dùng sức lắc đầu, Tiểu Kim lại giống như giơ lên một củ cải dễ dàng như vậy, lôi kéo nàng tóc xách theo nàng, cười lạnh đi ra cái chắn. Ở cái chắn ngoại buồn rầu như thế nào đi vào Thủy Vô Khuyết chỉ có thể thấy trong đó bóng người, lại nhìn không tới Cầm Nhi cùng Tiểu Kim rốt cuộc làm sao vậy, cũng nghe không thấy bọn họ rốt cuộc nói cái gì. Đột nhiên cái chắn biến mất, Tiểu Kim xách theo một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ tử, quỷ dị đã đi tới. Thủy Vô Khuyết khẩn trương tiến lên, làm lơ kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ tử, bắt lấy Tiểu Kim bả vai, lo lắng nói, Tiểu Kim, ngươi không sao chứ? Tiểu Kim ánh mắt lạnh lùng, có chút hiểm ác nhìn đáp ở chính mình trên vai tay, hư lạnh nói, Thủy công tử, ngươi tay thật đúng là không quý củ, chẳng lẽ không nghi muốn? Trước mắt hoàn toàn làm chính mình xa lạ, thậm chí mang theo sát khí Tiểu Kim làm chính mình có chút mờ mịt, Thủy Vô Khuyết dây thanh không xong nói, Tiểu Kim, là ngươi sao? Ha ha! Tiểu Kim lạnh lùng cười, liếc xéo hắn ánh mắt, phảng phất nhìn một kiện giả đồ cổ, miệt thị nói, ta thật là Tiểu Kim. Bất quá không phải ngươi một tháng sau nương tử, cái kia nguyện làm người Tiểu Kim. Ta là yêu, là sắp độ kiếp phi thăng yêu giới Kim Bích Hồ Ly. Khuyên ngươi ở ta tức giận trước bắt tay lấy ra, bằng không ta không cam đoan ngươi tứ chi hay không còn sẽ kiện toàn. Độ kiếp phi thăng. Thủy Vô Khuyết hơi hơi cứng đờ, tay lại vẫn như cũ không có lấy ra. Ngược lại là chảo càng khẩn, sợ hãi mất đi nàng đau lòng thổi quét toàn thân, hắn khàn khàn run rẩy nói, Tiểu Kim, đừng rời khỏi ta, chúng ta tháng sau còn muốn thành thân, thiếp cưới đều đã phát ra đi không phải sao. Ngươi như thế nào có thể đột nhiên bỏ ta? Tiểu Kim lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn đánh vào chính mình trên vai tay, trầm thấp nói, buông tay. Thủy Vô Khuyết dùng sức lắc đầu, tay chặt chẽ nắm nàng đầu vai, không bỏ, ta phóng không khai. Ta không nghĩ bung ra. Tiểu Kim khỏe miệng giơ lên một mạt châm chọc cười lạnh, trong mắt một đạo lục quang hiện lên, một mạt lục quang bắn ra tới, Thủy Vô Khuyết mu bàn tay đau xót, nhanh chóng buông lỏng tay ra, dùng sức xoa mu bàn tay thượng bị phỏng địa phương. Tiểu Kim nhướng mày châm chọc nói, không có gì là phóng không khai. Đau, không phải liền bung ra. Thủy Vô Khuyết hơi hơi cứng đờ, mu bàn tay đau đã không phải đau, biến thành hận, hắn hận chính mình bởi vì đau mà bung ra tay. Muốn lại tẩy rỗi tay đi bắt nàng, lại chỉ là bắt được nàng một tia góc áo, Tiểu Kim dùng sức một xé, góc áo mở tung, theo tê lạnh băng nước thanh sau, Thủy Vô Khuyết chỉ là ngây ngốc bắt lấy một mảnh toái góc áo, một chút đem góc áo thu vào quần trung, bi thương nhìn ly chính mình mới bước xa Tiểu Kim. Tiểu Kim tiếc hận thở dài nói, một kiện thật tốt quần áo, thế nhưng hỏng rồi. Tiểu Kim, trở về hảo sao? Ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi. Quần áo ta sẽ sai người vì ngươi đặt làm rất nhiều, đều làm ngươi thích nhất kim sắc hảo sao. Thủy Vô Khuyết giữ lại vươn tay, ánh mắt mang theo nồng đậm khẩn cầu. Tiểu Kim thưởng thức trong tay lục lạc, đinh lánh giòn tiếng vang sau, chỉ thấy trống rông xuất hiện một đạo kim sắc cái chán, tiểu kim bị bao vây trong đó, chỉ là chớp mắt thời gian sau, tiểu kim đã thay đổi một kiện quần áo, trong tay cầm kia kiện phá quần áo, dùng sức xé thành hai nửa, lạnh lùng nhìn về phía Thủy Vô Khuyết, trầm thấp nói, rách nát đồ vật, liền tính ta lại thích, liền tính chỉ là hỏng rồi một cái tiểu giác, ta đều sẽ không lại muốn, liền như cái này quần áo giống nhau. Tiểu kim đem quần áo lăng không ném khởi, trong mắt một đạo lục quang hiện lên, quần áo nháy mắt hóa thành dập nát. Thủy Vô Khuyết nhìn trên mặt đất dập nát bố phiến, dùng sức lắc đầu nói, ta đuổi đi Cầm Nhi, ngươi không thích người ta đều đuổi đi. Ngươi không thích Sơn Trang, kia hôn sau chúng ta rời đi Sơn Trang, ngươi muốn đi đâu, ta đều bồi ngươi đi. Du Sơn Ngoạn Thủy, giống như thư trung ghi lại, tài tử giai nhân tiêu giao sơn gian. Tiểu kim vươn ngón trỏ, nghiền ngẫm lay động, mê hoặc cười nói, nếu là sớm chút như thế, có lẽ quá khứ tiểu kim sẽ mặt mày hớn hở phi phác đến ngươi trong lòng ngực. Chỉ là hết thể đều sẽ không như vắng tích, ta đã không phải qua đi ta, ngươi cũng không phải ta muốn thành hôn đối tượng. Kỳ thật ngay từ đầu, ngươi chẳng qua là một cái dựa vào thôi, ta căn bản không yêu ngươi. Nàng mê hoặc thanh âm là như vậy làm nhân tâm say, nhưng kia một đám tự lại như vậy làm chính mình tan nát cõi lòng lòng say chỉ ở một chốc kia, mất đi cùng có được nàng, lại cũng ở trong chớp mắt. Thủy Vô Khuyết thấp thấp nói, ngươi không yêu ta không quan hệ, chỉ cần ta yêu ngươi liền hảo, ta sẽ làm ngươi yêu ta, nhất định sẽ, tiểu kim đừng rời đi ta. Thủy Vô Khuyết chậm rãi tiến lên, chân lại bị người kéo lại. Lúc này mới phát hiện dưới chân là cái kia xấu nữ tử lôi kéo chính mình. Công tử Cầm Nhi thanh âm khàn khàn đáng sợ, giống như bị giấy giáp dùng sức xoa qua yết hầu. Cầm Nhi. Thủy Vô Khuyết cả kinh, không thể tin tưởng nhìn Cầm Nhi, ngươi sao rơi xuống như thế. Thu yêu làm hại. Cầm Nhi gật gật đầu, nhìn hắn bởi vì chính mình xấu bộ dáng mà kinh hách bộ dáng, trong lòng nói không nên lời chua xót, nàng khàn khàn nói, công tử, ta như thế đều thất bại yêu ban tặng. Nhưng là đều không phải là thụ yêu, mà là hồ yêu. Nàng ý bảo nhìn nơi xa tiểu kim. Tiểu kim nghiền ngẫm cười, thật là chết cũng không hối cải, đều lúc này, còn ở Thủy Vô Khuyết trước mặt chửi bới chính mình, chẳng lẽ không sợ chính mình lại tra tấn nàng. Tiểu kim trong mắt hiện lên một tia thị huyết, liếm liếm hàm răng, ánh mắt mang theo mê hoặc cùng nguy hiểm. Cầm Nhi không cấm cứng đờ, rõ ràng thấy đối phương trong mắt nguy hiểm cùng cảnh cáo, chính mình như thế nào hồ đồ. Nàng không phải quá khứ tiểu kim, chính mình như thế nào có thể còn ở công tử trước mặt như vậy nói chuyện. Thấy Cầm Nhi đột nhiên run run lên, cực độ sợ hãi nhìn tiểu kim, buồn không tin Cầm Nhi lời nói Thủy Vô Khuyết, lúc này hơi hơi mở mịt, nghi hoặc nhìn tiểu kim. Tiểu kim nhướng mày cười nói, ta nói không phải ta, ngươi tin sao? Tiểu kim trong lòng tựa minh bạch hắn không tin, bất quá đổi làm hiện tại tình huống này, chính mình nếu là hắn, cũng sẽ không tin. Chỉ bằng Cầm Nhi kia run run bộ dáng, quả quyết không phải trang ra tới. Ta tin. Thủy Vô Khuyết dị thường kiên định nói. Tiểu kim hơi hơi kinh ngạc, bĩu môi nói, ngươi thật tin. Kia nếu là thật là ta hại nàng như thế đâu. Thủy Vô Khuyết ôn nhu cười nói, nhiều nhất trừng phạt xoa bóp ngươi mặt, làm ngươi không dám về sau gạt ta. Nàng đều đã hủy dung, trách ngươi cũng vô dụng không phải sao, dù sao ngươi hủy hoại nàng dung. Ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng, so với cắt lươi chờ khổ hình, hủy dung nhưng thật ra tiện nghi nàng. Tiểu kim lược hiện khó hiểu, ngược lại xoa xoa đầu nói, dù sao ngươi tin hay không ta cũng chưa quan hệ, ta và ngươi như thế pha ý đi lấy vô pháp cứu lại, khuyên các ngươi hiện tại liền rời đi này rừng cây, thiên kiếp liền mau tới rồi, nếu là không thể hiểu được bị đánh chết, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Thủy Vô Khuyết biết tiêu giao là tu ma. Hơn nữa thiên thủy tộc vốn là thờ phụng thần minh, cho nên hắn biết thiên kiếp cái gọi là cái gì, nếu là quá không được thiên kiếp, tiểu kim liền sẽ hôi phi yên diệt, nếu qua thiên kiếp, tiểu kim liền sẽ đi trước yêu giới, hoàn toàn biến mất ở chính mình nơi phàm giới, yêu phàm cách xa nhau, bất đồng cách hải nhìn nhau, ngay cả kia nhìn nhau cơ hội đều sẽ không có. Phần 113. Trên bầu trời mây trắng nháy mắt độ thượng một mảnh xám xịt, một đạo điện thiểm, tựa phá vỡ phía chân trời. Huyễn hóa ra một tầng như mạng nhện điểm quang, không biết kia một cái mới là thật sự sẽ tập xuống dưới tia chớp, tiểu kim nhìn không trung, trong lòng có chút khẩn trương, chính mình tu luyện không lâu, dựa vào chỉ là chuông đông hoàng trung đoạt được một tia thần khí, còn có vượt qua mặt khác yêu linh căn lực, chính mình cũng chưa nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải độ kiếp kỳ, chính mình cơ sở không phải như vậy vững chắc, nếu là một không cẩn thận bị thiên lôi đánh trúng yêu đan, cái gì đều chơi xong rồi. Đang ở tiểu kim tin tưởng thiếu thiếu khi, trên bầu trời mây đen tửa quần ma loạn vũ, tả hữu lay động, trên dưới di động, bay nhanh gian loạn không có kết cấu, làm người căn bản không biết không trung khi nào đánh lôi. Một đạo kim sắc cự lôi đột nhiên từ mây mù trung vụt ra lợi kiếm, bay nhanh hướng tới tiểu kim mà đi, tiểu kim nỗ lực chấn định, giơ ra bàn tay, muốn đem hết toàn lực tiếp được, linh căn lực so bình thường yêu nhiều, tự nhiên thiên kiếp càng khó. Đang lúc nàng nỗ lực thành thục kim điện chi lôi khi, sau lưng truyền đến một cổ lạnh băng, là màu xanh lục một điện chi lôi, nàng không kịp quay đầu lại đi đường, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo người mắt thoảng qua, phía sau truyền đến một trận đê ơ. Dên, quay đầu nhìn lại, lại là thủy vô khuyết lấy phàm nhân thân thể đi tiếp được yêu trung độ kiếp giả mới có thể tiếp được một chi lôi. Phúc một tiếng, hắn tưởng chịu đựng trong miệng huyết, lại vẫn là cuối cùng nhịn không được lồng ngực đau nhức. Một búng máu như giai lệ phun sương mù ở lăng không họa ra duyên dáng màu đỏ độ cung, lại là như vậy thế mỹ tuyệt luân. Hắn vô lực dựa vào ở tiểu kim sau lưng, tiểu kim trở tay đem hắn ôm lấy, rõ ràng sinh khí, rõ ràng không thích hắn, vì sao, vì sao trong mắt nước mắt như suối phun áp lực không được. Thủy vô khuyết duỗi tay đi vỗ trên mặt nàng nước mắt, tươi cười thực ôn nhu, hô hấp rất mỏng yếu nói, tiểu kim, ngươi không có việc gì. Liên hảo. Ta chỉ sợ dính không được ngươi. Ngươi tới rồi yêu giới. Nhất định phải tìm một cái. So với ta cả người yêu thương ngươi. Bằng không. Bằng không ta thành quỷ. Cũng sẽ sát đi yêu giới quân lấy. Ngươi. Tiểu kim nhìn hắn trong miệng không ngừng theo mỗi một chữ mà tràn ra máu tươi. Đỏ tươi huyết sắc nhiễm ướt hắn huyền sắc quần áo. Quần áo thượng chỉ là từng khối thâm sắc như nước tí dấu vết. Đều không phải là đỏ tươi. Đúng là hắn phía trước nói qua. Huyền sắc là thực thần kỳ nhan sắc, liền tính đổ máu đều sẽ không bị phát hiện, an mặc huyền sắc quần áo đi đại chiến, địch quân máu tươi nhiễm hồng quần áo, mà chính mình trên người không có huyết hồng, tự nhiên làm đối phương sát khí yếu bớt. Tăng trưởng chính mình sát khí, bách chiến bách thắng. Hắn nói hắn qua đi từng vẫn luôn vì thiên thủy tộc xuất chinh, làm thánh chủ hắn, cũng là thiên thủy tộc đại tướng quân, man tộc chờ đều bởi vì hắn tiêu dũng thiện chiến mà lùi bước, từ đây không dám tái phạm. Nhưng là chính mình chưa bao giờ gặp qua hắn ở trên chiến trường bộ dáng, vẫn luôn thực hâm mộ Cầm Nhi các nàng có thể nhìn hắn tư thế oai hùng, lại không nghĩ rằng rốt cuộc gặp được hắn theo như lời huyền sắc sẽ không bị huyết nhiễm hồng, chỉ là như nước tầm ướp, lại là tại đây loại thời điểm. Hắn chưa bao giờ đã lừa gạt chính mình, vẫn luôn là như vậy ngốc, có lẽ hắn qua đi lừa lừa chính mình, nói lời nói dối, trước cưới chính mình cũng không sao, nhưng là hắn vẫn luôn đối chính mình như vậy thẳng thắn. Hắn không thích bị người lừa, cho nên sẽ không gạt người, là bởi vì biết bị Cầm Nhi lừa, cho nên mới nói muốn trừng trị Cầm Nhi đi, biết bị Cầm Nhi lừa hắn, có phải hay không thực thương tâm. Hắn đem Cầm Nhi làm như vậy trung tâm tâm phúc, bằng hữu, từ nhỏ lớn lên tri kỷ. Chính mình luôn là ở chỉ trích hắn không tin chính mình, không suy xét chính mình, lại phát hiện, chính mình khi nào tin tưởng quá hắn ái, khi nào suy xét quá hắn cảm thụ. Bị kẹp ở ái nhân hòa thân người chi gian đau khổ. Nhìn hắn dần dần nhắm lại hai mắt, nhìn trên người hắn huyền sắc quần áo căng ướt, tiểu kim màu xanh lục con ngươi nổi lên một tầng đường đỏ, hồng quang trung thế nhưng chảy ra một giọt đỏ tươi huyết, dừng ở hắn trên trán, ánh vào trong đó. Tiểu kim nhắm mắt lại, không nghĩ rơi lệ, nhớ rõ đại thúc nói qua, thích nhất tiểu kim cười bộ dáng, chính mình muốn cười, cười đẹp nhất nhất ngọn, làm hắn không bỏ được đi, chính là hắn dần dần cứng đờ thân mình. Làm tiểu kim biết, hắn đi rồi, hắn vẫn chưa bởi vì chính mình miệng cười mà lưu lại, có lẽ hắn tưởng lưu lại, chính là hắn vô pháp lưu lại. Tiểu kim mở ra hai tròng mắt, xanh biếc con ngươi độ thượng một tầng thâm trầm, thế nhưng một cái chớp mắt thành xanh sâm con ngươi, nàng khẽ vướt quá thủy vô khuyết khỏe miệng vết máu, hơi hơi cúi đầu xuống hôn môi hắn cánh môi, giọng nói êm ái, đại thúc, tiểu kim đi yêu giới, nhất định phải tìm vô số mỹ nam, nhất định sẽ tìm rất nhiều so ngươi cường người. Chính là, còn chưa có nói xong, lại nghe thấy một bên khóc không thành tiếng Cầm Nhi, một tiếng khàn khàn mắng, ngươi cái này ác độc hồ yêu, công tử đều vì ngươi mà đã chết, ngươi lại còn ở hắn thây cốt chưa lạnh là lúc, nói như vậy, ồn muốn chết. Tiểu Kim Dương lên tay, Cầm Nhi nhưng vẫn mình bóp lấy chính mình hết hầu, Cầm Nhi vẫn chưa tự nguyện, mà là bị Tiểu Kim thi pháp hiếp bức, Cầm Nhi trong mắt toàn là không cam lòng, Tiểu Kim lại cười lạnh nói, ngươi không phải thực gái đại thúc sao. Đại thúc đã chết, ngươi liền không có tất yếu sống. Anh Cầm Nhi vô lực ngã trên mặt đất, ánh mắt mang theo nồng đậm hận ý, hô hấp cấm. Tiểu Kim tiếp tục thực mềm nhẹ vì Thủy Vô Khuyết phất đi ngoài miệng vết máu, Nhu Nhu tiếp tục vừa mới nói, chính là nhất định sẽ không có người sẽ giống đại thuốc giống nhau vì Tiểu Kim chết. Năm đó ca ca có thể vì tỷ tỷ chết một lần, khi đó Tiểu Kim tựa hồ liền chờ mong một cái cùng ca ca giống nhau thâm ái tỷ tỷ người xuất hiện một cái như vậy một cái thâm ái chính mình người, có thể vì chính mình chết người, chính là đương Tiểu Kim thật sự minh bạch, tìm được rồi người kia, nhưng đã chậm. Nhớ rõ ngươi vừa mới hứa hẹn, nếu là ta tìm không thấy so ngươi yêu ta người, ngươi nhất định phải thành quỷ cũng tới đoạt ta. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 87 giả mạo chữ viết. Mây mù phái. Tiêu Dao chậm rãi mở ra hai tròng mắt, nghiêng đầu nhìn về phía ghé vào chính mình mép giường đã ngủ Vân Huyền. Hắn vẫn luôn đều canh giữ ở bên cạnh, chính mình tuy rằng không có sức lực tỉnh lại, nhưng là chính mình ý thức lại là vẫn luôn đều thanh tỉnh, có thể nghe thấy hắn kêu gọi, hắn thanh âm, hắn hô hấp, hắn chưa bao giờ rời đi quá chính mình trước giường. Trắng non tay khẽ vuốt quá hắn hai mắt hạ quầng thâm mắt, Vân Sư Huynh làn da thực bạch, cho nên một chút tì vết đều sẽ hiện phá lệ rõ ràng. Trên mặt hơi lạnh xúc cảm, bừng tỉnh nước cạn Vân Huyền, đột nhiên mở mắt, thấy nàng ôn nhu như nước nhìn chính mình, Vân Huyền lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đôi tay chặt chẽ bắt lấy Tiêu Dao tay, dây thanh vài tia sủng nịch nói, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật là tham ngủ. Ta ngủ đã bao lâu? Tiêu Dao nhu nhu hỏi. Có 3 ngày. Ta cha mẹ sớm đều tỉnh. Ngươi không biết ta có bao nhiêu sợ hãi, nhiều sợ hãi ngươi một ngủ liền không tỉnh. Vân Huyền có chút ai oán nhìn Tiêu Dao, trong thanh âm mang theo vài tia đại nam hải làm lũng chi ý. Tiêu Dao nhìn ngày thường ôn nhu chấn định Vân Sư Huynh, lộ ra như vậy ai oán mô dạng, càng là cảm thấy từ trong lòng ấm áp, hắn bộ dáng thật đúng là đáng yêu. Tiêu Dao theo bản năng duỗi tay đi nhéo nhéo hắn mặt, có chút minh bạch vì sao bọn họ luôn là thích niết chính mình mặt, là bởi vì từ trong lòng cảm thấy thích, mới có hành động. Tiêu Dao thấu tiến lên, dùng sườn mặt cọ cọ hắn ngực, rúc vào trong lòng ngực, nhẹ giọng cười nói, thật tốt, sinh bệnh cũng có thể có huyền bồi, thật tốt. Sinh bệnh. Vân Huyền khẩn trương nắm Tiêu Dao tay, mờ mịt nói, ta vì ngươi đem quá mạch, ngươi chỉ là linh lực dùng quá đa tài sẽ ngủ say, có sinh bệnh sao? Vì sao ta trả không ra? Nhìn hắn vô cùng dáng vẻ khẩn trương, Tiêu Dao che miệng khẽ cười nói, ta rất ít sinh bệnh, cho nên ta đem suy yếu thân mình yêu cầu nghỉ ngơi cũng gộp vào ở sinh bệnh chung. Không cần như vậy khẩn trương. Ta ý tứ khi, cho dù suy yếu ta, cũng có ngươi bồi. Nếu là thật sự bị bệnh, ngươi nhất định càng một tấc cũng không rời. Vân Huyền hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, có chút trách tội nhéo nhéo Tiêu Dao cái mũi, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Dao Nhi, cha ta cái gì đều nhớ rõ, lại duy độc quên mất ta nương cùng hắn đã từng có hồi ức, quên mất ta nương người này, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghe vậy, Tiêu Dao thật dài thở dài nói, đều do ta pháp lực quá yếu, tuy rằng sống lại bọn họ, nhưng là di chuyển cha ngươi tam hồn khi, pháp lực nhất thời theo không kịp sở tiêu hao pháp lực, dẫn tới cha ngươi hoàn toàn đem ngươi nương đã quên, đây cũng là ta sợ nhất kết quả vẫn là tạo thành cái này di chứng. Không trách ngươi, ngươi có thể sống lại bọn họ, ngươi đã là bọn họ đại ân nhân, là ta đại ân nhân. Vân Huyền vội lắc đầu an ủi tự trách Tiêu Dao. Tiêu Dao ánh mắt lược hiện ảm đạm nói, cái này di chứng chỉ sợ không có thuốc nào cứu được. Hắn là vĩnh viễn sẽ không nhớ tới con mẹ ngươi. Vân Huyền nhíu mày, ngưng trọng hỏi, một chút bổ cứu biện pháp cũng không có sao. Ta nương tuy rằng mặt ngoài trang thực kiên cường, nhưng là ta biết, cha quên nàng, đem nàng làm như người lạ người, nàng trong lòng có nói không nên lời khổ, như vậy thật tốt đẹp hồi ức, lại cố tình chỉ có chính mình một người nhớ rõ, nàng nhất định thực thương tâm. Này đây cha ngươi ký ức sâu nhất tam hồn trọng tố ngươi nương. Ta vốn là đánh giá hắn nhiều ít sẽ mất đi một ít ký ức, chính là lại không nghĩ rằng, hắn ký ức tất cả đều bị mất, này đó ký ức là không có cách nào tìm kiếm trở về. Bởi vì những cái đó ký ức đều là trọng tố ngươi nương nguyên thần cơ bản, nếu là hắn một lần nữa đến hồi những cái đó ký ức, ngươi nương liền sẽ biến mất. Cho nên hiện tại chỉ có cha ngươi một lần nữa yêu ngươi nương, một lần nữa nhận thức đối phương, không thèm nghĩ qua đi, bọn họ mới có thể lại ở bên nhau. Bằng không, con mẹ ngươi trọng sinh, lại cũng là duyên phận cuối. Chết là bỏ lỡ duyên, sinh lại là quên duyên, có lẽ là ông trời cùng bọn họ khai một cái đại vui đùa, cũng có lẽ là thí nghiệm bọn họ hay không có thể một lần nữa yêu đối phương một lần khảo nghiệm. Phần 114. Vân Huyền theo bản năng gắt gao nắm lấy Tiêu Giao tay, thấp thấp nói, bỏ lỡ trước hai đời, nếu là này một đời, ta không có nắm chặt ngươi, có phải hay không cũng là duyên phận cuối. Tiêu Giao nhìn hắn trong mắt bi thương cùng khẩn trương, biết hắn đã thật sâu rõ ràng nhớ rõ trước hai đời sinh ly từ biệt, chỉ có mất đi quá mới biết được đến mà không dễ, mới biết được quý trọng, tuyệt đối không thể buông tay, tuyệt đối không thể lặp lại quá khứ sai lầm. Tiêu Giao trở tay gắt gao nắm lấy hắn tay, đầu dựa vào hắn ngực, thấp thấp nói, nếu cha mẹ ngươi thật sự thâm ái quá, như vậy liền không cần lo lắng, cha ngươi thích loại hình vẫn như cũ là ngươi nương, cho nên nhất định sẽ một lần nữa ái thượng ngươi nương. Vân Huyền khẽ gật đầu, khàn khàn nói, cha nói cho ta, 10 đại thần khí sớm tại vạn năm trước liền có chính mình linh lực, ngươi nữ hoa thạch khả năng vẫn luôn bị phong ở tiêu nội, cho nên ngươi mới không có biến mất. Mặt khác thần khí, cha ta nói khả năng hóa thành có hồn phách tán tiên. Ngươi là nói 9 đại thần khí đều không phải là hôi phi yên diệt, mà là hóa thành hồn phách trở thành tán tiên. Tiêu Giao trong lòng cả kinh, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Vân Huyền thực nghiêm túc gật đầu nói, cha ta biết đến rất nhiều, hắn nói tất nhiên là thật sự, hơn nữa hắn nói ngươi nguyên lai kia đem tiêu, tựa hồ bởi vì nữ hoa thạch pháp lực quan hệ, cũng hóa thành tán tiên, bất quá bọn họ tựa hồ đã chán ghét làm thần khí bị sai sử nhật tử đi. Cho nên sau khi biến mất liền không có lại hiển lộ thân với chúng ta trước mặt, bất quá cha nói bọn họ sẽ vẫn luôn chú ý chúng ta rốt cuộc từng là bọn họ chủ nhân, không đến trong lúc nguy cấp, bọn họ sẽ không hiện thân. Ý của ngươi là, nếu có nguy hiểm khi, bọn họ vẫn là sẽ xuất hiện giúp chúng ta. Tiêu Giao có chút tưởng niệm kia đem tiêu, hiếu kỳ nói, không biết ta tiêu là hóa thành nữ tiên tử vẫn là nam tiên tử. Nữ hoa thạch thuần âm. Ta tưởng hẳn là nữ tán tiên. Vân Huyền ôn nhu cười, cảm khái nói, ta chuông đông hoàng tựa hồ sớm đã có thể hóa thành tiên nhân bản lĩnh. Nhưng là hắn vẫn luôn vì bảo hộ tiểu kim, mới không có hóa thành tán tiên rời đi. Ta cái này chủ nhân tựa hồ vẫn luôn đều dựa vào hắn, liên lụy hắn. Hắn có thể tự do, ta cũng thay hắn cao hứng, tuy rằng muốn gặp hắn, nhưng là ta còn là hy vọng hắn không cần hiện thân. Bằng không vẫn luôn đều làm phiền hắn. Ngay cả hắn tự do còn phải bị ta liên lụy, có điều băn khoăn. Tiêu Giao khẽ gật đầu, ánh mắt tuy rằng tò mò, lại cũng không thiếu tán đồng Vân Huyền ý tứ. Giao nhi, nếu là hảo, chúng ta liền sớm chút khởi hành hồi Khương Quốc Hoàng Cung đi. Vân Huyền hơi hơi mỉm cười, trong mắt lại mang theo vài tia bất đắc dĩ. Vì sao? Ngươi bất hòa cha mẹ ngươi nhiều gặp nhau mấy ngày. Tiêu Giao có chút mở mịt nhìn hắn. Vân Huyền lắc đầu cười khổ nói. Cha không nhớ rõ ta nương, ta là hắn cùng nương hài tử, cùng nương có quan hệ, hắn tự nhiên cũng đều không nhớ rõ, có như thế nào sẽ nhớ rõ ta cái này tình yêu kết tinh đâu. Ta chẳng qua là dính ngươi quang, ngươi là hắn ân nhân cứu mạng, cho nên hắn không dám thương, còn nguyện ý nói một ít về thần khí sự tình. Ta dù sao cũng là tu ma, hắn nhiều ít đều không thích ta, ta còn là sớm rời đi cho thỏa đáng. Nguyên lai là như thế này. Tiêu Giao bất đắc dĩ thở dài. Ngược lại nếu mày nói, vậy ngươi nương đâu, ngươi không nhiều lắm bồi bồi nàng. Cha ngươi không nhớ rõ nàng, nàng nhất định thực yêu cầu ngươi bồi. Vẫn là từ bỏ. Vân Huyền tươi cười cực kỳ chua xót. Tiêu Giao có chút nghi hoặc nói, có chuyện gì sao? Vân Huyền thở dài cả giận, ta nương nhân bất lao bất tử kết giới, là 20 tả hữu dung nhan, đi ở ta bên người, lại như thế nào giống mẫu tử hai người. Đến lúc đó cha ta còn tưởng rằng ta nương danh hoa có chủ, ta chẳng phải là thành phá hư người. Tiêu Giao phốc cười ra tiếng, che miệng híp mắt nói, điều này cũng đúng, đến lúc đó cha ngươi liền tính lại yêu ngươi nương, vừa thấy ngươi cái này đối thủ cạnh tranh như vậy lợi hại, cũng không dám theo đuổi ngươi nương. Ngươi liền thành tai họa. Ngươi dám rêu cả ta. Vân Huyền hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một ít cười xấu xa, tay cào thượng Tiêu Giao bụng, cào nổi lên nàng ngứa. Tiêu Giao nén cười, ngẩng lên đầu, le lưỡi nghịch ngầm nói, ta không sợ ngứa. Vân Huyền hơi hơi buồn bực, nay tiểu nha đầu ngày ấy còn sợ muốn mệnh, hôm nay như thế nào như vậy có thể nhẫn. Nhìn Vân Huyền trong mắt ý cười, Tiêu Giao bám vào hắn bên thai, nhẹ thở cả giận, ngày ấy uống xong rượu, hôm nay nhưng không uống rượu. Vân Huyền bừng tỉnh cười ngược lại nghiêng đầu cắn nàng vành thai, trừng phạt một cắn, thấp thấp sủng nịch nói, kia lần sau nhất định phải uy ngươi uống rượu. Tiêu Giao híp yêu nghiệt mắt phượng, tiêu mị cười nói, ta chính là không uống, không cho ngươi có thực hiện được cơ hội. Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, thần bí cười nói, này rượu ngươi cũng sẽ không không uống, nói không chừng còn muốn uống nhiều mấy chén. Tiêu Dao bĩu môi nói, mới sẽ không đâu. Vân Huyền dựa vào nàng bên hai, khẽ vuốt qua nàng sợi tóc, khẽ cười nói, tiểu kim rượu mừng, ngươi này tương lai tẩu tẩu có thể nào không nhiều lắm uống vài chén. Tiêu Dao hơi hơi nhấp môi, ra vẻ cả giận nói, ta là tiểu kim tỷ tỷ, cũng không phải là nàng tẩu tẩu. Vân Huyền bám vào nàng bên hai, thấy này tiểu nha đầu có chút ửng đỏ mặt, không cấm cười khẽ, phải không? Dao Nhi đã là người của ta, lại như thế nào còn không phải nàng tẩu tẩu, chẳng lẽ phải có tiểu bảo bảo mới bằng lòng nhận? Không cần, ta mới không cần tiểu bảo bảo. Tiêu Dao sắc mặt ửng đỏ, biệt nữ đẩy ra đầu, trong lòng lại có chút hướng tới phấn đô đô tiểu hoa nhi ngọt ngào gọi chính mình mẫu thân bộ dáng. Vân Huyền vẻ mặt mất mát, nhẹ nhàng nâng khởi Tiêu Dao cằm, ánh mắt ảm đạm nói, Dao Nhi thật sự không cần tiểu bảo bảo. Tiêu Dao biệt nữ gật đầu, khẩu thị tâm phi. Vân Huyền lại ngây ngốc thật sự, thở dài nói, cũng thế, sinh hài tử như vậy thống khổ, ta cũng không bỏ được ngươi chịu kia tra tấn, không cần bảo bảo, chúng ta đây về sau chú ý điểm, nhiều làm điểm an toàn thi thố, liền sẽ không có bảo bảo. Tiêu Dao ngẩn người, chớp chớp yêu nghiệt mắt phượng, hồi lâu mới đem hắn nói tiêu hóa rớt, ngược lại che miệng nở nụ cười. Cười cái gì? Vân Huyền mộc nạp nhìn nàng tuyệt mỹ miệng cười. Tiêu Dao vươn hai tay, phân biệt nắm Vân Huyền tả hữu mặt, nghịch ngợm cười nói, Huyền, ngươi thật là càng ngày càng đáng yêu, lại như vậy đáng yêu đi xuống, nhưng đều muốn vượt qua hỏa diệu đâu. Vân Huyền vẫn như cũ ngốc lăng trùng, nàng là chơi xấu dùng sức nhéo mặt, có như vậy điểm điểm đau đớn, bất quá nhìn nàng tới gần gương mặt tươi cười, mang theo một tia giảo hoạt, nghiêng nghiêng độ cùng cánh môi, meo lại yêu nghiệt mắt phượng, hết thể đều là như vậy mê người, như vậy mê hoặc. Vân Huyền vừa muốn tiến lên hôn môi kia mê người cánh môi, Tiêu Dao lại hơi hơi nhíu mày, thấp thấp nói, Huyền, có người tới. Vân Huyền có chút mất hứng gật gật đầu, ngược lại chỉ là ở nàng trên trán sủng nịch rơi xuống một hôn. Môn bị gõ vang, Vân Huyền tiến đến mở cửa, trước cửa là một trường cùng Vân Huyền dung nhan có vài phần tương tự mặt. Còn chưa tỉnh sao? Người tới trầm thấp dò hỏi. Vân Huyền đạm nhiên cười nói, trưởng môn lo lắng, ta nương tử đã tỉnh. Ân nhân đã tỉnh. Người tới trong thanh âm mang theo vài tia vui sướng, còn không đợi Vân Huyền ngăn trở, đã bước đi đi vào. Tiêu Dao nhìn về phía kia trong mắt mang theo chờ mong người, lại cười nói, mây mù phái trưởng môn. Vừa mới Vân Huyền cùng hắn đối thoại chính mình đều nghe thấy được, nghĩ đến hắn tỉnh, Vân Huyền liền cũng không phải cái gì trưởng môn. Ta có lời hỏi ngươi. Người tới trong thanh âm mang theo vài tia kích động, ý bảo Vân Huyền rời đi. Vân Huyền muốn rời đi, Tiêu Dao lại đạm cười nói, hắn đều nói là ta phu quân, tự nhiên có thể nghe. Tiêu Dao tiến lên giữ chặt Vân Huyền, trong mắt mang theo vài tia buồn bực, chính mình còn không cùng hắn thành thân, như thế nào gặp người liền nói chính mình là hắn nương tử. Vân Huyền nhẹ dương khoe miệng, trong mắt toàn là thực hiện được cười xấu xa. Cũng hảo. Người tới đạm đạm cười, ngồi vào bên cạnh bàn hơi hơi thở dài nói, ngươi thật sự có được nữ hoa thạch. Tiêu Dao khẽ gật đầu. Nữ hoa đuôi rắn. Người tới ý bảo nói. Tiêu Dao vẫn như cũ gật đầu. Vậy không sai. Người tới có chút cảm khái nói, không nghĩ tới có thể tái kiến ngươi. Hai tử, có lẽ ngươi đã không nhớ rõ ta là ai. Tiêu Dao lắc đầu, ngược lại khẽ cười nói, ta biết ngươi là đệ nhất thế, nữ hoa chi nữ cứu cứu. Ngươi nhớ rõ kiếp trước sự tình. Người tới có chút ánh mắt nhiễm vải tia bi liền. Tiêu Dao đạm nhiên cười nói, nhớ rõ. Nhưng là ta đều không phải là đệ nhất thế ta, kiếp trước việc, ta đã không nghĩ suy nghĩ. Ta cứu ngươi, chẳng qua là bởi vì ta phu quân, ngươi cùng hắn này thế có duyên, nhưng ngươi đã không nhớ rõ, cũng không cần nói nhiều. Ngươi không cần cảm kích ta ân cứu mạng, ngày mai sáng sớm liền sẽ cùng ta phu quân rời đi, tương lai có duyên gặp lại. Bất quá ngươi là người tu tiên, chúng ta là người tu ma, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, chỉ sợ cũng sẽ không tái kiến. Nếu là chỉ cần chỉ là kiếp trước chuyện cũ có thể không nhớ, vậy ngươi hà tất sẽ nhớ rõ lên. Người tới thanh âm mang theo vài tia khàn khàn. Hắn như đang muốn nói gì khi, Tiêu Dao lại vội ngắt lời nói, ngươi nếu muốn nói cho ta cái gì sẽ làm ta có gánh nặng cảm nói, liền đừng nói nữa. Ta chỉ nghĩ quá hảo này thế, chỉ nghĩ đi ma giới tìm này thế sát phụ sát mẫu kẻ thù, chính tay đâm kẻ thù về sau, ta liền chỉ nghĩ Tiêu Dao hậu thế, bất luận thiên hạ thế. chuyện nên làm, ta đều đã làm, nhất thống thiên hạ đều ta đã làm được, đã đối chuyện khác, không có hứng thú. Ta chỉ nghĩ muốn tự do tiêu khiển nhật tử. Phần 115. Chính là, người tới lại bị đánh gãy, Tiêu Giao trầm thấp nói đừng nói nữa. Vân Huyền an ủi nắm lấy Tiêu Giao tay, thấp thấp nói, mây mù phái trưởng môn, ta nương tử vừa mới tỉnh lại, cứu ngươi khi, nàng hao phí quá nhiều pháp lực, chưa khỏi hẳn, không được quá mức mệt nhọc, ta tưởng nàng yêu cầu nghỉ ngơi, không biết ngươi hay không có thể rời đi. Người tới hơi hơi nhíu mày, chỉ là thở dài một hơi, đi đến ngạch cửa chỗ, đột nhiên dừng lại chân, thấp thấp nỉ non nói, có chút vận mệnh, là muốn tránh, đều trốn không thoát. Nói xong, hắn liền đầu cũng không quay lại liền đi nhanh rời đi. Tiêu Giao có được trước hai đời ký ức, tự nhiên minh bạch hắn lời nói chi ý, chỉ là nàng không muốn đi tưởng, nàng hơi hơi dựa vào Vân Huyền trong lòng ngực, thấp thấp nói, Huyền, chúng ta hiện tại liền rời đi đi. Chúng ta cũng sẽ không khương quốc hoàng cung, trực tiếp đi Thiên Thủy Thành xem tiểu kim hảo sao. Ta tưởng nàng thành thân trước hẳn là có rất nhiều sự tình muốn vội, ngươi là nàng ca ca, lý nên muốn giúp đỡ vội mới là, không thể chỉ là chỉ cần đi uống ly rượu mừng đi. Vân Huyền biết Tiêu Giao nhân cha nói có chút không cao hứng, tự nhiên nàng nói cái gì là cái gì, mỉm cười gật đầu. Ngũ độc trên đảo, từng đợt trẻ con tiếng khóc truyền ra, sơ đương mẫu thân Mai Thiên Trần luống cuống tay chân, đầy đầu dày đặc mồ hôi, chính là tiểu bảo bảo chính là không cảm kích, vẫn như cũ há mồm kêu thảm. Làm sao bây giờ, như thế nào khóc cái không nghe, có phải hay không sinh bệnh? Mai Thiên Trần hoảng sợ, vẻ mặt bi thương nhìn về phía bên người Kiềm Bò Cạp. Kiềm Bò Cạp đã thật lâu không mặc chính mình thích nhất áo giáp, đến nỗi nguyên nhân, còn không phải bởi vì cái này tiểu bảo bảo ra đời. Mai Thiên Trần nghiêm cấm hắn xuyên ngạnh bang bang áo giáp, nếu là muốn xuyên liền không được ôm yếu ớt em bé, để tránh hắn đem hải tử lộng bị thương. Kiềm Bò Cạp làm sao không phải lần đầu tiên đương thân cha, tuy rằng thân là Tiêu Giao Kiềm Bò Cạp cha, nhưng là Tiêu Giao lại là một cái 7 tuổi hải tử khi mới nhận chính mình. Chính mình nhưng cho tới bây giờ không mang quá nãi hoa hoa, lại như thế nào biết này khóc cái không ngừng bảo bối nhi tử rốt cuộc là làm sao vậy. Kiềm Bò Cạp vì em bé bắt mạch sau, vẻ mặt mở mịt nói, không có sinh bệnh. Không có sinh bệnh như thế nào sẽ khóc cái không ngừng, ngươi như thế nào đường cha. Mai Thiên Trân buồn bực chỉ trích nói, rõ ràng là ngươi y thuật không tốt, cho nên không biết, còn không đi tìm đại phu. Kiềm Bò Cạp vẻ mặt buồn rầu, thanh âm thấp thấp nói, nương tử đại nhân. Nơi này là ngũ độc đảo, tốt nhất đại phu chính là ta. Ta mặc kệ, ngươi mau nghĩ cách, đứa nhỏ này lại khóc đi xuống, tiết hầu đều phải khóc ách. Mai Thiên Trân buồn bực oán giận nói. Kiềm Bò Cạp nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói, lục xà nữ qua đi mang quá hài tử, Hoa Lạc Ly chính là hắn mang đại, không ngại tìm nàng hỏi một chút. Ngươi không nói sớm. Mai Thiên Trân lấy xem ngu ngốc ánh mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không đợi Kiềm Bò Cạp nói chuyện. Nàng đã ôm hải tử một cái phi thân, đi trước lục xà nữ chỗ ở. Kiềm Bò Cạp nhìn bay nhanh rời đi nương tử, bất đắc dĩ đỡ đầu, khổ than nỉ non nói, nữ nhân này sinh hải tử sau, như thế nào tính tình càng kém. Ai? Lục xà nữ ở trong phòng vui tươi hớn hở thêu áo lót sam, trên đảo thêm tân đinh, vui vẻ nhất không gì hơn nàng. Đối với một cái mất đi quá hải tử người tới nói, thích nhất chính là hải tử, chẳng qua Mai Thiên Trân lần đầu tiên đương nương. Đem hải tử xem chặt chẽ, nàng không có cách nào ôm tới chơi, cũng chỉ đến làm tốt hơn xem quần áo, tưởng hống Mai Thiên Trân cao hứng, chính mình là có thể nhiều ôm một cái hải tử. Lục nữ tỷ tỷ, cứu mạng A. Một tiếng lăng không tiếng kêu cứu cùng với hải tử như sấm tiếng khóc truyền đến. Lục xà nữ khẩn trương xông ra ngoài, lại thấy Mai Thiên Trân ôm tiểu bảo bảo, vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng. Làm sao vậy? Lục xà nữ nôn nóng hỏi. Hắn khóc cái không ngừng. Ta tâm hảo đau, hắn khóc lên, ta tâm cũng đi theo cùng nhau nắm đau. Mai Thiên Trân nhìn trong lòng ngực nhi tử kia khóc hồng khuôn mặt nhỏ, trong lòng nói không nên lời đau lòng. Lục xà nữ hơi hơi thở hắt ra, còn tưởng rằng ra cái gì toi mạng đại sự, này Mai Thiên Trân cũng thật là, giết heo dường như gọi cứu mạng, chính mình còn tưởng rằng nàng mang không tới hài tử, đem hài tử làm chết non đâu. Lục xà nữ từ Mai Thiên Trân trong tay ôm quá hài tử, hơi hơi nhíu mày nói. Này tá lót là ai bao? Mai Thiên Trân hơi hơi mặt đỏ nói, hôm nay khởi quá muộn, là phu quân vì hải tử bao. Nhìn nàng đỏ bừng mặt, lục xà nữ nháy mắt minh bạch, làm nửa ngày là đêm qua bọn họ vợ chồng hai người quá dễ chịu, hôm nay sáng sớm kia chân tay vụng về lao đại bao. Nam nhân chính là sức lực đại, làm không được tinh vi sự tình. Lục xà nữ cởi bỏ tã lót, khổ thở dài, này béo phình phình tiểu nãi hoa bị bao giống cái tố gà giống nhau, lại như thế nào sẽ không khó chịu, người xuyên nhiều đều biết nhiệt, huống chi hải tử. Lại như thế nào sẽ không biết nóng hổi khẩn, hắn sẽ không nói, không đại biểu hắn sẽ không cảm thụ khó chịu cảm giác. Tã lót một bị buông ra, tiểu nãi hoa tựa như nhẹ nhàng thở ra giống nhau, khuôn mặt nhỏ lập tức thoải mái, khóc hồng khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nước mắt, lại mặt giãn ra cười, không có nha hài tử, cười rộ lên bộ dáng lại làm người cảm thấy đặc biệt đẹp. Nhìn chính mình nhi tử kia khóc sưng đôi mắt, bởi vì tươi cười mà bị nheo lại có vẻ càng vì sưng mù, hoàn toàn thuyết minh câu kia trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, hai con mắt khai đại pháo nói, Mai Thiên Chân nhịn không được khí nắm chặt khởi nắm tay, tức giận nói, đều do kiềm bò cạp này chỉ buồn con bò cạp, thiếu chút nữa hại chết ta nhi tử. Ta trở về nhất định phải nắm hắn lỗ thai, làm hắn ban đêm hồ. Lục xà nữ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khuyên đủ, Ngàn Chân, ngươi có hay không phát hiện, ngươi sinh xong hải tử sau, này tính tình so quá khứ đương hải tặc nữ vương khi càng táo bạo. Nữ nhân sinh quá hải tử, này thân thể đã có thể không giống đi qua, nếu là lại tính tình không tốt, tiểu tâm lao đại bị khác tiểu yêu tinh bắt góc. Gần nhất đảo Hắc Long đảo chủ không phải vẫn luôn gọi lao đại qua đi sao? Ngũ độc đảo là không có gì nữ nhân, nhưng này đảo Hắc Long thượng nữ nhân nhiều như lông châu. Hơn nữa mỗi người đều hoa hòe lộng lẫy, ngươi trong chốc lát nhưng đừng trở về trách tội lao đại, này nam nhân sẽ giúp ngươi chiếu cô hài tử, đã đối với ngươi thực hảo, có bao nhiêu nam nhân sẽ giúp hài tử bao tạ lót. Ngươi kiên nhẫn cùng hắn nói, về sau làm hắn cẩn thận một chút là được, đừng động một chút phát giận. Mai Thiên Chân hơi hơi hít vào một hơi, biệt nữ nói, ta cũng không biết sao, này tính tình luôn là không có cách nào áp chế, đôi khi cảm thấy thực oan uổng. Thậm chí sẽ bởi vì một ít chuyện nhỏ đi hồi ức qua đi chịu ủy khuất, này tưởng tượng quá khứ ủy khuất, này tính tình liền thiêu không có cách nào khắc chế, liền động bất động dễ dàng lớn tiếng, hoặc là động thủ. Lục xà nữ an ủi vỗ vỗ Mai Thiên Chân bả vai, đạm cười nói, nữ nhân sinh hài từ khi, bị lớn lao đau đớn, cho nên luôn là sẽ cảm thấy chính mình bị rất lớn khổ mới sinh hạ hài tử, chính mình trả giá nhiều như vậy, nếu là nam nhân đối chính mình có một chút không tốt, tựa như vẫn luôn tùy thời chuẩn bị dựng thẳng lên thứ con nhím, ngươi như vậy hẳn là cũng là vì sợ mất đi hắn. Mai Thiên Chân hơi hơi ru mắt, thấp thấp nói, thật vất vả mới ở bên nhau, thật sự rất sợ mất đi, chính là Mai Thiên Chân muốn nói lại thôi, sắc mặt có chút đỏ bừng. Lục xà nữ có chút mở mịt nói, làm sao vậy? Có nói cái gì không thể cùng tỷ tỷ ta nói? Mai Thiên Chân lặng lẽ tiến đến lục xà nữ bên hai, cực kỳ nhỏ giọng nói thầm nói, sinh xong hài tử. Dáng người đều biến đến dạng, ngày thường xuyên nhiều, ngươi khả năng nhìn không ra, hiện tại ta, bụng cùng mông đều bởi vì sinh hải tử khi muốn đem hải tử sinh ra tới mà biến chứng đại, căn bản khôi phục không quay về. Hiện tại hắn cùng ta hoàn hảo khi, không giống qua đi như vậy, ta có khi mơ hồ có thể cảm giác được hắn trong mắt thất vọng, tuy rằng hắn cực lực che giấu, đôi khi nhớ tới, thật sự thực ý, ta sinh hải tử, còn không phải là vì hắn sinh. Kết quả hắn còn dám biểu lộ cái loại này thất vọng biểu tình, đôi khi phát giận, hơn phân nửa cũng là vì nguyên nhân này. Lục xà nữ hơi hơi thở dài, ngược lại cười khổ nói, liền bởi vì cái này. Kia bằng không đâu. Mai Thiên Chân tức giận đô khởi miệng, đem này bí mật nói cho nàng, nàng còn một bộ không sao cả bộ dáng, thật là. Lục xà nữ buồn cười nheo lại đôi mắt, ngược lại bế lên tiểu nãi hoa nhẹ hống, tiểu nãi hoa tựa hồ thực thích lục xà nữ. Thế nhưng thẻ lưỡi, bộ dáng rất là đáng yêu. U, vật nhỏ này sẽ le lưỡi, tương lai nhất định biết tán nói. Lục xà nữ trong mắt toàn là sùng nịch, gợi lên một mạt tán cười. Lục xà tỉ tỉ, ngươi nhưng thật ra giúp ta ngẫm lại biện pháp. Mai Thiên Chân có chút ảo não đem sự tình nói cho nàng, nàng căn bản là không cho chính mình ra chủ ý, ngược lại còn đi khơi dậy hài tử, căn bản chính là làm lơ chính mình. Lục xà nữ ẩn ẩn cười. Ngược lại dùng ngón tay ở tiểu nãi hoa trước mặt hoảng, tiểu nãi hoa không an phận vươn tay, tã lót thực tùng, cho nên hắn có thể tùy ý làm bậy, hắn bắt lấy lục xà nữ tay, khỏe miệng thế nhưng dơ lên đắc ý tươi cười. Hắc hắc, đứa nhỏ này thật đúng là cái quỷ linh tinh, hiện tại là có thể bắt lấy chính mình muốn, tương lai tất nhiên lợi hại, hẳn là sẽ không có cái gì, là hắn muốn mà không chiếm được. Lục xà nữ vẫn như cũ đùa với hài tử, làm lơ Mai Thiên Chân ai hoán ánh mắt. Mai Thiên Chân có chút sinh khí, một phen ôm quá hài tử, buồn bực nói, hắn nên ngủ. Tiểu nãi hoa tựa hồ thực không thích mẫu thân như vậy thô lỗ ôm chính mình, phản kháng khóc lên. Mai Thiên Chân có chút hai hoán nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu ma đầu, tựa hồ thích lục xà nữ so thích chính mình cái này chính quy mẫu thân càng nhiều, tương lai lớn lên khẳng định là cái khuỷu tay quẻo ra ngoài bất hiếu tử. Tiểu ma đầu, ngươi nếu là lại khóc, ta liền đem ngươi ném, miễn cho tương lai nhiều bất hiếu tử, còn không bằng không giữ ngươi. Mai Thiên Chân uy hiếp nói. Phần 116. Tiểu nãi hoa cái hiểu cái không nhìn nàng, bất quá hiển nhiên bởi vì mâu thân có chút giữ tợn biểu tình bị chấn trụ, không có ở khóc. Mai Thiên Chân thực vừa lòng gật gật đầu nói, xem ra ngươi vật nhỏ này, đối với ngươi hảo vô dụng, đối với ngươi hùng mới nghe lời. Nói, Mai Thiên Chân méo méo tiểu nãi hoa mặt, tiểu gia hỏa có chút hai hoán nhìn mẫu thân, hiển nhiên không thích bị người đương món đồ chơi giả qua giả lại, chính là này mẫu thân tựa hồ chính là thích niết chính mình mặt. Thấy tiểu nãi hoa kia ai hoán ánh mắt, Mai Thiên Chân hơi hơi mỉm cười nói, ngươi muốn ngoan nga, bằng không đem ngươi tiểu khuôn mặt tuấn tú nhéo biến đến dạng. Lục xà nữ nhìn sơ là mẹ người Mai Thiên Chân, trừ bỏ cười khổ, vẫn là cười khổ. Đại Mai Thiên Chân hống hải tử ngủ rồi, đem hải tử đặt ở lục xà nữ trên giường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mỗi lần hống cái này tiểu ma đầu ngủ, tựa hồ đều là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Lục xà nữ ngồi ở bên cạnh bàn, lười biếng chống đầu nói, hài tử ngủ rồi. Mai Thiên Chân tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, hiển nhiên là ở sinh khí, hồi lấy nàng vừa mới làm lơ, hiện tại làm lơ nàng hỏi chuyện. Lục xà nữ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngồi xuống đi, vừa mới hài tử ở, ta không có phương tiện nói. Thiết, nàng chẳng qua là một cái nãi hoa hoa, lại nghe không hiểu. Mai Thiên Chân tuy rằng ngoài miệng khinh thường, nhưng là đã ngồi vào bên người. Lục xà nữ vì nàng đổ một ly trà, đạm cười nói, dù cho nghe không hiểu, cũng sẽ tò mò nhìn chúng ta. Ngươi muốn nói gì đâu? Mai Thiên Chân nhẹ nhấp khẩu trà. Kỳ thật ngươi có thể uống dược. Lục xà nữ hơi hơi nhúng mày, trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa. Uống dược. Mai Thiên Chân hơi hơi ngẩn người. Lục xà nữ nhấp khẩu trà, tuy rằng khó có thể mở miệng, nhưng là nàng vẫn là chậm rãi nói, như vậy đại cái đại béo nhi tử từ ngươi nơi đó bài trừ tới. Khẳng định không giống qua đi khẩn thận, lao đại cùng ngươi hoàn hảo khi, tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Nghe vậy, Mai Thiên Chân mặt đỏ tựa ở huyết trung thao quá, vẻ mặt biệt lưu nói, này, sao có thể đâu, nơi đó. Như thế nào sẽ cùng qua đi không giống nhau, nàng thanh âm có chút nói lắp cùng không xong, bất qua ánh mắt lại không giống theo như lời như vậy không tin. Lục xà nữ hơi hơi nhấp môi nói, nếu không có khả năng. Kia nam nhân vì sao ở nữ nhân sinh quá hài tử sau, dễ dàng thay lòng đổi dạ. Không có hài tử trước gắn bó keo sơn, có hài tử sau, liền có khác tân hoan. Nói, lục xà nữ trong mắt hiện lên một tia ôn giận, năm đó nam nhân kia nữ nhân sẽ không sinh hài tử, cho nên hắn mới ra đến tìm nhân sinh, mới có thể đem chính mình hài tử cướp đi, còn trở lại cái kia sẽ không sinh hài tử nhân thân biên, chính là bởi vì không sinh quá hài tử nữ nhân làm hắn thích. Mai Thiên Chân có chút biệt lưu nói, trách không được vẫn luôn nghe nói, hôn sau không nghĩ bị nam nhân ghét bỏ, liền càng vãn sinh hải tử càng tốt. Kia có biện pháp nào áp chế tính tình, làm dáng người biến trở về đi. Lục xà nữ đạm nhiên cười nói, uống dược hữu dụng. Trong cung phi tử, hậu sản đều sẽ dùng một ít thái y khai bí phương, ngươi cũng biết trong cung nữ nhân vì được sủng ái, chỉ có thể dựa trên giường bản lĩnh, nhưng nếu không sinh con, rồi lại không thể mẫu bằng tử quý. Chỉ có thể căng ra đầu sinh hài tử, rồi lại lo lắng mất đi hoàng thượng sủng ái, liền dựa những cái đó bí dược khôi phục tiền sản dáng người. Vậy ngươi Mai Thiên Chân đột nhiên dừng lại miệng, vốn muốn hỏi lục xà nữ sinh hài tử sau hay không cũng có uống dược, dáng người mới khôi phục như xà quyến rũ, nhưng là nghĩ đến lục xà nữ hài tử bị cướp đi, tất nhiên không muốn để qua đi chuyện thương tâm, nàng đem lời nói sống sờ sờ nuốt đi xuống. Xem Mai Thiên Chân như vậy khó xử bộ dáng. Lục xà nữ dữ dội thông minh, đã đoán được, đạm nhiên cười nói, ngươi muốn hỏi ta có hay không uống qua. Mai Thiên Chân khẽ gật đầu. Tính có đi. Lục xà nữ đạm nhiên cười, trong mắt lại hiện lên một tia hơi hơi bi thương. Tính có. Mai Thiên Chân có chút khó hiểu. Lục xà nữ có chút bất đắc dĩ nói, ta qua đi từng cũng giống ngươi sinh song hải tử sau giống nhau, không có việc gì liền tức giận lung tung, hắn không giống lao đại như vậy chỉ là trộm thất vọng. Hắn càng là ở trên giường hoàn hảo khi liền đem ta đẩy ra, tình nguyện chính mình giải quyết đều không hề chạm vào ta, ta từng nỗ lực tìm kiếm biện pháp, sau lại lưu tiến hoàng cung trộm phi tử muốn uống bí dược, nhưng là dáng người khôi phục, không hề mập mạp trở, hắn lại bại lộ ra gương mặt thật, ta chẳng qua là một cái sinh hài tử công cụ, liền như vậy, ta cùng hài tử không còn có gặp mặt cơ hội, hắn thậm chí giống như biến mất giống nhau, như thế nào cũng tìm không thấy. Mai Thiên Chân có chút hối hận phía trước bởi vì lục xà nữ làm lơ chính mình mà sinh khí, nguyên lai nhắc tới việc này, nàng sẽ như vậy thương tâm, trách không được nàng không chịu nói, nếu là kiềm bò cạp ở hoàn hảo khi đẩy ra chính mình nhất định sẽ điên mất, hắn liền trộm lộ ra một tia thất vọng ánh mắt, chính mình đều không thể chịu đựng, khi cắn hắn, làm hắn ban đêm hồ, huống chi là hoàn hảo đến một nửa bị người đẩy ra, chính mình căn bản làm không được lục xà nữ như vậy, lục xà. Nữ khi đó có thể nhịn xuống tới, còn đi tìm biện pháp, xem ra nàng nhất định thực ái kia nam, bất quá ái càng sâu, hiện tại hẳn là hận càng sâu đi. Mai Thiên Chân vì lục xà nữ đổ một ly trà, có chút xin lỗi nói, ta không nên hỏi ngươi. Không quan hệ, ta cũng không hy vọng ngươi bị lão đại ghét bỏ, tuy rằng lão đại thực ái ngươi, dung túng tính tình của ngươi, hoàn hảo khi cũng chỉ là âm thầm thất vọng, nhưng là vẫn luôn như vậy đi xuống chung không phải biện pháp. Ta vốn dĩ tưởng chờ ngươi hài tử trăng tròn sau lại nói cho ngươi về trong cung bí dược sự tình, lại không nghĩ rằng tính tình của ngươi như vậy đại, nếu là như thế này đi xuống, lao đại nhất định sẽ bị dọa chạy. Ngày mai ta liền đi tìm chảo một cái thái y chất vấn bí phương dược liệu. Mai Thiên Chân khẽ thở dài một cái nói, cảm ơn lục xà tỷ tỷ. Đôi khi ta suy nghĩ, có lẽ là ta tuổi quá lớn, bởi vì tuổi quá lớn sinh hài tử, hậu sản dáng người mới như vậy khó khôi phục. Tính tình cũng như vậy khó khống chế. Lục xà nữ đồng cảm gật gật đầu nói, này cũng có khả năng, rốt cuộc ngươi đều ba mươi mấy, cái này tuổi có thể sinh đến ra hài tử, đã là thực không dễ dàng. Đào Hắc Long. Mai Thiên Chân ôm hài tử đi tìm lục xà nữ, hồi lâu đều không có trở về, kiềm bò cạp vốn định đi tìm nàng, lại đột nhiên nhận được bồ câu đưa thư, làm hắn đi trước đào Hắc Long. Kiềm bò cạp lưu lại tờ giấy, liền đi trước đào Hắc Long. Nhưng là trên đảo lại không thấy đảo chủ, hắn có chút khó hiểu vì sao sư phụ không ở, lại cẩn thận lấy ra tờ giấy, nhìn hồi lâu mới phát hiện đoan nghi, chữ viết chợt vừa thấy thật là sư phụ, nhưng là cẩn thận xem mới phát hiện, này chữ viết một phiết một lại gian, không có sư phụ chữ viết gian nhẹ nhàng, nhiều vài phần đông cứng. Là Phượng Vũ. Kiêm bò cạp đột nhiên đem tờ giấy xoa thành một đoàn, chính mình như thế nào sẽ như vậy sơ sẩy. Tự nhiên quên Phượng Vũ kia nữ nhân từ nhỏ liền thích giả mạo sư phụ bút tích trêu đùa chính mình, trưởng thành, cũng không ngừng nghỉ. Hắc hắc, kiềm bò cạp sư huynh, hiện tại phản ứng lại đây, có phải hay không có điểm chấm đâu? Ngươi đều đã bị lừa đâu? Phượng Vũ giơ lên một mạt nghịch ngợm mỉm cười, nhướng mày gian mang ra một mạt quyến rũ mê hoặc. Phượng Vũ cùng Nhiễm Ngàn Hồng giống nhau là kiềm bò cạp sư muội, chỉ là kiềm bò cạp từ nhỏ trong mắt chỉ có Nhiễm Ngàn Hồng cái này sư muội. Căn bản làm lơ Phượng Vũ cái này nghịch ngợm chứng. Hắn đối Phượng Vũ làm lơ, nhưng vẫn làm Phượng Vũ cảm thấy khó chịu, bởi vậy Phượng Vũ thường xuyên chú ý hắn, từ thời thời khắc khắc chú ý, đến sau lại yêu, lại biết hắn thích so với chính mình ưu tú rất nhiều Nhiễm Ngàn Hồng, trong lòng biết so ra kém Nhiễm Ngàn Hồng, tắc vẫn luôn đem này phân tình ý mai táng. Bởi vì thân là Nhiễm Huyết Cung đương nhiệm cung chủ, Phượng Vũ rất ít trở về đảo Hắc Long, hôm nay khó được trở về một lần. Lại từ đảo Hắc Long người trên trong miệng biết được, vẫn luôn mê luyến Nhiễm Ngàn Hồng sư huynh, chính mình cho rằng hắn vẫn luôn sẽ trầm mê ở trong hồi ức đi không ra sư huynh, thế nhưng thành hôn. Hơn nữa liền hài tử đều có. Hắn cư nhiên liền ly rượu mừng đều không có thỉnh chính mình uống. Là bởi vì sợ hãi chính mình sẽ phá hư hắn tiệc cưới sao. Bất quá, sau lại nghe nói hắn tiệc cưới căn bản không thỉnh người nào, liền sư phụ cũng chưa kêu, lúc này mới hơi hơi tiêu tan. Nhưng là biết hắn cưới chính là một cái hải tặc, làm chính mình có chút không nghĩ ra, thật không biết này hải tặc có cái gì mị lực, thế nhưng có thể so Nhiễm Ngàn Hồng lợi hại hơn, thế nhưng có thể cho hắn đi ra Nhiễm Ngàn Hồng trong hồi ức. Kiêm bò cạp lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng dung nhan còn tựa 15-6 bộ dáng, hơi hơi nhíu mày, thấp thấp hài hước nói, ngươi nhưng thật ra được đến sư phụ chân truyền, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, dung nhan bất lão đều không phải là chuyện tốt. Sư phụ thường xuyên bị người mắng yêu tinh. Chính mình dung nhan bất lão, còn không phải muốn ít nhiều cái kia không thể hiểu được tiêu giao thần y, yêu cầu chính mình đánh hắn một trường, chẳng qua lấy đi nhiễm ngàn hồng bức họa, kết quả liền cho chính mình như vậy tốt linh dược, dung nhan bất lão, ngay cả một tia đầu bạc cũng không có, nhưng không giống sư phụ một đầu tóc bạc đỉnh một trương tuấn mỹ mặt như vậy không phối hợp. Phượng Vũ giơ lên một mạt mê hoặc cười, nhướng mày nói, ta cũng sẽ không cùng sư phụ như vậy chẳng ra cái gì cả. Nàng khơi mào một tia đen nhánh sợi tóc, nhẹ lay động gót sen đi đến kiểm bò cạp trước mặt, đem sợi tóc xẹt qua hắn chóp mũi, nhướng mày mê hoặc nói, ta đầu tóc hay không đen bóng. Kiểm bò cạp gắt gao như mày, lui về phía sau hai bước, trầm thấp nói, vậy chúc mừng ngươi, trò giỏi hơn thầy. Thấy hắn nhanh như vậy kéo ra khoảng cách, Phượng Vũ trong mắt hiện lên một tia không vui. Nhiều ít nam nhân bởi vì chính mình tới gần mà si mê, bởi vì chính mình sợi tóc thượng cố ý tô lên mê tình thuốc bột mà hoảng hốt, vì sao hắn có thể như thế chấn định? Vì sao nhanh như vậy thối lui? Nghe nói sư huynh thành hôn. Phượng Vũ bất động thần sắc tới gần, trong miệng nói khách nói lời nói. Phần 117. Kiềm bò cạp hơi hơi cười nhạt, nhớ tới Mai Thiên Chân cùng hài tử mặt, trong mắt hiện lên nồng đậm ấm áp, hơi gật đầu nói. Năm trước mới vừa thành hôn, đối với ta này tuổi đã khuya, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy là có thể ôm nhi tử. Phượng Vũ bởi vì đối phương kia đắm chìm ở tân hôn không lâu chung ánh mắt, có chút buồn bực lắc lắc môi dưới, nghĩ đến năm đó nhiễm ngàn hồng sau khi chết, chính mình cũng co tới gần, hắn lại là như vậy vô tình, chính mình tình nguyện hắn cô độc sống quãng đời còn lại, đều không thích hắn thành hôn, lại vẫn cưới một cái hải tặc, cái loại này không thượng lưu người. Sư muội ta thật có chút không cao hứng lạc. Sư huynh đại hôn không gọi ta uống rượu mừng, liền sinh hải tử cũng chưa cho ta uống một ngụm trăng tròn rượu. Phượng Vũ ra vẻ tính trẻ con bĩu môi. Thấy nàng cùng chính mình làm nũng, Kiềm Bò Cạp khỏe miệng hơi hơi run rẩy, bất quá nàng nói như thế nào cũng là chính mình sư muội, tổng phải cho sư phụ mặt mũi, không thể trực tiếp chạy lấy người, nếu là có thể, hắn đều căn bản không nghĩ xử lý nữ nhân này. Càng muốn trở về nghe chính mình bảo bối nhi tử khóc, cũng không muốn cùng nàng nhiều sách. Thành hôn việc, xử lý quá mức dồn dập, cho nên liền sư phụ cũng không tới kịp mời, chỉ là ngũ độc trên đảo người chính mình nhạc ga một chút, rốt cuộc ta một phen tuổi mới thành hôn, cũng không nghĩ làm quá mức khoa trương. Nhi tử còn chưa trăng tròn, sư muội nếu nghĩ đến uống trăng tròn rượu, chờ thêm mấy ngày, con ta trăng tròn khi, ta nhất định sẽ gọi thượng đảo Hắc Long người trên. Cùng tiến đến ngũ độc đảo chúc mừng. Phượng Vũ hơi hơi mỉm cười, A Dua nói, đến lúc đó, ta nhất định sẽ chuẩn bị một phần rất lớn hậu lễ, đưa ta bảo bối sư điệt. Kiềm Bò Cạp đạm nhiên cười nói, không cần chuẩn bị quá mức quý trọng, hắn còn nhỏ, không hiểu. Hắn không hiểu, ngươi hiểu không phải sao. Phượng Vũ đi lên trước một bước, cố ý dùng chính mình đẩy đặn ngực đi chạm vào đối phương, còn ở Kiềm Bò Cạp phản ứng mau, thực mau lui về phía sau một bước. Không có làm nàng thực hiện được. Sư muội, đảo Hắc Long rất lớn, không cần tệ đến trạm không dưới. Sư huynh ta lỗ thai cũng thực hảo, không cần dựa rất gần nói chuyện. Kiềm Bò Cạp trong thanh âm mang theo vài tia trầm trọc chi ý, ngược lại thấp thấp nói, canh giờ không còn sớm, ta cần phải trở về. Phượng Vũ bay nhanh ngăn trở hắn đường đi, mê hoặc cười nói, ta đưa đại lễ, ngươi nhi tử không hiểu thu lễ tốt xấu, nhưng là ngươi này làm cha hẳn là minh bạch cái gì lễ chân quý. Cái gì lễ vô dụng, ta muốn hỏi hỏi, ngươi hy vọng ta đưa cái gì trăng tròn lễ cho ngươi nhi tử hảo đâu. Hán tiểu không hiểu, nhưng là ngươi hiểu không phải sao. Lại nói tiếp là đưa hắn, kỳ thật là đưa ngươi mới là. Ta cái gì cũng không thiếu. Kiềm Bò Cạp lạnh lùng cười, đối với đối phương chặn đường hành động, hắn ấy lòng thực khó chịu, cho nên khẩu khí cũng cực kỳ khó chịu. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 88 nam giả nữ trang. Phượng Vũ thấy Kiềm Bò Cạp có điều không vui, cũng biết khó mà lui đạo lý, ngược lại treo một mạt nghịch ngợm tươi cười, vuốt cằm ra vẻ tự hỏi nói, nếu sư huynh cái gì cũng không thiếu, ta chi bằng hỏi một chút sư tẩu. Ta đều còn không có gặp qua vị này sư tẩu đâu, ta cùng sư huynh cùng nhau hồi ngũ độc đảo. Thấy, nàng tôn dung. Kiềm Bò Cạp gắt gao như mày, nhàn nhạt nói, nàng không thích thấy người ngoài. Như vậy lạnh nhạt cự tuyệt. Làm Phượng Vũ sắc mặt có chút xấu hổ, nàng miễn cưỡng treo tươi cười nói, ta đây trông thấy sư điệt tổng hành đi. Nhìn xem ngươi nhi tử cùng ngươi giống không giống. Ta nhi tử đương nhiên cùng ta giống. Kiềm Bò Cạp có chút không vui, đối phương lời này vừa ý, như thế nào làm chính mình cảm giác nàng là cố ý châm ngòi cái gì. Có lẽ là chính mình nhiều lo lắng đi. Giống cũng có 3 phần giống cùng 7 phần giống khác nhau a. ta cảm thấy sư huynh đôi mắt chính là mê người, kia tiểu hoa nhi nhất định phải kế thừa điểm này ưu điểm, bằng không đã có thể đáng tiếc. Phượng Vũ mặt mày hớn hở nhìn Kiềm Bò Cạp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn cặp mắt kia. Kiềm Bò Cạp đạm nhiên cười nói, hắn đều còn chưa trăng tròn, khuôn mặt nhỏ còn chưa thành hình. Bất quá, mí mắt nhưng thật ra mắt một mí. Nói mắt một mí địa phương, Kiềm Bò Cạp trong mắt hiện lên một tia vui mừng ý cười, trong đó còn mang theo nồng đậm sủng nịch, hiển nhiên hắn rất là yêu thương bảo bối nhi tử. Phượng Vũ nhìn kia tuấn mỹ sư huynh trong mắt hiện lên ấm áp, hơi hơi gợi lên khỏe miệng nói, xem ra làm phụ thân thật sự không giống nhau. Người khác tổng nói, nam nhân không có đương cha trước, mặc kệ vài tuổi đều là đại nam hài, một khi lên làm cha, mới có cái loại này làm phụ thân nam nhân vị. Vừa nói, Phượng Vũ bước chân lại thoáng hướng tới Kiềm Bò Cạp hoạt động vài bước, mê hoặc nói, loại này nam nhân vị, mới là nhất hấp dẫn người, mặc kệ cái dạng gì nữ nhân, đều thích bị người sủng ái, thích nam nhân trên người phát ra loại này sủng ái người ấm áp. Kiềm Bò Cạp lần này không có lựa chọn lui về phía sau, mà là trực tiếp vươn ra ngón tay điểm trụ Phượng Vũ cái chán, đem nàng đẩy ra, trầm thấp nói, ta là có thê nhi người, sư muội qua đi trả giá tình ý, ta chịu không dậy nổi. Hiện tại càng là không thể tiếp thu. Trừ bỏ sư huynh muội ngoại, sư muội tốt nhất không cần vọng tưởng khác. Tự trọng. Phượng Vũ hơi hơi sửng sốt, sắc mặt có chút phát thanh, nhưng là thực mau lại ra vẻ vẻ mặt buồn cười nói, sư huynh đang nói cái gì đâu. Phượng Vũ chẳng qua đem sư huynh làm như sư huynh thôi, ta nhưng không nghĩ chọc phải có thê nhi người, nghe nói ngươi nương tử là hải tặc lão đại, nếu là ta dám đoạt nàng phu quân, chỉ sợ sẽ chọc phải không ít phiền toái. Ta nhưng không như vậy ngốc. Là sư huynh chính mình nhiều lo lắng. Kiềm Bò Cạp nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, thấy nàng không tránh trốn đối diện, hơi hơi ho nhẹ một tiếng nói, một khi đã như vậy, coi như là ta nhiều lo lắng. Ta đây có không đi theo sư huynh đi gặp tiểu sư điệt. Phượng Vũ cười mê hoặc, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia trầm thấp. Ngươi muốn theo tới liền theo tới đi. Kiềm Bò Cạp nhàn nhạt nói. Phượng Vũ nhướng mày cười, theo đuôi sau đó. Lục Sa nữ hành động thực mau, đã ra đảo đi tìm bí dược phương thuốc, nàng lại không biết trên thuyền nhiều một cái trùng theo đuôi. Lục Sa nữ lười biếng đánh ngáp một cái, bên hai truyền đến béo thiểm thư một tiếng hài hước, Lục Sa muội muội muốn đi đâu à? Lục Sa nữ cả kinh, ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào đuổi kịp thuyền? Béo thiểm thư nhướng mày cười xấu xa nói, cũng không phải là ta đuổi kịp thuyền, ta vẫn luôn đều ở trên thuyền ngủ ngon, là chính ngươi lên thuyền cũng không nhìn xem có hay không người. Liền khai thuyền. Lục xà nữ hồ nghi nhìn hắn, chính mình rõ ràng nhớ rõ lên thuyền là có kiểm tra quá, rõ ràng là không có người. Béo thiểm thử thấy lục xà nữ ánh mắt hồ nghi, có chút né tránh, nói sang chuyện khác nói, ngươi đây là muốn đi đâu à? Lục xà nữ thấy hắn ánh mắt né tránh, hiển nhiên không nghĩ buông tha hắn, truy vấn nói, ngươi quản ta đi nơi nào? Ta hiện tại muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là theo kịp, vẫn là vốn dĩ ở chỗ này? Ta lên thuyền sau nhưng có kiểm tra quá. Béo thiểm thử cục lốc lời, gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi thật là so xà còn tinh, trách không được xà đều nghe ngươi. Ngươi cùng ta lên thuyền làm cái gì? Lục xà nữ hơi hơi nheo lại đôi mắt, chất vấn nói. Béo thiểm thử thấy nàng ánh mắt có chút uy hiếp ý tứ, ngược lại túi đầu vừa thấy, bên chân có một cái lục đầu xà như hổ rình mồi nhìn chính mình. Hắn buồn rầu nói, ta hôm nay là ngồi này con thuyền trở về. Mới vừa rời thuyền, liền gặp ngươi bay nhanh đuổi kịp thuyền, cho nên tò mò ngươi nôn nóng đi nơi nào, liền theo kịp. Ngươi hôm nay trở về. Lục xà nữ nheo lại nguy hiểm ánh mắt nói, ngươi đêm qua đi đâu? Ngươi không trả lời ta, nhưng thật ra hỏi ta tới. Béo thiểm thử có chút ai hoán, bất quá túi đầu thấy kia lục đầu xà rung đùi đắc ý bộ dáng, chỉ phải cười khổ nói, ta là nam nhân sao? Buổi tối còn có thể đi nơi nào? Ngươi lại đi thanh lâu. Lục xà nữ có chút hiểm ác chừng hắn một cái, lẩm bẩm nói, cũng không sợ đến cả đời bệnh, quá bẩn. Béo thiểm thừ hơi hơi thở dài, ánh mắt lệnh người có chút thâm thúy khó hiểu, thấp thấp nói, ta đi thanh lâu, không đại biểu ta muốn ngủ nữ nhân. Ngươi nói cái gì? Lục xà nữ có chút nghi hoặc nhìn hắn, hắn nói quá nhỏ giọng, lục xà nữ vẫn chưa nghe rõ hắn nói gì đó, chỉ biết chính hắn một cái lẩm bẩm, ánh mắt còn như vậy ủy khuất dường như. Không có gì. Béo thiểm thừ sắc mặt có chút biến yếu. Lục xà nữ tức giận chừng hắn một cái, buồn bực nói, đại nam nhân giống cái nữ nhân dường như, nói chuyện thanh cùng mỗi thanh giống nhau, xem ra nhất định nói gì đó mắng ta nói. Béo Thiểm thừ mặt một suy sụp, vô cùng ai oán nói, ngươi nữ nhân này, không có việc gì đoán mò cái gì. Ta phải mắng ngươi, dùng đến nhỏ giọng sao, lớn tiếng mắng ngươi cũng không phải thường xuyên sự. Lục xà nữ hừ lạnh một tiếng nói, nếu không phải mắng ta, kia vì sao nói như vậy nhỏ giọng? Béo Thiểm thừ nhíu mày, lớn tiếng nói, ta vừa mới nói, đêm qua kia cô nương thật là làm ta dư vị vô cùng. Thiện nhân. Lục xà nữ mắng nói. Thiết. Ta liền biết ngươi muốn mắng ta, ta mới nhỏ giọng nói, chính ngươi một hai phải biết, ta hiện tại lớn tiếng nói, ngươi rồi lại mắng ta, ngươi nữ nhân này, thật là không có thuốc nào cứu được. Đi, cắn hắn. Lục xà nữ khí nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên, chỉ huy lục đầu xà công kích Béo Thiểm Thử. Béo Thiểm Thử buồn bực vỗ tay một cái, đột nhiên xuất hiện một con quầng thâm mắt đốm đỏ Thiểm Thử. Lục đầu xà bị dọa đến trốn đến lục xà nữ phía sau. Béo Thiểm Thử trầm thấp nói, ngày thường nhường một chút ngươi cũng liền thôi, động bất động liền lấy điều xà ra tới làm ta sợ, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi. Chẳng qua xem ngươi là nữ nhân, mới vẫn luôn nhường nhịn. Lục xà nữ hơi hơi sửng sốt, sắc mặt lại có vài phần ửng đỏ hiện lên, nàng rũ mắt thấp giọng nói, đem ngươi kia xấu cóc thu hồi tới. Béo Thiểm Thử hơi hơi xua tay, quần thâm mắt đốm đỏ Thiểm Thử nhảy xuống thuyền, dán bên ngoài thuyền trên vách. Béo Thiểm Thử thấp thấp nói, ta nói rất nhiều biến, là Thiểm Thử, không phải cóc. Phần 118. Lục xà nữ có chút biệt nữ nói, đều giống nhau. Không giống nhau. Béo Thiểm Thử đột nhiên dựa trước một bước, kéo vào khoảng cách chỉ kém mảy may. Hắn chóp mũi hô hấp phun sương mù ở lục xà nữ trên mặt, nghiêm túc hỏi, mấy năm nay, ngươi tưởng nhi tử sao? Hắn đột nhiên tới gần làm lục xà nữ cả kinh, hắn chưa bao giờ như vậy tới gần quá. Lục xà nữ theo bản năng lui về phía sau một bước, sắc mặt hơi trầm xuống nói, tưởng cùng không nghĩ đều giống nhau. Ngươi hay là đều giống nhau, cái gì đều giống nhau? Béo Thiểm Thử hình như có chút buồn bực. Lục xà nữ thấp thấp nói, quan ngươi sự tình gì, ngươi khí cái gì khí? Béo Thiểm Thử đau khổ cười, nói sang chuyện khác nói, ngươi hôm nay là đi nơi nào? Lục xà nữ trắng ra trả lời nói, tìm thái y yể. Thái y yể. Béo Thiểm Thử kinh ngạc nói, ngươi bị bệnh. Nữ nhân sự tình ngươi thiếu quản, là vì ngàn chân tìm. Lục xà nữ nhàn nhạt nói. Béo Thiểm Thử khẽ gật đầu, ngược lại nghiêm túc nói, là đi Khương Quốc. Hiện tại thiên hạ thống nhất không phải sao? Muốn kêu hoàng thành. Lục xà nữ nhíu mày phản bác nói. Béo Thiểm Thử sắc mặt có chút mâu thuẫn, có chút biệt nữ nhân lại không có, có chút bất đắc dĩ khỏe miệng run rẩy, cuối cùng thật dài thở dài. Ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Lục xà nữ có chút không vui nói. Ta làm sao vậy? Béo Thiểm Thử khó hiểu nhìn nàng. Lục xà nữ trầm giọng nói, qua đi ta phản bác ngươi, liền tổng muốn cùng ta đấu võ mồm. Liền tính qua đi ta làm rắn cắn ngươi, ngươi cũng chỉ là ngây ngốc bị cắn. Vì sao hôm nay gọi ra ngươi Thiểm Thử, ngươi nhưng cho tới bây giờ không dễ dàng kêu nó ra tới. Hơn nữa lục xà nữ tới gần hắn vài bước, hít hít cái mũi nói, ngươi nói đêm qua dư vị vô cùng, nhưng một chút nữ nhân hương đều không có, ngươi đang nói dối. Béo Thiểm Thử sửng sốt nửa ngày, ngược lại cười to nói, lục xà muội muội, ngươi khi nào như vậy hiểu biết? Như vậy chú ý ta. Lục xà nữ thấy hắn có chút không đứng đắn ánh mắt, chừng hắn một cái nói, là hôm nay thái cổ quái. Nhớ tới đêm qua giống quá khứ giống nhau đương bất đồng địa phương thanh lâu tìm hiểu tin tức, nàng qua đi kia nam nhân thực không đứng đắn, tựa thường thường đi thanh lâu. Thanh lâu tuy rằng là không đứng đắn địa phương, lại cũng là tin tức nhiều nhất địa phương, nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều không có hắn tin tức, lại cố tình đêm qua được đến, vốn định đi nàng trong phòng lẳng lặng nói cho nàng, lại không nghĩ rằng mới vừa rời thuyền lại thấy nàng vội vã đuổi kịp thuyền. Ta được đến tin tức. Béo Thiểm Thử hít một hơi thật sâu. Cái gì tin tức? Lục xà nữ không rõ nguyên do. Béo Thiểm Thử thấp thấp nói, ngươi nhi tử. Cái gì? Lục xà nữ cả kinh, duỗi tay chặt chẽ bắt lấy Béo Thiểm Thử đầu vai, trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng nói, thật sự. Ngươi thật sự được đến hắn tin tức. Thiểm Thử đại ca, ngươi cũng không thể gạt ta. Béo Thiểm Thử khỏe miệng hơi hơi run rẩy, chỉ có đến loại này thời điểm, mới kêu chính mình đại ca. Hắn thở dài nói, việc nhỏ cùng ngươi nói giỡn cũng liền thôi, bực này đại sự, ta lại như thế nào sẽ đương vui đùa sự. Lục xà nữ vẻ mặt chờ mong, tay lại khẩn trương nắm thật chặt, nàng bắt lấy Béo Thiểm Thử đầu vai, ăn đau chính là Béo Thiểm Thử. Béo Thiểm Thử hơi hơi nhíu mày, có chút hai thoáng nhìn nàng, đầu vai là bị nàng lấy 10 ngón chặt chẽ bắt lấy, cảm giác kia bén nhọn móng tay đâm vào trong thịt, nhưng là béo thiểm thư lại không có đẩy ra nàng, tùy ý nàng bắt lấy. Béo thiểm thư biết, nàng hiện tại thực sợ hãi, thực khẩn trương rồi lại thực kích động, có lẽ chỉ có bắt lấy chính mình, nàng mới có thể giảm bớt này mâu thuẫn tâm tình. Hắn hiện tại cái dạng gì? Làm cái gì? Khỏe mạnh sao? Anh Tuấn sao? Thành hôn sao? Lục xà nữ lại nhảy hỏi. Béo thiểm thư vội ngắt lời nói, ngươi một đám hỏi, nhiều như vậy vấn đề, ta sao nhớ rõ trụ? Hắn hiện tại thực hảo, từng là đại tướng quân, thân thể đương nhiên khỏe mạnh, bộ dáng thực uy vũ, thiên hạ thống nhất sau liền từ đi tướng quân trước, cùng âu yếm nữ tử trò chơi ở Sơn Thủy Gian, xem như tiêu sái hảo nam nhi, là cái ghê gớm hải tử. Hắn thật sự như vậy lợi hại. Ta nhi tử từng là tướng quân. Càng là vì sở ái từ bỏ tướng quân trước, chỉ vì với âu yếm người trò chơi Sơn Thủy Gian. Ta nhi tử thật là khó lường. Thật là khó lường. Lục xà nữ thanh âm đã khàn khàn, trong mắt độ thượng một tầng hơi nước, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống tới, nàng dùng sức hủy diệt trên mặt nước mắt, lắc đầu nói, ta không thể khóc, hắn tốt như vậy, ta hẳn là cao hứng mới đối. Hỉ cực mà khóc cũng là có thể, muốn khóc liền khóc ra tới. Béo thiểm thử duỗi tay muốn đi ôm nàng, có chút do dự thời điểm, lục xà nữ lại chính mình bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, hơi hơi nức nở. Cảm giác được nàng run rẩy. Béo thiềm thừ thở dài, vì nàng vô vô bối nói, nhớ rõ qua đi ta hỏi qua ngươi, vì sao không tìm cá nhân tái giá. Lục xà nữ vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, vẫn chưa ra tiếng. Béo thiềm thừ thấp thấp tiếp tục nói, ngươi nói cho ta, nếu là không tìm đến ngươi nhi tử, ngươi vô tâm tái giá, cũng bởi vì kia nam nhân không ở tin tưởng nam nhân. Hắn lục xà nữ hơi hơi dừng lại, hít một hơi thật sâu nói, hắn thế nào? Béo thiềm thừ đạm cười nói, cái gì hắn? Ngươi biết ta nói chính là ai? Lục xà nữ có chút khàn khàn nói. Kia vứt bỏ ngươi nam nhân, ngươi cần gì phải đi hỏi? Béo thiềm thừ cười khổ nói. Lục xà nữ trầm mặc một lát, thấp thấp nói, ta muốn biết hắn thế nào, đều không phải là quan tâm, nếu là hắn hảo, ta liền sẽ không cho hắn hảo quá. Ngươi là muốn báo thù? Béo thiềm thừ trầm giọng hỏi. Lục xà nữ trong mắt hiện lên một tia hận ý, lạnh lùng nói, là hắn hủy hoại cuộc đời của ta. Không cần báo thủ. Béo thiểm thư thấp thấp nói. Vì sao? Hắn hại ta như thế, liền nhi tử đều không thể chính mình mang đại, vì sao ta không thể báo thủ? Lục xà nữ điên rồi giống nhau nhéo béo thiểm thư cổ áo, tựa đem khí rơi tại hắn trên người. Béo thiểm thư dùng sức ôm lấy nàng, có chút khàn khàn nói, hắn đã chết, là báo ứng, chết ở bệnh hoa liếu thượng. Lục xà nữ đồng tử hơi hơi trương đại, tùy ý cười to nói, ha ha. Báo ứng. Báo ứng. Hắn ở ngươi nhi tử 3 tuổi khi liền đã chết, hắn phu nhân bởi vì ngươi nhi tử không phải nàng thân sinh cốt nhục, ở kia nam nhân sau khi chết liền đem ngươi nhi tử ném bỏ ở trên quan đạo, sau bị lúc ấy Khương Quốc tướng quân nhận nuôi, tướng quân hành quân đánh giặc rất ít về nhà, một phen tuổi đều không có hài tử, cho nên đối này trời cao đưa cho hắn hài tử rất là yêu thương, hơn nữa bởi vì ngươi nhi tử thông tuệ hơn người, cốt cách cường tráng, là luyện võ học binh pháp hảo tài liệu, Khương Quốc tướng quân càng là không tiếc vốn gốc bồi dưỡng hắn, cũng coi như là hắn phúc khí. Béo thiềm thư an ủi vỗ lục xà nữ bối, lục xà nữ hơi hơi bình tĩnh xuống dưới. Lục xà nữ giơ lên một mặt cười khổ nói, ta còn tưởng đâu, nam nhân kia không chịu được như thế, lại như thế nào sẽ bồi dưỡng ra như vậy tốt hài tử, nguyên lai là người khác bồi dưỡng, ta muốn gặp. Hắn. Béo thiềm thư ôn nhu cười nói, muốn gặp liền thấy đi. Nhìn béo thiểm thư kia mượt mà mặt ôn nhu cười, lục xà nữ có loại đem hắn coi như cười mặt Phật cảm giác, lần đầu tiên phát hiện béo thiểm thư cũng có thể như vậy hiển từ ôn nhu. Lục xà nữ phát hiện chính mình ở hắn trong lòng ngực, có chút biệt nữ đẩy ra hắn, thấp thấp nói, ta vừa mới thất thố. Thấy nàng mắc cỡ đỏ mặt, béo thiểm thư gãi gãi đầu, ra vẻ vẻ mặt bi khi nói, chúng ta đều nhận thức như vậy nhiều năm, ngươi thất thố cũng không phải một lần hai lần, cùng ta cãi nhau. Đánh nhau khi, có thể so hiện tại càng thất thố. Lục xà nữ đừng hắn nói cho cười, nhướng mày cười nói, xem ra bất hòa ngươi cãi nhau, ngươi giống như cả người ngựa chết. Béo thiểm thừ hồi lấy một cái nhướng mày nói, xem ra khôi phục rất nhanh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn khóc thượng một ngày một đêm mới bỏ qua. Lục xà nữ hơi hơi thở hắt ra, đạm cười nói, ta đã không phải qua đi cái kia bị lừa ta, cùng ngươi đấu võ mồm như vậy nhiều năm, cũng coi như có điểm thu hoạch, ít nhất kiên cường. Đi Khương Quốc, hẳn là có thể nhìn thấy hắn. Béo Thiểm Thư nhìn mặt biển, ý vị thâm trường nói. Lục Xà Nữ không có ra tiếng, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt chờ đợi. Tên của hắn kêu Kỳ Viên, ở tại Khương Quốc Đông Giao trong rừng trúc, bất quá cũng không nhất định sẽ thường xuyên ở nơi nào, liền xem các ngươi mẫu tử hay không có duyên phận, ai biết hắn cùng hắn nương tử trò chơi sơn gian khi nào mới về đâu. Béo Thiểm Thư tựa lẩm bẩm tự nói nói. Lục Xà Nữ vẫn như cũ không có ra tiếng, nhưng là trong mắt hiện lên một tia kiên định, liền tính nộ không đến, nàng cũng sẽ chờ, vẫn luôn chờ đến hắn xuất hiện. Lục Xà muội muội, nếu là ngươi thật sự cùng hắn tương nộ, ngươi sẽ cùng hắn tương nhận sao? Béo Thiểm Thư đi lên trước, ánh mắt tò mò nhìn Lục Xà Nữ. Lục Xà Nữ lần này không thể lại không ra tiếng, nàng trần chờ thật lâu, rũ mắt lắc lắc đầu nói, ta không nghĩ quấy rầy hắn sinh hoạt, chỉ cần nhìn một cái, xem hắn nương tử, xem hắn hay không hạnh phúc, ta liền thỏa mãn. Thiên Thủy Thành. Tiêu Dao lại xuyên trở về Nam Trang, tay cầm một phen màu trắng quạt xếp, một bộ tiêu sái quý công tử bộ dáng. Dao Nhi, ngươi thu liếm điểm, đừng luôn là đối những cái đó cô nương cười. Vân Huyền giống một cái ghen tiểu tức phụ dường như có chút hai hoán nói. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại mắt phượng, gợi lên một mạt mê hoặc ta cười, tới gần Vân Huyền bên hai. Vân Sư Minh, ta nữ giả Nam Trang có nhiều như vậy cô nương thích, nếu là ngươi nam giả nữ trang, hẳn là cũng sẽ có rất nhiều tuấn mỹ nam tử thích ngươi. Phần 119. Vân Huyền khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhìn Tiêu Dao kia có chút trong lúc nguy hiểm mang theo nghiền ngẫm ánh mắt, Vân Huyền theo bản năng rụt rụt cổ, thấp thấp nói, Dao Nhi, đừng nhúc nhích ý đồ xấu. Tiêu Dao duỗi tay một câu Vân Huyền bả vai, tặc tặc cười nói, Vân Sư Minh, thử xem sao. Ngươi đều xem qua ta nam trang cũng xem qua ta nữ trang, khiến cho ta cũng nhìn xem ngươi nữ trang sao. Vân Huyền muốn tránh thoát nàng ma chảo, rồi lại luyến tiếc bị thương nàng, chỉ phải khổ thở dài. Dao Nhi, nữ giả nam trang không có gì, nam giả nữ trang liền sẽ rất kỳ quái. Kỳ quái? Tiêu Dao giữ chặt hắn cánh tay, mang theo vài tia kiểu khí nói, không kỳ quái, nhất định rất đẹp. Vân Huyền sắc mặt có bao nhiêu biệt nữ liền có bao nhiêu biệt nữ, có bao nhiêu ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất, vẻ mặt ai hoàn nói, muốn giả nữ trang cũng là hoa lạc ly giả, ta như thế nào có hắn giống. Tiêu Dao hơi hơi đô khởi miệng, có chút mất mát nói, chính là hắn không ở, chỉ có ngươi ở. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhướng mày nói, ta đi kêu hắn xuất quan, làm hắn giả nữ trang cho ta xem, ta tưởng hắn nhất định nguyện ý, mới sẽ không giống Vân Sư Huynh như vậy không tình nguyện. Tiêu Dao cố ý đem không tình nguyện ba chữ nói lớn tiếng. Vân Huyền ngẩn người, nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại khó được có cơ hội có thể cùng nàng đơn độc ở chung, nếu là hoa lạc cách này ra hỏa xuất quan, nơi nào còn có cơ hội cùng nàng đơn độc ở chung. Ta giả nữ trang. Vân Huyền vội trở tay giữ chặt Tiêu Dao. Tiêu Dao hơi hơi gợi lên thực hiện được cười xấu xa, lại còn ra vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên nói, không được không được, Vân Sư Huynh như vậy nho nhã, có thể nào giả nữ trang, giả trang nữ trang có tổn hại ngươi văn nhân mặc khách tôn nghiêm. Vẫn là hoa lạc cách này yêu nghiệt nhân tài thích hợp, dù sao hắn là tà giáo, giả nữ trang chỉ là hảo chơi, sẽ không có bao nhiêu người đi nói hắn. Không không không, ta giả. Hắn đang bê quan, vẫn là không cần quấy rầy hảo. Vân Huyền vẻ mặt giống như thật sự thực quan tâm hoa lạc ly dường như. Tiêu Dao che miệng cười trộm, ngược lại nhướng mày hài hước nói, đây chính là chính ngươi yêu cầu, không phải ta buộc ngươi, đến lúc đó giả nữ trang, không thể có câu oán hận. Vân Huyền gục xuống đầu, nhìn tiểu nha đầu trong mắt thực hiện được cười xấu xa, nháy mắt minh bạch chính mình trúng kế, nhưng là thấy nàng cười trộm bộ dáng đáng yêu, cũng chỉ đến bất đắc dĩ nói, ta sao dám đối với ngươi có câu oán hận. Dao Nhi, ngươi đây là kéo ta đi chỗ nào? Vân Huyền vẻ mặt khổ bức. Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn trước mắt Thanh Lâu, nhướng mày cười xấu xa nói, Thanh Lâu a, cái gì? Vân Huyền vẻ mặt bi ai nói, ngươi kéo ta tiến Thanh Lâu làm cái gì? Thanh Lâu nữ nhân mới nhất sẽ hóa trang, ta cũng sẽ không hóa trang, cũng sẽ không thúc cái loại này phức tạp búi tóc, ngươi cũng biết ta từ nhỏ nữ giả nam trang quán, nữ tử chân chính búi tóc, ta đều sẽ không. Tiêu Dao đúng lý hợp tình nói. Ta Vân Huyền thở dài khẩu khí nói, ta sẽ. Tiêu Dao ánh mắt sáng ngời, giật mình nói, ngươi như thế nào sẽ? Vân Huyền sắc mặt tướng đỏ, có chút biệt lưu nói, khi còn nhỏ chính mình ngươi là nữ tử, ta liền vẫn luôn nghĩ, tương lai phải vì ngươi họa mi vấn tóc, cho nên liền đi hỏi vài vị trưởng lão, đi học. Tiêu Giao nhìn hắn có chút biệt nữ bộ dáng, khỏe miệng ý cười hơi hơi thầm, trong lòng hình như có một cổ dòng nước gấm xét qua, lôi kéo Vân Huyền thay đổi tuyến đường, cười nói, nếu ngươi sẽ hóa trang cùng vấn tóc, vậy không cần đi thanh lâu tìm người hỗ trợ. Trực tiếp đi mua thích hợp ngươi váy áo. Váy áo. Vân Huyền khỏe miệng run rẩy, tươi cười ghen ghét cứng đờ. Không mặc váy áo, như thế nào nam giả nữ trang. Tiêu Giao buồn cười nhìn hắn. Vân Huyền hơi hơi bẹp miệng nói, có thể mặc những cái đó hành tẩu giang hồ nữ tử sở xuyên quần áo, không nhất định phải mặc quần áo váy. Tiêu Giao khoanh tay trước ngực, ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn đỏ lên mặt, thấp thấp nói, kia vẫn là kêu hoa lạc ly xuyên đi. Không, ta xuyên. Ta mặc quần áo váy. Vân Huyền tiến lên ôm chặt Tiêu Giao, đầu hoa ở nàng kính hoa, giống cái bị thương hải tử dường như, thấp thấp nói, Giao Nhi, ngươi thích ta xuyên cái gì? Ta liền xuyên cái gì, nhưng là buổi tối ngươi muốn đền bù ta. Tiêu Giao hơi hơi cứng đờ, hắn cư nhiên ở trên đường cái ôm chính mình, bên đường Vô Song ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lại đây. Tiêu Giao có chút biệt nữ nói, ngươi mặc quần áo váy, ta xuyên nam trang, lại ôm nhau hảo sao. Hiện tại chúng ta đều là nam trang, thật nhiều người nhìn. Vân Huyền cắn nàng vành hai, tựa ở chơi xấu nói, ngươi trước đáp ứng ta. Tiêu Giao bĩu môi, nguyên lai Vân Sư Huynh vô lại lên. So hỏa rượu còn muốn dính người, Tiêu Giao chỉ phải gật đầu nói, liền tính ta đáp ứng ngươi, ngươi buổi tối lại sao phong quá ta. Khách điếm trong phòng, Tiêu Giao bị Vân Huyền ngăn ở bình phong ngoại, có chút gấp không chờ nổi nói, Vân Sư Minh, ngươi đã khỏe không? Có phải hay không sẽ không mặc quần áo váy, cho nên xuyên lâu như vậy? Vân Huyền ở bình phong nội, cực độ bất đắc dĩ nói, hảo là hảo, chính là ta Vân Huyền ta nửa ngày, cuối cùng chỉ thay đổi một tiếng hắn thở dài thanh. Tiêu Giao che miệng cười nói, Vân Sư Huynh là thẹn thùng. Thực biến yếu. Vân Huyền thấp thấp nói. Tiêu Giao chậm rãi đi đến bình phong nội, ánh mắt hơi hơi sửng sốt, trước mắt người sơ lưu vân búi tóc, trên mặt nhân hơi hơi thượng trang sau, giống cái bút bê sứ giống nhau. Hơn nữa Vân Sư Huynh cặp kia ôn nhu con người, có vẻ hắn cực độ huyền chuyển ôn nhu, mười phần tiểu thư khuê các mỹ nhân nhi. Thấy Tiêu Giao nhìn chằm chằm chính mình xem, Vân Huyền càng là cảm thấy biến yếu, khổ thanh nói. Giao Nhi, ngươi xem qua, ta đây đổi về đi. Tiêu Giao nheo lại mắt phượng, vội vàng kéo hắn, tặc cười nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Giao Nhi, Vân Huyền bất đắc dĩ đều. Tiêu Giao chơi tâm nổi lên, lại như thế nào sẽ thu liễm, mặc kệ Vân Huyền ánh mắt có bao nhiêu ai hoán, chính là kéo hắn đi ra ngoài. Trên đường cái, vô số nam tử ánh mắt đầu hướng Vân Huyền chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều dựng lên. Nói không nên lời khó chịu. Tiêu Giao mạnh mẽ làm Vân Huyền câu lấy chính mình, nhướng mày cười nói, cảm nhận được không? Kỳ thật những cái đó nữ tử xem ta ánh mắt, ta không thích, chỉ là không có biện pháp. Vân Huyền ngẩn người, nguyên lai này tiểu nha đầu là cố ý làm chính mình cảm thụ nàng cảm thụ. Vân Huyền có chút hối hận phía trước nói nàng đối với những cái đó nữ tử nhìn, nguyên lai đồng tính chi gian lấy như vậy ánh mắt xem, là như vậy làm chính mình không được tự nhiên. Nguyên lai tiểu nha đầu vẫn luôn chịu như vậy dày vò, chính mình lại một chút đều không hiểu nàng. Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia hơi hơi tự trách, thủ hạ gắt gao nắm lấy Tiêu Giao tay, ôn nhu nói, Giao Nhi, ta hiện tại cảm thấy, có thể cảm thụ ngươi cảm thụ, thực hạnh phúc. Tiêu Giao nhìn hắn ôn nhu ánh mắt, nhấp môi cười, đột nhiên tiến lên cho hắn một cái hôn. Trên đường cái, Tuấn Mỹ yêu nghiệt nam tử hôn tuyệt mỹ ôn nhu nữ tử, như vậy tuyệt mỹ hình ảnh, tiện sát bên. Thật sâu một hôn sau, lại là yêu nghiệt nam tử sắc mặt phím hồng, có vẻ tiểu nữ tử thẹn thùng, tuyệt mỹ nữ tử lại ngược lại giống cái nam tử ôn nhu khẽ vuốt đối phương mặt, hình ảnh này có người khác xem không hiểu. Tiêu Giao cùng Vân Huyền cảm nhận được trên đường người những cái đó hâm mộ cùng tò mò ánh mắt, ngược lại sắc mặt có chút xấu hổ. Vân Huyền méo méo Tiêu Giao cái mũi nhỏ sủng nịch cười nói, liền ngươi nghịch ngợm, trên đường cái cũng không thành thật. Tiêu Giao thẻ lưới, ngược lại mở ra quạt xếp. Một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng nói, ta hiện tại là nam, tự nhiên là ta chủ động hôn ngươi. Vân Huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại từ đấy lòng lại rất là thích này tiểu nha đầu ngẫu nhiên chủ động, vừa mới chính mình đều không có chuẩn bị, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hôn chính mình, như vậy đột nhiên một hôn, thật đúng là có chút kích thích. Trở về khách điếm, Vân Huyền lại không có thay cho quần áo, mà là từ phía sau ôm lấy Tiêu Giao, bám vào nàng bên thai mê hoặc nói. phu quân, nương tử hầu hạ ngươi. Tiêu Dao chuyển mắt nhìn về phía vẻ mặt A Dua Vân Huyền, thiếu chút nữa bị dọa linh hồn xuất khiếu, vẻ mặt biệt lưu nói, Vân sư huynh, đều chơi đủ rồi, đừng lại chơi, thay cho nữ trang đi. Vân Huyền hơi hơi gợi lên khỏe miệng, cũng biết thú liễm, ngược lại lại nghe thấy Tiêu Dao như vậy nỉ non, nếu là mặt khác sư huynh xuyên nữ trang, hẳn là cũng sẽ thật xinh đẹp đi. Vân Huyền xoa xoa có chút phát chứng đầu, nhìn về phía Tiêu Dao kia tà ác ánh mắt, hoàn toàn minh bạch, này tiểu nha đầu có thể so Hoa Lạc Ly càng tốt hơn, trong lòng cũng vì những người khác yên lặng điệu ai. Đại Vân Huyền đổi về Nam Trang, Tiêu Dao cùng hắn liền đi trước Thiên Thủy Thành, mới vừa vào thành liền cảm thấy không khí có chút kỳ quái, Tiêu Dao kéo qua một cái ven đường người, nghi hoặc nói, vì sao nơi nơi đều treo lam bố cùng vải bố trắng. Người qua đường ánh mắt đau thương, bi thương nói, thành chủ đã chết. Thành chủ đã chết. Các ngươi thành chủ không phải Thủy Vô Khuyết sao? Ngươi là nói hắn đã chết. Tiêu Dao có chút nôn nóng lên, bắt lấy đôi phương tay, sức lực lớn vài phần. Người qua đường có chút ăn đau, mắng nói, ngươi buông tay, ngươi lộng đau ta. Tiêu Dao lúc này mới phát hiện chính mình thất lễ, xin lỗi từ trong lòng lấy ra một thỏi vàng, nhận lỗi nói, này đó ngươi nhận lấy, thỉnh ngươi nói cho ta, ngươi nói thành chủ có phải hay không Thủy Vô Khuyết. Ngươi nọ khinh thường trắng kia nén vàng giống nhau, hư lạnh nói, cho rằng ai đều sẽ bị tiền thu mua sao. Thu hồi ngươi bạc, không phải một vấn đề, ta nhưng không cần cái gì tiền. Chúng ta thành chủ chính là Thủy Vô Khuyết, thật tốt người à, tháng sau bổn sắp đại hôn, lại không nghĩ rằng tuổi còn trẻ lại chết vào thiên lôi, cũng không biết hắn phạm vào cái gì sai, khi ông trời lấy xét đánh hắn. Phần 120. Thiên lôi. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại chắp tay thi lễ, đối phương không thu tiền, còn có thể nói cho chính mình sự tình, cũng coi như là cái có cốt khí, chỉ phải tôn kính người. Đãi người qua đường rời đi, Vân Huyền khẩn trương nói, hắn chết vào thiên lôi. Kia tiểu kim đâu, tiểu kim làm sao bây giờ? Tiêu Dao an ủi nắm lấy Vân Huyền tay, thấp thấp nói, đi trước sơn trang nhìn xem, tiểu kim hẳn là sẽ không có việc gì, người nọ vẫn chưa nói thành chủ vị hôn thê có việc. Nghĩ đến nàng nhất định không có việc gì. Sơn Trang. Tiêu Dao cùng Vân Huyền bước trầm trọng bước chân đi vào Sơn Trang. Cờ Nhi, Thư Nhi, tranh ở hai khẩu thanh quan trước rũ khóc. Hai khẩu quan tài, chẳng lẽ Vân Huyền bước chân bay nhanh, nhảy vào trong phòng, nhìn về phía quan tài chung người, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, rồi lại lần nữa gắt gao nhíu mày, quan tài chung cũng không phải tiểu kim, lại vì gì này mấy cái khóc tang giả chung không có tiểu kim. Tiêu Dao đuổi tới Vân Huyền bên người, thấy quan tài trung Thủy Vô Khuyết tái nhợt mặt, lại thấy một ngụm quan tài trung bị hủy dung nữ tử mặt, nàng nhìn hồi lâu mới phân biệt ra hoàn hảo hữu nửa mặt hẳn là Cầm Nhi. Sao lại thế này? Tiêu Dao thấp thấp dò hỏi. Thư Nhi có lễ tiến lên nói, công tử vì tiểu kim cô nương cùng ngày kiếp, cho nên. Ô ô, Thư Nhi nói không được nữa, thế nhưng nước nở lên. Tranh trên mặt treo nước mắt, buồn bực nói, cái gì tiểu kim cô nương? Là hư nữ nhân, cái kia hư nữ nhân cũng không đợi công tử xuống mồ, liền vội vã đi rồi, còn nói cái gì đi yêu giới tìm so công tử tuấn Mỹ, so công tử người thông minh, hư nữ nhân, đại phôi đảng, mệnh ta còn vẫn luôn cảm thấy nàng đáng yêu, không nghĩ tới nàng như vậy hư. Cờ Nhi thương tâm đi đến Cầm Nhi quan tài trước, rơi lệ khàn khàn nói, chẳng qua là ái công tử, chẳng qua là bởi vì ái mà làm sai sự tình, vì sao phải hủy nàng dung. Vì sao phải sát nàng, tiểu kim nguyên lai là như vậy độc các người, ta còn từng cảm thấy chúng ta khi dễ nàng, nàng thực đáng thương, còn thương tiếc nàng, lại không nghĩ rằng nàng cuối cùng thế nhưng như thế độc ác, chẳng lẽ thật là bị buộc nóng nảy, cái gì tàn nhẫn sự đều làm được ra tới sao? Liền yêu cũng cùng người giống nhau, bị buộc nóng nảy, liền hoàn toàn không có tâm sao. Tiêu Dao cùng Vân Huyền lặng lặng nghe ba người nói, hơi hơi có chút minh bạch một chút sự tình. Tuy rằng các nàng mấy người nói bất tường thế, nhưng là bằng vào Tiêu Dao cùng Vân Huyền trí tuệ đã hiểu rõ. Tiêu Dao thấp thấp đối Vân Huyền nói, tiểu kim chịu thiên kiếp lễ rửa tội. Không nghĩ tới nàng lại có như thế tu vi, mới phân biệt một năm, cũng đã đạt tới trình độ này. Vân Huyền thở dài nói, vạn năm trước, tiểu kim chính là kim bích hồ ly tộc khó được kỳ tài, nàng có được lưỡng đạo linh căn, hơn nữa nàng ở Chuông Đông Hoàng Trung ngủ say một năm lâu, hấp thu Chuông Đông Hoàng Trung thần khí. Nếu là nàng có tâm tu luyện, muốn phi thăng đích sắc không phải việc khó. Xem ra nàng là đã đi yêu giới, chúng ta tới chậm một bước. Thiêu Giao có chút cở trách nói. Vân Huyền ngưng trọng nói, Tiểu Kim không phải người như vậy, chiếu các nàng theo như lời, Thủy Vô Khuyết là vì Tiểu Kim tiếp được thiên lôi mới có thể chết, Tiểu Kim không có khả năng liền hắn xuống mồ cũng không đợi, liền đi yêu giới. Tiêu Giao hình như có chút đồng tình nhìn nhắm mắt nằm ở quan tài trung Thủy Vô Khuyết, thấp thấp nói, có lẽ bọn họ chi gian đã xảy ra sự tình gì, bằng không Tiểu Kim vì sao phải tu luyện phi thăng. Vân Huyền kéo qua cái kia chỉ trích Tiểu Kim là hư nữ nhân nữ tử, trầm giọng chất vấn nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, cho ta nói rõ ràng, Tiểu Kim vì sao hảo hảo muốn đi tu luyện, vì sao tháng sau muốn thành thân người, một cái đã chết, một cái lại đi yêu giới. Tranh bị Vân Huyền dọa đến, run rẩy nói, ta cũng không biết, đây là công tử cùng Tiểu Kim chi gian sự tình, ta chỉ biết Tiểu Kim ở chỗ này một năm thời gian, Cầm Nhi vẫn luôn ở làm hại Tiểu Kim, cũng may Tiểu Kim thông minh, mỗi một lần đều không có làm Cầm Nhi thực hiện được, có thể là bởi vì công tử đem Cầm Nhi làm như thân tín, làm Tiểu Kim cảm thấy thực ủy khuất, chính là công tử đích sắc vẫn luôn đều đem Cầm Nhi làm như thân tín, công tử cũng không biết Cầm Nhi sẽ phản bội hắn, sẽ lừa hắn. Biết Cầm Nhi lừa hắn, công tử cũng rất khổ sở. Tiêu Giao hơi hơi thở dài, lôi kéo Vân Huyền ống tay áo, biết Vân Huyền hiện tại bởi vì lo lắng muội muội mà tâm tình không tốt, ôn nhu an ủi nói, nếu là ngươi lo lắng Tiểu Kim, chúng ta đi yêu giới nhìn xem nàng, hiện tại chỉ có hỏi nàng, mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, không cần quá khổ sở. Vân Huyền hít một hơi thật sâu, sát khí tràn ngập hai tròng mắt hơi hơi ảm đạm, nhiễm một tia ôn nhu. Giữ chặt Tiêu Giao tay, thấp thấp nói, ngươi có thể chờ ta sao? Ta muốn đi yêu giới tìm Tiểu Kim, đợi khi tìm được nàng, đem sự tình hiểu rõ, ta lại bồi ngươi đi ma giới. Tiêu Giao mềm nhẹ cười, phản nắm lấy hắn tay, ta bồi ngươi cùng đi. Không, yêu giới là bộ dáng gì, ta không biết, ta không thể cho ngươi đi không biết địa phương, không thể làm ngươi ở vào trong lúc nguy hiểm. Tiểu Kim là ta muội muội, ta đi tìm nàng. Là bởi vì ta cần thiết gánh vác đương ca ca trách nhiệm, cần thiết làm rõ ràng sở hữu sự tình, nếu nàng có sai, ta tất nhiên muốn chỉ trích, nếu nàng bị ủy khuất, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua thương tổn nàng người. Liên tính đã thành thi, khi dễ ta muội muội giả, ta cũng muốn quất xác, khóa hồn. Tiêu Giao gắt gao nắm lấy hắn tay, không dung cự tuyệt nói, ngươi không phải đã nói, ta là Tiểu Kim tẩu tẩu sao? Ta làm sao có thể đủ không quan tâm nàng? Ta cũng rất tò mò nàng rốt cuộc cùng Thủy Vô Khuyết đã xảy ra sự tình gì, làm thành hiện tại cái này cục diện. Năm trước, là ta lưu lại Tiểu Kim một người, ta lý nên đi tìm nàng hỏi rõ ràng, bằng không ta sẽ ai nấy. Vân Huyền vội lắc đầu nói, là nàng chính mình không có dựa theo các ngươi ước hẹn thời gian tiến đến tìm ngươi, đều không phải là ngươi lưu lại nàng. Là nàng chính mình lựa chọn lưu tại Thủy Vô Khuyết sân trang, việc này không thể trách ngươi. Thư Nhi tiến lên. Thấp thấp hỏi, xin hỏi các ngươi nói chính là một năm trước Tiêu Giao rời đi Thiên Thủy Thành ngày ấy sao? Tiêu Giao cùng Vân Huyền đồng thời gật đầu, nghi hoặc nhìn về phía đột nhiên xen mồm Thư Nhi. Thư Nhi có chút ấy này nói, lúc ấy Tiểu Kim chân bị thương, công tử phân phó chúng ta chiếu cố Tiểu Kim. Tiểu Kim khi đó nói qua muốn đi tìm Tiêu Giao, nói cái gì bỏ lỡ canh giờ Tiêu Giao liền sẽ đi rồi, liền sẽ lưu lại nàng một người. Lúc ấy chúng ta chỉ lo công tử phân phó. Không cho Tiểu Kim chạy loạn, cho nên không cho nàng rời đi. Hơn nữa Cầm Nhi khi đó cố ý khó xử Tiểu Kim, khiến cho Tiểu Kim trên đùi càng nghiêm trọng, căn bản vô pháp tiến đến các ngươi ước định địa phương tìm ngươi. Tiêu Giao khẽ run lên, rũ mắt tự trách nói, nguyên lai không phải nàng không tới, mà là nàng vô pháp tới, khi đó nàng căn bản không nghĩ lưu lại, nhất định không nghĩ lưu lại, nhất định thực bất lực, chính là ta lại cho rằng nàng bởi vì Thủy Vô Khuyết mà thất ước. Ta còn tự cho là đúng cho rằng nàng cùng Thủy Vô Khuyết sẽ hạnh phúc. Nhìn tự trách Tiêu Giao, Vân Huyền rỗi tay ôm nàng nhập hoài, thấp giọng an ủi nói, không trách ngươi, thật sự không trách ngươi. Nếu là lúc ấy nàng không suốt đêm tới sân trang, lại như thế nào sẽ bị thương, lại như thế nào sẽ bị các nàng ngăn ở sân trang đâu. Là nàng chính mình tâm sớm đã làm ra lựa chọn, hết thảy đều là ý trời, là nàng trước làm lựa chọn, ý trời mới làm nàng vô pháp tới tìm ngươi. Liên tính nàng lúc ấy không có bị thương, chỉ sợ cũng sẽ không thật sự phó ước. Nàng là ta muội muội, ta hiểu biết nàng, nàng lúc ấy tuy rằng sợ hãi, tuy rằng muốn đi tìm người, nhưng nếu Thủy Vô Khuyết xuất hiện, hỏi hàn ân cần vài câu, nàng lại sẽ động tâm, lại sẽ lưu lại, nếu là nàng đối Thủy Vô Khuyết vô tình, căn bản là sẽ không suốt đêm đi trước sân trang. ở ngươi dò hỏi nàng hay không lưu lại khi, liền sẽ kiên quyết lắc đầu. Tiêu Giao dùng sức lắc đầu nói, là ta không tốt, ta hẳn là thấy nàng suốt đêm chuồn ra khách điếm, liền đi theo nàng phía sau, nhìn xem Thủy Vô Khuyết hay không thật sự thích hợp, nhìn xem hay không nên đem nàng lưu lại. Giao Nhi. Vân Huyền đôi tay đáp ở Tiêu Giao hai bờ vai, nhìn thẳng nàng hai tròng mắt, thực nghiêm túc nói, nếu lúc ấy ta là người, ta cũng sẽ không theo thượng, đây là bọn họ hai người sự tình, theo sau chẳng phải là thành tiểu nhân. Nếu là bọn họ có thân thiết hành động, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngươi không có sai. Huyền Tiêu Giao nhìn hắn an ủi ánh mắt, hơi hơi bình tĩnh lại, rũ mắt thấp thấp nói, làm ta bồi ngươi đi yêu giới hảo sao? Ta muốn gặp Tiểu Kim, dù cho ngươi cảm thấy ta không có sai, ta cũng nên đi gặp nàng, đi quan tâm nàng. Vân Huyền biết nếu là ngăn trở nàng đi trước yêu giới xem Tiểu Kim, tất nhiên sẽ làm nàng ấy náy chết, tuy rằng cảm thấy nơi đó sẽ rất nguy hiểm, nhưng là chính mình nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Vân Huyền khẽ gật đầu, duỗi tay sủng nịch nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, trêu ghẹo nói, ngươi muốn đi, ta cũng không có biện pháp. Chúng ta muốn chuyển tu yêu, ta chỉ sợ ngươi sẽ cảm thấy vất vả, ngươi nhưng không cho kêu khổ, bằng không ta sẽ đau lòng, có lẽ lại không bỏ được cho ngươi đi. Tiêu Giao thật mạnh gật đầu, phía sau ôm lấy Vân Huyền, giúp vào hắn rắn chắc gấm áp trong lòng ngực, thấp thấp nói, cảm ơn ngươi không trách ta, ta biết Tiểu Kim đối với ngươi mà nói rất quan trọng, bất luận kẻ nào thương tổn nàng, ngươi đều sẽ không tha thứ, nếu ngày ấy lưu lại nàng người không phải ta, là người khác, ngươi nhất định sẽ trách tội. Vân Huyền hơi hơi cứng đờ, giơ lên một mặt bất đắc dĩ cười khổ, đôi khi, nàng quá thông minh, quá hiểu biết chính mình, hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Vân Huyền xoa xoa nàng sợi tóc, sùng lịch cười nói, Tiểu Kim với ta mà nói rất quan trọng, nhưng là ngươi với ta mà nói càng quan trọng. Liên tính phụ người trong thiên hạ, ta cũng sẽ phụ ngươi. Tiêu Giao giơ lên một mặt tuyệt mỹ tươi cười, trong lòng nhân hắn nói mà cảm động, Vân Sư Huynh tuy rằng sẽ không cố tình nói tốt nghe lời, chính là hắn mỗi một lần trong lúc vô tình chạy vào ra nói, lại đủ để cho chính mình ấm áp cùng cảm động thật lâu, bởi vì nói như vậy, mới là nhất chân thật. Nhất lệnh người vô pháp quên mất tấm áp, nàng hơi hơi nhón mũi chân, ở hắn trên môi nhẹ mổ cười, nhướng mày cười nói, nếu là làm Tiểu Kim biết, ngươi đem ta xem so nàng còn trọng, nhất định. Trong lòng không dễ chịu, ngàn vạn không thể ở nàng trước mặt nói. Phần 121. Nàng sẽ hiểu. Có lẽ nàng vẫn luôn đều hiểu, vạn năm trước nên hiểu, ta có thể không muốn sống vì ngươi, nàng liền minh bạch, trong lòng ta ngươi là quan trọng nhất. Vân Huyền trở tay chế trụ Tiêu Giao cái gáy, không cho nàng chỉ là nhẹ mổ liền rời đi, cánh môi thật sâu bao trùm nàng môi, ôn nhu lưỡi khẽ mở hàm răng, gợi lên đinh hương tận tình triền miên, ôn nhu chung mang theo một mạt nóng rực thâm tình. Phần 1. Cực phẩm sư huynh khó lường. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 89 Lam Đồng Miêu Yêu. Tương truyền qua quỷ môn quan, chết đi người liền sẽ thượng một cái lộ, nó kêu Hoàng Tuyền Lộ. Đường này nhan sắc tựa mực nước đắm chìm ở hoàng thổ trung hơi hơi đều nhiễm, chung quanh phiếm quỷ dị quan mang, có hồng, có hoàng có lục, khiến người có chút choáng váng cảm. Ven đường nở rộ chỉ thấy hoa, không thấy diệp lửa đỏ bị ngạn hoa, hoa diệp sinh sôi hai không thấy, tương niệm tương tích vĩnh tương thất. Lộ cuối có một cái hà kêu Vong Xuyên Hà, Vong Xuyên bờ sông có một cục đá kêu Tam Sinh Thạch, trên sông có một tòa tiểu kiều, nó kêu Cầu Nại Hà. Tiểu phân ba tầng, thượng tầng hồng, trung tầng huyền hoàng, nhất hạ tầng mãi màu đen. Càng hạ tầng càng thêm hung hiểm vô cùng, bên trong toàn là không được đầu thai cô hồn dã quỷ. Sinh lưu hành một thời việc thiện đi lên tầng, thiện ác kiêm nửa người đi trung tầng, hành ác người liền đi xuống tầng. Đi qua Cầu Nại Hà có một cái thổ đài kêu vọng hương đài biên có cái đỉnh kêu mạnh bà đỉnh, có cái kêu mạnh bà nữ nhân chờ đợi ở nơi đó, cho mỗi cái trải qua người qua đường đệ thượng một chén canh mạnh bà. Muốn quá Cầu Nại Hà, liền phải uống canh mạnh bà, không uống canh mạnh bà, liền quá không được Cầu Nại Hà, quá không được Cầu Nại Hà, liền không được đầu thai chuyển thế. Canh mạnh bà lại xương vong tình thủy quên ưu tán, vừa uống liền quên kiếp trước kiếp này, cả đời yêu hận tình thù, một đời chìm nổi được mất, đều tùy này chén canh mạnh bà quên đi đến sạch sẽ. Kiếp này vướng bận người, kiếp này thống hận người, kiếp sau đều hình cùng người lạ, gặp nhau không biết. Dương gian mỗi người ở chỗ này có chính mình một con chén, trong chén canh mạnh bà, kỳ thật chính là tồn tại người cả đời sở lưu nước mắt. Mỗi người tồn tại thời điểm, đều sẽ rơi lệ, nhân hỉ, nhân bi, nhân đau, nhân hận, nhân sầu, nhân ái. Mạnh bà đưa bọn họ một giọt nước mắt thu thập lên, dày vò thành canh, ở bọn họ rời đi nhân gian, đi lên đầu cầu lại hà thời điểm, làm cho bọn họ uống xong đi, quên mất tồn tại khi ái hận tình sầu, sạch sẽ, một lần nữa tiến vào lục đạo, hoặc vì tiên, hoặc là người, hoặc vì xúc. Phàm là uống qua canh mạnh bà người liền sẽ quên mất đời này kiếp này sở hữu ràng buộc, vô vướng bận mà tiến vào luân hồi đạo bắt đầu rồi kiếp sau luân hồi. Uống xong canh mạnh bà làm người đã quên hết thảy, trong mắt cuối cùng một mạt ký ức đó là kiếp này tình cảm chân thành người. Uống xong canh, trong mắt bóng người chậm rãi đạm đi, con ngươi như lúc ban đầu sinh trẻ con thanh triệt. Đi qua cầu Nại Hà, tại vọng hương đài thượng xem cuối cùng liếc mắt một cái nhân gian, liền sẽ đi qua tựa bánh xe giống nhau luân bàn, mở ra một phiến một lần nữa đầu thai môn. Nhưng là, không phải mỗi người đều sẽ cam tâm tình nguyện mà uống xong canh mạnh bà. Bởi vì cả đời này, Tổng hội có từng yêu người, không nghĩ quên mất. Ta không cần uống. Một cái lược khàn khàn thanh âm ở mạnh bà đỉnh vang lên. Mạnh bà khẽ thở dài một cái, tới nơi này người, ngay từ đầu nói không uống kỳ thật có rất nhiều, nàng đã thấy nhiều không trách. Mạnh bà nhàn nhạt nói, ngươi vì nàng cả đời sở lưu nước mắt đều ngao thành này chén canh. Uống xong nó, chính là uống xong ngươi đối nàng ái. Ta sẽ không tin ngươi. Uống xong đi, liền sẽ quên. Ta không cần quên nàng. Cái kia khàn khàn thanh âm mang theo một tia không khí, dùng sức đem kia chỉ chén ném xuống đất, chính là chén lại đứng ở trên mặt đất, một giọt nước canh đều không có tích ra tới. Mạnh bà có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười khổ nói, vì kiếp sau tái kiến kiếp này yêu nhất, ngươi có thể không uống canh mạnh bà, kia liền cần nhảy vào vong xuyên hà, chờ hơn 1000 năm mới có thể đầu thai. Ngàn năm bên trong, ngươi có lẽ sẽ nhìn đến trên cầu đi qua kiếp này yêu nhất người, nhưng là ngôn ngữ không thể tương thông. Ngươi thấy được nàng, nàng nhìn không thấy ngươi. Ngàn năm bên trong, ngươi thấy nàng đi qua một lần lại một lần cầu Nại Hà, uống qua một chén lại một chén canh mạnh bà, ngươi mong nàng không uống canh mạnh bà, lại sợ nàng chịu không nổi vòng xuyên giữa sông ngàn năm dày vò chi khổ. Này khổ, ngươi có thể chịu được. Nàng sẽ không tới, nàng không phải người, cho nên sẽ không đến nơi đây tới. Khàn khàn thanh âm mang theo một tia kiên định. Mạnh bà ánh mắt sáng ngời, vươn tay, ngón gai ở mặt khác mấy cây ngón tay đi lên hồi bấm đốt ngón tay, ngược lại gắt gao nhíu mày, thấp thấp nói, mặc kệ là người, là yêu, đều ở lục đạo bên trong, tự nhiên đều trở về ta nơi này. Ngươi biết nàng là yêu. Khàn khàn thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Không có gì ta không biết, ta xem quá nhiều. Mạnh bà đạm nhiên cười. Liền tính như ngươi theo như lời, ta cũng không cần quên nàng. Khàn khàn thanh âm mang theo chân thật đáng tin kiên định. Mạnh bà nhún vai, vân đạm phong khinh nói, cũng thế, ngươi nếu chấp mê, ta cũng không cần phải thay đổi ngươi suy nghĩ. Nhảy xuống vong xuyên hà, ngàn năm lúc sau, nếu tâm niệm bất diệt, còn có thể nhớ rõ tiền sinh sự, liền có thể trọng nhập nhân gian, đi tìm tiền sinh yêu nhất người. Kia mặt quỷ hồn không có nói nữa, mà là cũng không quay đầu lại nhảy xuống vong xuyên hà. Cầu Nại Hà biên có khối đá xanh kêu tam sinh thạch ghi lại mỗi người kiếp trước kiếp này, thạch trên người tự đỏ tươi như máu, trên cùng có khắc 4 cái chữ to sớm đăng bờ đối diện. Bị ngạn hoa là khai ở hoàng tuyển chi lộ đóa hoa, ở đàng kia rất nhiều mở ra này hoa, xa xa nhìn qua giống như là huyết sở phô thành thảm, lại nhân này hồng như lửa mà bị dụ vì hỏa chiếu chi lộ cũng là này thật dài hoàng tuyển trên đường duy nhất phong cảnh. Nhảy xuống vong xuyên hà cũng không phải đều bị khóa khắp nơi nơi nào, có thông minh giả, liền sẽ đạp này hoa chỉ dẫn thông hướng u minh chi ngục. Dẫn hồn chi hoa, minh giới duy nhất hoa bị ngạn hoa. Yêu đoán nữ tử theo sau đi vào mạnh bà đình, nàng trên mặt vẫn như cũ mang theo sinh thời thường, dung mạo cực xấu, nàng nhìn cũng không quay đầu lại liền nhảy xuống vong xuyên hà hồn phách, thấp thấp gục đầu xuống. Mạnh bà đệ thượng một chén canh mạnh bà, đạm cười nói, uống đi, uống xong đi. Liền có thể đều quên mất, cái gì đau đều không hề có. Quên hắn nữ tử nhìn kia mặt đi hướng bị ngạn hoa hồn phách, trầm mặc hồi lâu nói, ta không bỏ được. Không bỏ được. Vậy nhảy xuống vong xuyên hà. Nhưng là ngươi không nhất định có hắn trí tuệ, theo bị ngạn hoa quang đi ra vong xuyên hà, ngàn vạn minh giới, nhưng không nhiều lắm. Mạnh bà thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt trầm trọng, nàng biết sở hữu tới nơi này người kiếp trước, tự nhiên cũng biết này nữ tử vì sao hủy dung. Trong lòng nhiều ít có chút chán ghét những cái đó bởi vì không chiếm được mà hủy hoại người khác hạnh phúc. Nữ tử do dự thật lâu, thấp thấp nói, nếu ta không thể tìm được Bỉ Ngạn Hoa Quang, đi không ra Vong Xuyên Hà, liền đem ở trong đó ngâm chịu khổ ngàn năm. Mạnh Bà khẽ gật đầu. Ta nàng thở dài, thấp thấp tự lẩm bẩm nói, có lẽ liền tính ta đi theo hắn đi Minh Giới, hắn cũng sẽ không xem ta liếc mắt một cái, ta cần gì phải lại đi theo hắn. Ta đã từ nhỏ liền đi theo hắn, tổng theo một đời, không nên ở như vậy choáng váng. Mạnh Bà nhàn nhạt nói, vậy uống lên canh Mạnh Bà đi, những cái đó ngốc cũng chỉ là mây khói thoảng qua, không hề nhớ rõ. Nữ tử do dự một lát, lại vẫn là một ngửa đầu đem trong chén nước canh uống một hơi cạn sạch, ánh mắt trung hiện lên hắn tuấn mỹ dung nhan, kia dung nhan hơi hơi đạm đi, ánh mắt trung cái gì đều không dư thừa hạ, chỉ có trẻ con mới có ngây thơ cùng thanh triệt. Mạnh Bà chỉ dẫn nàng đi hướng đầu thai chi môn, nhìn trên mặt nàng thương, đau khổ cười. Đại đối phương đi vào đầu thai chi môn, Mạnh Bà mới hơi hơi nỉ non nói, ngươi lựa chọn uống xong canh Mạnh Bà, liền chú định ngươi ai không có bọn họ thâm, cho nên ngươi mới có thể thua như vậy thảm. Dù cho quên mất hết thảy, nhưng này kiếp trước tạo nghiệt, ngươi hủy hoại vốn nên từ tam sinh thạch định ra nhân duyên, này hủy dung nhan liền đem đưa tới ngươi kiếp sau. Minh Giới. Lửa đỏ Bỉ Ngạn Hoa mở ra một phiến u ám môn, quỷ dị màu lam cùng màu đen tương dung, phát ra kỳ dị quang mang, lại mang theo chí mạng mê hoặc. Đi vào, không đi vào. Hắn trần chờ ở cửa, đột nhiên nghe thấy một thanh âm, nghi hoặc thanh âm, Thủy Vô Khuyết. Ngươi như thế nào đến Minh Giới tới? Còn không tiến vào. Thủy Vô Khuyết. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, chính mình là kêu Thủy Vô Khuyết, ở Vong Xuyên giữa sông ngâm như vậy trong chốc lát. Đầu óc tựa hồ thiếu rất nhiều đồ vật, muốn nỗ lực tưởng mới nghĩ đến lên. Thủy Vô Khuyết chậm rãi đi vào kia quỷ dị địa phương, phía sau môn đột nhiên đóng lại, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua, lại quay đầu xem trước mắt, lại thấy một cái có được dị đồng hắc ý liền nam tử nghi hoặc nhìn chính mình. Người là ai? Thủy Vô Khuyết gãi gãi đầu, tựa nhớ rõ, rồi lại không nhớ rõ. Hắc ý liền nam tử dung mạo tuấn Mỹ, một đôi con người, một con vì màu lam. Một con vì màu đen, trên vai dừng lại một con tuyết trắng tuyết ưng. Ngươi không nhớ rõ ta. Ta từng cùng Tiêu Giao đi qua Thiên Thủy Tộc, ta kêu Bắc Trần Phong. Bắc Trần Phong hơi hơi như mày, Thủy Vô Khuyết rõ ràng là phàm nhân, như thế nào sẽ tới Minh Giới tới. Bắc Trần Phong. Thủy Vô Khuyết hít mắt, suy nghĩ thật lâu, mới một phách đầu nói, ta nhớ ra rồi, tồn tại thời điểm, gặp qua ngươi. Ngươi chẳng lẽ cũng đã chết. Bắc Trần Phong hơi hơi sửng sốt. Hắn trên vai tuyết ưng lại sen mồm cười nói, ta chủ nhân chính là Minh Tôn, như thế nào sẽ là người chết? Ta xem ngươi là người chết mới đúng, bất quá ngươi như thế nào sẽ tới Minh Giới tới? Thật là kỳ quái. Một chút tu vi đều không có quỷ hồn cư nhiên đến Minh Giới, còn không phải Minh Giới căn cứ, là Minh Giới này vô thượng địa phương. Bắc Trần Phong dùng sức một phách tuyết ưng đầu, thấp thấp chỉ trích nói, đừng nói chuyện lung tung, hắn có tu vi, chỉ là ngươi phát hiện không đến. Ta phát hiện không đến. Ta như thế nào sẽ phát hiện không đến? Ta ở Minh Giới tu vi nhưng chỉ so Minh Quân thiếu chút nữa. Tuyết ưng có chút có không tin nói. Phần 2. So Minh Quân kém, tự nhiên liền phát hiện không đến Minh Quân tu vi. Bắc Trần Phong đạm nhiên cười. Tuyết ưng không thể tin tưởng nói, ngươi nói ra hỏa này là Minh Quân tu vi. Không phải vừa mới đến Minh Giới sao? Sao có thể? Ta thân là thần thú thể chất. Cũng là tu gần một năm mới có hiện tại Minh Giới tu vi, hắn cư nhiên mới vừa bước vào Minh Giới liền có Minh Quân tu vi, ta không tin. Ta không tin. Tuyết ưng có chút buồn bực vỗ cánh. Bắc Trần Phong một phen méo nó, thấp thấp nói, đừng náo loạn, trên người hắn cũng có thần khí. Thần khí? Hắn phía trước không phải phàm nhân sao? Tuyết ưng nghi hoặc nhìn Thủy Vô Khuyết, đánh giá hắn thật lâu. Thủy Vô Khuyết không hiểu nhìn Bắc Trần Phong, mờ mịt nói. Ta là Minh Quân tu vi. Bắc Trần Phong kiên định gật đầu nói, ta có Minh Tôn tu vi, tự nhiên sẽ không nhìn lầm. Bất quá ta cảm thấy rất kỳ quái, ngươi không phải ở phàm giới sao? Như thế nào lại muốn tới nơi này, lại như thế nào sẽ được đến một tia thần khí cùng yêu khí? Chẳng lẽ Tiêu Giao có nguy hiểm? Nàng thế nào? Bắc Trần Phong khẩu khí có chút khẩn trương lên, chính mình tới rồi Minh Giới căn cứ sau, lại tìm không thấy ra. Biết được Gia Gia tới rồi Minh Giới, mới nỗ lực tu hành tới Minh Giới tìm kiếm Gia Gia, nhưng là Minh Giới to lớn, tìm cái vừa mới phi thăng đến Minh Giới người nói dễ hơn làm, cũng chỉ có thành Minh Tôn như vậy nhân vật lợi hại, mới có thể phát động minh giới người tìm kiếm ra ra, bởi vì thời gian một chút qua đi, đối với Tiêu Giao, hắn là ngày đêm tưởng niệm. Tiêu Giao, hắn không có việc gì, hắn rời đi thiên thủy tộc, sau lại giống như thủy vô khuyết vô vô đầu, suy nghĩ trong chốc lát nói, hắn giống như thống nhất thiên hạ. Không nghĩ tới, ta không hề bên người nàng, nàng cũng có thể chơi lớn như vậy. Bắc Trần Phong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Ta nhớ rõ, ta hình như là bị thiên lôi gây thương tích, sau đó tới rồi Mạnh Ba Đỉnh, không nghĩ quên một người, ai, ta không nghĩ quên ai, vì sao ta nghĩ không ra. Thủy vô khuyết che lại phát trứng đầu, vô lực ngồi xổm xuống thân mình, nước mắt lại không thể hiểu được chảy ra, tựa hồ nghĩ đến người kia, liền sẽ đau lòng, chính là đó là ai, kia kim sắc bóng người là ai, không nhớ rõ. Vì sao cố tình không nhớ rõ nàng là ai, vì sao vong xuyên thủy cố tình hướng điểm ký ức này, cái này chính mình vốn định nhớ kỹ ký ức. Bắc Trần Phong nhíu mày, hắn không biết tiểu kim cùng hắn có một đoạn tình, chỉ biết hắn từng thích Thủy Mộng Nhiên, đương nhiên hỏi, là Thủy Mộng Nhiên sao? Thủy Mộng Nhiên. Thủy vô khuyết dây thanh không xong nỉ non, rồi lại dùng sức lắc đầu nói, không phải, nhất định không phải, ta nhớ rõ có Thủy Mộng Nhiên người này. Tiểu kim. Nhớ rõ sư đệ nói qua, tiểu kim giống như lưu tại Thủy Vô Khuyết sơn trang. Tiểu kim. Thủy Vô Khuyết trần chờ thật lâu, ánh mắt mở mịt nói, tiểu kim là ai? Nàng là Vân Huyền muội muội. Bác Trần Phong nhíu mày đáp. Vân Huyền muội muội. Ta giống như nhớ rõ Vân Huyền là cùng ngươi cùng nhau ở Tiêu Giao bên người. Tiểu kim. Là ai? Vì sao ta không nhớ rõ? Thủy Vô Khuyết dùng sức bắt lấy đầu, kim sắc bóng người có chút mơ hồ. Lại là trước sau nhìn không thấy nàng dung nhan. Ai, tính, đừng nghĩ. Ta nhưng thật ra rất tò mò, ngươi uống canh Mạnh Bà, lý nên nhảy xuống vong xuyên hà đãi cái 1000 năm, vì sao sẽ tới minh giới tới? Cái gọi là thiên lôi rốt cuộc là cái gì? Vì sao sẽ cho ngươi mang đi thần khí cùng yêu khí? Ta chỉ nhớ rõ ta nhảy xuống vong xuyên hà, là chuẩn bị ở nơi đó mang lên 1000 năm, cũng không biết sao lại thế này, ta ở bên trong nổi lơ lửng. Thấy nơi xa lại thực mỹ hoa, mang theo một loại mạc danh lực hấp dẫn, ta liền theo chúng nó phương hướng đi tới, liền tới đến nơi đây. Thiên lôi, ta nhớ rõ hình như là thiên kiếp, ai muốn độ thiên kiếp, ta không nhớ rõ là ai muốn độ thiên kiếp, ta không nghĩ người nọ chết, kia lôi từ nàng phía sau đánh tới, ta liền chắn đi lên, sau đó liền cảm giác linh hồn phiêu lên, có ai ở khóc, trên trán một năng, sau đó liền đến Mạnh Bà Đỉnh. Nghe vậy, Bắc Trần Phong duỗi tay nâng lên Thủy Vô Khuyết mặt, thấy hắn trên trán có một cái tiểu điểm đỏ, đánh giá hồi lâu, có điều hiểu rõ nói, ta tưởng hẳn là bởi vì ngươi trên trán cái này điểm đỏ, ngươi mới có một tia thần khí cùng một tia yêu khí, ở vòng xuyên giữa sông có cực cường minh khí, ngươi trên trán điểm đỏ có hấp thụ lực, bay nhanh hút vào trong đó minh khí, ngươi mới có thể đạt tới minh quân thực lực, bởi vì đạt tới minh quân thực lực, mới có thể thấy Bỉ Ngạn Hoa sở chỉ dẫn. Phương hướng đi vào minh giới. Thủy Vô Khuyết cái hiểu cái không gật gật đầu, nghi hoặc hỏi, vì sao ta rõ ràng tưởng nhớ rõ người, lại nhớ không được? Vì sao ta mãnh liệt muốn nhớ lại nàng, thấy nàng dục vọng? Bác Trần Phong rũ mắt suy nghĩ sâu xa, chính mình làm sao không phải mãnh liệt muốn đi gặp Tiêu Giao? Hắn thấp thấp đáp, bởi vì ái. Ngươi là nói ta ái nàng, cho nên muốn gặp nàng. Chính là ta ái nàng, vì sao lại quên nàng? Ta nhớ rõ ta không uống canh Mạnh Bà, chính là vì không quên nàng, vì sao nhảy vào vòng xuyên Hà Nội, ta lại ngược lại đã quên nàng. Thủy Vô Khuyết thanh âm có chút nôn nóng, nước mắt lại khống chế không được tràn ra hốc mắt. Bác Trần Phong khẽ lắc đầu, đẩy đẩy trên vai phát ngốc tuyết ứng nói, hai mắt, ngươi không phải từng ở Côn Luân Kính Trung biết rất nhiều đồ vật sao, hắn yêu cầu, ngươi có biết. Tuyết ứng chớp chớp mắt, trầm mặc thật lâu, hơi hơi thở dài, ta tưởng, ta hẳn là biết. Kia còn không nói. Bác Trần Phong thúc giục nói. Tuyết ưng khẽ gật đầu, nhìn về phía Thủy Vô Khuyết nói, vong xuyên giữa sông Thủy, kỳ thật có nhất định quên sự năng lực, canh Mạnh Bà không đơn thuần chỉ là từ sở uống người nước mắt ngao thành, trong đó còn có gia nhập vong xuyên Thủy. Không chịu uống canh Mạnh Bà người, Mạnh Bà khiến cho hắn nhảy xuống vong xuyên hà chờ 1000 năm, nếu có thể ở 1000 năm nội, vẫn cứ nhớ rõ chuyện quá khứ. Kia mới có thể mang theo ký ức một lần nữa đầu thai đi phẳng giới. Kỳ thật đây là một cái đại nguy trang, nhảy xuống đi về sau, vong xuyên thủy sở trước hết xúc rửa đi chính là sâu nhất ký ức, càng là khắc sâu càng là sớm hướng đi. Ở 1000 năm thời gian nội, chậm rãi tẩy đi sở hữu ký ức, liền tính người này ký ức lại nhiều, 1000 năm về sau, còn có thể nhớ rõ nhiều ít. Đã sớm đều bị hướng rớt. Còn không bằng ngay từ đầu liền uống canh mạnh bà đâu. Duy nhất chỗ tốt, chẳng qua là có như vậy một chút ấn tượng, đưa 1000 năm về sau một lần nữa đầu thai vì phàm nhân khi, hắn có siêu việt người khác năng lực, kỳ thật chính là kiếp trước lưu lại ấn tượng, lại thành cái gọi là thiên tài. Nhìn thấy chính mình kiếp trước sở nhận thức người, nhiều ít sẽ có ấn tượng, này 1000 năm dày vò, đổi chẳng qua là ấn tượng thôi. Xem ra là bởi vì ngươi đối tiểu kim ký ức sâu nhất, cho nên sớm nhất xúc rửa, bất quá ngươi vẫn là có điều ấn tượng, về sau nhìn thấy nàng, ta tưởng hẳn là sẽ nhớ lại tới, chỉ cần có ấn tượng tổng so uống lên canh mạnh bà tính đều đã quên hảo. Bác Trần Phong khó được hạ giọng an ủi người. Thủy Vô Khuyết khẽ gật đầu, thấp thấp nói, ta muốn đi yêu giới, không biết vì sao, rất muốn đi. Tiểu Kim là yêu, ngươi muốn đi yêu giới, xem ra là cùng nàng quan hệ, đến nỗi vì sao ngươi muốn đi, có thể là bởi vì ngươi quên mất Tiểu Kim, cho nên muốn không đứng dậy vì sao phải đi. Thủy Vô Khuyết vẫn như cũ khẽ gật đầu, lại rốt cuộc không nói gì. Bác Trần Phong nhàn nhạt nói, nơi này ta rất quen thuộc, ngươi trước tùy ta đi thôi, ta cho ngươi an bài cái chỗ ở, chờ ta tìm được ra ra. Ta mang ngươi rời đi, đi trước phàm giới, trước nhìn xem Tiểu Kim hay không ở phàm giới, nếu là không ở, chúng ta lại nghĩ cách đi yêu giới tìm. Thủy Vô Khuyết vẫn như cũ vô ngữ gật đầu. Thủy Vô Khuyết yên lặng đi theo Bắc Trần Phong phía sau, Bắc Trần Phong dẫn hắn đi vào một tòa màu lam lâu đài. Vừa vào cửa, vô số người xông tới, túi đầu không lưng. Bắc Trần Phong chỉ là khinh thường trắng chung quanh dẫn đi lên người liếc mắt một cái, ngược lại thanh âm trầm thấp như tu la. Khàn khàn nói, còn không có tìm được sao. Trong đám người lớn tuổi nhất lão giả, cười khổ gật đầu nói, tôn thượng, ngươi ra ra rơi xuống mới vừa xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, hẳn là có cùng tôn thượng giống nhau thực lực mình tôn đem tin tức gáp xuống đi, cố ý chọn sự. Dị đồng trung hiện lên một tia âm trầm sắc khí, thấp thấp nói, cha cha là ai cùng ta đối nghịch, nếu muốn chọn sự, vậy nói cho hắn, hắn làm tức giận ta, muốn đánh cứ đánh. Không cần lén lút tìm sự tình khiêu chiến. Bị đối phương trong mắt sát khí sở chấn động, lão giả run rẩy nói, là, tôn thượng, thuộc hạ lập tức đi tra. Thủy Vô Khuyết hơi hơi như mày, thấp thấp nói, ngươi ở chỗ này, xem ra địa vị không nhỏ. Bác Trần Phong đạm nhiên cười, thu liễm đi phía trước đối những người đó khinh thường, như là nháy mắt thay đổi một người, rốt cuộc Thủy Vô Khuyết là phàm giới tới, đã từng quen biết, tự nhiên đối hắn thực khách khí nói, nơi này là minh giới. Vừa mới từ minh giới căn cứ phi thăng tiến đến, là minh giả, lại tu, tắc phân nhất phẩm đến thất phẩm minh giả 7 cái cấp bậc, tiếp theo mới là minh thiếu, minh quân, minh tôn, nơi này mạnh nhất còn lại là minh đế, bất quá giống như chỉ có 2 cái đi. Mỗi một cái tu vi đều phân vừa đến 7 cái cấp bậc. Ta hiện tại là nơi này thất phẩm minh tôn, tự nhiên địa vị tính cao, giống vậy qua đi phàm giới tức vị. Ngươi cũng không kém. Ngươi có được thất phẩm minh quân cấp bậc, hẳn là không thể so ngươi qua đi ở thiên thủy tộc địa vị kém. Thủy Vô Khuyết khẽ thở dài một cái, khàn khàn nói, xem ra về sau muốn cùng ngươi học đồ vật có rất nhiều. Yêu giới. Tiểu Kim đi vào trạm dịch đại đường thời điểm, sắc trời đã hơi hơi tối sầm xuống dưới. Ngoài cửa sổ hoàng hôn đem tọa lạc ở ướp lạnh trấn khẩu nhà này trạm dịch bao phủ ở một mảnh ấm áp mà mê người màu cam quan mang, từ trạm dịch cửa trung ra. Là một cái màu xám trắng thẳng tắp tiểu đạo, có một ít cổ xưa lộ, thoạt nhìn niên đại xa xăm. Phần 3. Nhưng Tiểu Kim cũng không quan tâm ngoài cửa phong cảnh, nàng trong mắt giờ phút này chỉ có ngồi ở trạm dịch đại đường người. Lúc này Tiểu Kim cũng không phải liêu nhân tâm hồn mỹ nhân, mà là nàng 5 tuổi khi hài tử bộ dáng, tới rồi yêu giới, nàng cái này mới tới yêu giới yêu giả nhưng không thích hợp tuyệt mỹ dung nhan, cũng may nàng có thể tùy thời biến trở về 5 tuổi bộ dáng. Bằng không nhất định bị yêu tôn thủ hạ bắt đi, trở thành một cái yêu cơ. Nơi này yêu đều có được thuộc về chính mình yêu linh thú, nếu là chính mình năng lực kém, nhưng thật ra có thể dựa yêu linh thú đem năng lực tăng mạnh, lấy nàng hiện tại tu vi, chỉ sợ phải tốn chút thời gian mới có thể ở chỗ này có một phen làm. Hiện tại nhất yêu cầu, chính là tìm một cái lợi hại yêu linh thú bảo hộ nàng, mới có khả năng được đến yêu đế trong tay yêu đan, có thể khởi tử hồi sinh yêu đan. Đại thúc, ngươi nhất định không cần uống canh mạnh bà, nhất định không cần quá sớm luân hồi, muốn ở vòng xuyên giữa sông chờ ta, chờ ta được đến yêu đế yêu đan, ta liền trở về cứu ngươi. Nàng nghĩ nhiều nhiều bồi bồi hắn, không nghĩ rời đi hắn thi thể nửa bước, chính là nàng có lao thụ tinh ký ức, biết có biện pháp cứu hắn, chỉ cần tới rồi yêu giới, được yêu đế yêu đan là có thể cứu hắn. Vì giữ được hắn thi thể không bị phu hóa, ở vong xuyên giữa sông thiếu chịu tra tấn, nàng chỉ có thể đem chính mình yêu đan hóa thành huyết lệ tích nhập hắn trên trán, bởi vì ăn lão thụ tinh yêu đan, cho nên nàng mất đi yêu đan sau. Này đây lão thụ tinh yêu đan duy trì, nhưng là lao thụ tinh năng lực quá kém, ở yêu giới chung, nàng tu luyện năng lực so với trước chậm quá nhiều. Hôm nay ướp lạnh chung tới rất nhiều yêu giả, còn có mấy cái thất phẩm yêu giả, đều là vì tối nay sẽ xuất hiện ở ướp lạnh yêu linh thú Hàn Điệp. Lân bàn rất là náo nhiệt, tựa một cái yêu tộc đều tới, hẳn là hạc yêu tộc, bọn họ người mặc thật dày áo da, mỗi người trên mặt đều phảng phất viết nhất định phải được, bốn chữ. Lúc này, một cái người mặc áo lục nữ tử mang theo khó chịu cảm xúc đi đến cái kia gia tộc trước bàn, lạnh lùng nói, chỉ có một con Hàn Điệp, các ngươi này cả gia đình đều tới, được về sau, cho ai à. Nay liền mặc kệ chuyện của ngươi, Thảo Tinh. Một cái lao giả không vui nhìn nàng. Một thiếu niên mắng nói, liền căn thảo đều dám đến, chính là tới tìm chết. Hiện tại nhìn thấy chúng ta toàn ra ở chỗ này, ta khuyên ngươi sớm chút đi thôi, đừng đúc kết tiến vào, bằng không chúng ta trước diệt ngươi này căn thảo. Còn không mau cút đi, thao. Áo lục nữ tử khí ngứa răng, muốn động thủ, lại xem đối phương thực lực cường đại, không thể tùy tiện động thủ, chỉ phải trước nhịn xuống khẩu khí này. Từ trạm dịch cửa, đi vào một cái người mặc da hổ áo khoác cường tráng nam tử, vừa thấy này khoe ra da hổ, tự nhiên biết là một con hổ yêu. Áo lục nữ tử A-dua đón đi lên, làm nũng nói, ngươi cuối cùng tới, ta vừa mới bị người khi dễ. Khi dễ? Ai dám khi dễ bổn thiếu tiểu tâm can? Hổ yêu hung tợn quét đại đường liếc mắt một cái. Cái này tự xưng, làm vừa mới kia hạc yêu tộc run nhẹ nhẹ một chút, đối phương xưng bổn thiếu, tự nhiên là yêu thiếu, cao hơn thất phẩm yêu giả, này một bàn hạc yêu tộc chung. Lợi hại nhất cũng chỉ bất quá là vừa rồi đạt tới thất phẩm yêu giả lão giả. Áo lục nữ tử đô khởi miệng, chỉ hạc yêu tộc kia một bàn, buồn bực nói, còn không phải này một bàn, ỷ vào người nhiều khi dễ ta một cái nhược nữ tử trồn. Hồ yêu ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi từng bước một đi qua, đi đến hạc yêu tộc kia một bàn, thấp thấp hỏi, bọn họ toàn bộ đều khi dễ một cái. Những người khác đều là chưa nói cái gì, liền kia tiểu tử thúi, còn dám đối ta nói thô tục. Áo lục nữ tử vẻ mặt ủy khuất dạng. Hồ yêu lạnh lùng cười, đi đến kia thiếu niên trước mặt, âm trầm nói, ngươi lại nói một tiếng thô tục thử xem. Thiếu niên luôn là niên thiếu khí thịnh, mặc kệ bên người lão giả như thế nào chụp hắn, như thế nào ý bảo hắn không cần nói lung tung, hắn vẫn là rất cao thanh buồn bực nói, liền tính ngươi một cái yêu thiếu thì thế nào. Chúng ta nơi này như thế nào nhiều người, không có ngươi kiêu ngạo cơ hội. Thao. Hắn lại không biết. Một cái yêu thiếu liền trăm cái thất phẩm yêu giả đều giống sắt dao giống nhau, huống chi chỉ là bọn hắn mấy người. Ha ha. Hồ yêu nở nụ cười, ngược lại vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn hắn, chỉ là nhẹ nhàng một nghiêng đầu, vậy làm ngươi nhìn xem yêu thiếu năng lực. Vừa dứt lời, thiếu niên liền phản ứng cơ hội đều không có, đầu của hắn liền không thể hiểu được mà, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Thiếu niên mất đi đầu thân thể còn thẳng tắp ngồi ở cái bàn trước. Còn ở vẫn duy trì vừa mới mắng chửi người khi, sở làm thao, thủ thế, trên cổ chén khẩu đại huyết động, phảng phất một ngụm suối phun, bên ngoài phốc phốc mạo sền sệt nhiệt huyết. Ngồi ở thiếu niên bên người yêu chung, có mấy cái nhìn thẳng tắp mà ngồi ở cái bàn trước mặt không có đầu thi thể, toàn thân như là bị tử thần trong suốt bàn tay to bao lại, hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, yết hầu trung toát ra một cổ ghê tầm cảm. Áo lục nữ tử cao hứng tiến lên vãn trụ hổ yêu, ân tình nói. Hổ thiếu thật lợi hại, tiểu thảo có hổ thiếu chống lưng, nhất định có thể được đến Hàn Điệp chẳng những xinh đẹp, còn rất lợi hại, nó hóa thành quần áo, tiểu thảo nhất định sẽ càng đẹp mắt. Hổ yêu cười kiêu ngạo, âm trầm con ngươi ở đại đường trung nhìn lướt qua, đại đường trung người cơ hồ đều bị sợ tới mức đánh một cái dùng mình. Hổ yêu chậm rãi nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta, Hàn Điệp liền một cái, đều đi thôi, đừng lại nơi này đợi, bằng không ta hiện tại liền thu thập các ngươi. Nghe vậy, rất nhiều yêu đều sợ tới mức rời khỏi đại đường, chỉ để lại ba cái yêu. Một cái là cùng là yêu thiếu lang yêu, một cái là thần bí khó lường mắt lam bạch tí hề miêu yêu, một cái còn lại là 5 tuổi hoa hoa bộ dáng tiểu kim. Ha ha, không nghĩ tới còn có ba cái không muốn sống. Hồ Yêu lạnh lùng nhìn về phía ba người. Hắn đi trước đến Tiểu Kim bên người, ngược lại thở dài huyền chuyển nói, Tiểu nha đầu, mới 5-6 tuổi là có thể thượng yêu giới, đã đúng rồi được, tiền đồ còn thực quang minh, đừng tìm chết. Tiểu Kim chớp chớp mắt, ra vẻ ngây thơ nói, vì sao ta tới nơi này uống trà, ăn cơm, cũng thành tìm chết. Nga, chỉ là tới uống trà ăn cơm. Hồ Yêu nheo lại đôi mắt nói, không phải vì Hàn Điệp. Thiêu Giao cái hiểu cái không nói, cái gì Hàn Điệp. Áo lục nữ tử tiến lên dùng sức nhéo nhéo Tiểu Kim mặt, vô cười quyến rũ nói, không biết liền tính, ngươi ngoan ngoan ăn cơm đi. Nàng mỉm cười đối Hồ Yêu nói, nhìn Tiểu Gia Hỏa hẳn là thật sự không biết, bằng không nhất phẩm yêu giả lại như thế nào sẽ còn có lá gan lưu lại nơi này. Hồ Yêu tán đồng gật gật đầu nói, cũng là, vậy làm lơ nàng. Hắn ôm chầm áo lục nữ tử yêu, áo lục nữ tử dựa vào ở hắn ngực, hai người chậm rãi đi đến lang yêu trước mặt, Hồ Yêu cười lạnh nói, chẳng qua là tam phẩm lang thiếu, ta chính là tứ phẩm hổ thiếu, thức thời liền đi nhanh. Lang yêu dựng thẳng lên một đôi nhọn nhọn lỗ thai, nhướng mày cười nói, ta cũng chỉ là tới uống trà. Nói, hắn thổi khẩu khí, xuất hiện một cái tiểu lang mây mù, ta có vân lang yêu linh thú, đối kia Hàn Điệp nhưng không có hứng thú. Kia chẳng qua là nữ nhân chơi yêu linh thú. Hồ Yêu thực vừa lòng hắn nói, bởi vì không cần chính mình hoài nghi, hắn đã lấy ra yêu linh thú tỏ vẻ hắn không tham dự, rốt cuộc chính mình cùng một con tam phẩm lang trẻ mang đấu, nhiều ít vẫn là có điểm cố hết sức. Nếu ngươi cũng không phải tới muốn Hàn Điệp, vậy tiếp tục uống trà đi, hôm nay tiền trà, ta Hổ thiếu thanh toán. Hổ Yêu thực hào sảng nói. Lang thiếu hơi hơi mỉm cười, lại không có nói cái gì cảm tạ nói. Hổ Yêu hơi hơi nhíu mày, lại cũng không có vì thế khó xử đối phương, mà là ôm áo lục nữ tử đi đến Bạch Tỷ Y Hải Miêu Yêu bên người, đối phương cấp bậc, chính mình lại cảm ứng không đến. Chẳng lẽ là so với chính mình còn cường? Nếu là như vậy, chỉ sợ hôm nay muốn cho tiểu thảo thất vọng rồi. Bạch Tỷ Y Hải Miêu Yêu nhàn nhạt nhìn lướt qua trước mắt hai người, hơi hơi khởi động nói, ta không phải tới thu Hàn Điệp. Hồ Yêu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ôm áo lục nữ tử thối lui đến một bên cái bàn. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, bầu trời hạ hạ tuyết, bắt đầu chỉ là một chút linh tinh bông tuyết, ở ban đêm phản xạ ra tinh tiết ánh sáng, mà chỉ trước mắt, không khí độ ấm liền bay nhanh ngầm hàng, toàn bộ trấn nhỏ phảng phất bị lôi kéo hướng một cái sông băng hẻm núi chỗ sâu trong rơi xuống, trước một giây vẫn là mềm xốp bùn đất mặt đất, giây tiếp theo liền biến thành chấm dứt mãn băng cứng rắn băng thổ. Hắc ám đêm âm trầm trầm, nơi nơi đều phiếm quỷ dị khí vị. Dầm dạp băng tuyết dùng một loại thổi quét hết thể tốc độ, ầm ầm về phía trước khuếch tán, cắn nuốt hết thể kết băng thiên địa. Nguy hiểm khí vị nhanh như điện trước mà đến, áo lục nữ tử đánh một cái dùng mình, nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như khí điên rồi, nàng hướng Hổ Yêu trong lòng ngực chui toản, có chút sợ hay nói, ta như thế nào cảm giác như vậy lãnh, Hàn Điệp như thế nào sẽ như vậy đáng sợ. Hổ Yêu khẽ run lên, không thể tin tưởng nói, không đúng à. Hàn Điệp chẳng qua là yêu giả có được yêu linh thú, như thế nào liền ta này yêu thiếu đều cảm giác được, này lãnh, lãnh quỷ dị, lãnh làm người sợ hãi. Không có khả năng, nếu là Hàn Điệp như thế nào sẽ cho ta như vậy mãnh liệt sợ hãi cảm. Lang thiếu cười lạnh nói, này không phải Hàn Điệp, là Hàn Hạc. Có thể so Hàn Điệp cao cấp nhiều, ta chính là vì nó mà đến, cho nên mới nói đúng Hàn Điệp không có hứng thú. Ngươi vì Hàn Hạc mà đến. Hồ Yêu nhíu mày nói, ngươi không phải đã có vân lang sao? Lang thiếu âm sâm cười, phun ra mây mù, hình thành một con vân lang. Vân lang ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người, nó trên trán trưởng 4 con đỏ như máu mắt to, mỗi một quả đều giống thiêu hồng thiết châu. Nó mở ra buồn máu mồm to phun ra hơi mỏng nóng rực sương mù. Phần 4. Lang thiếu sờ sờ vân lang đầu, khẽ cười nói, vân lang một người lâu rồi, sẽ cô đơn. Hơn nữa, nó một người bồi ta. Ta cũng sẽ nhị, chơi lâu rồi, tổng hội nhị. Lang thiếu ý bảo nhìn về phía Hổ Yêu trong lòng ngực áo lục nữ tử, cười lạnh nói, tựa như ngươi, ngươi trong lòng ngực, không có khả năng chỉ là nữ nhân này, chẳng lẽ sẽ không nhị. Hổ Yêu hơi hơi sửng sốt, ngược lại duỗi tay gợi lên trong lòng ngực nữ nhân cảm, thân thân một hôn nàng ngôi, cười lạnh nói, nhưng thật ra có điểm nhị, không có gì hương vị cùng tình cảm mãnh liệt. Áo lục nữ tử khẽ run lên. Ngược lại bay nhanh câu lấy cổ hắn, chủ động hôn nồng nhiệt, mỗi một chút đều ở lấy lòng hắn, chính mình hèn mọn năng lực, nếu không hắn cái này chỗ rửa không thể được. Hồ Yêu hồi vị liếm liếm môi, vừa lòng cười nói, hiện tại nhưng thật ra lại có điểm cảm giác. Lang thiếu nghiền ngẫm cười nói, sớm hay muộn sẽ nị. Hồ yêu nhướng mày cười nói, đến nàng không cần ta khi, liền tính ta không nị, nữ nhân này cũng sẽ tìm khác chỗ dựa, nàng cũng sẽ nị ta, cảm tình thứ này chỉ là cho nhau lợi dụng. Chính là yêu linh thú cũng sẽ không bán đứng ngươi, vì sao ngươi như vậy nhẫn tâm? Trách không được nói lang tâm tàn nhẫn. Vân lang cũng không phải là tuyết hạc đối thủ, một cái yêu không có khả năng có được hai cái yêu linh thú. Ngươi là tưởng trước dùng vân lang cùng tuyết hạc đấu, đại vân lang bị tuyết hạc giết, tuyết hạc bị trọng thương, ngươi lại thu phục nó. Ngươi thật thông minh. Lang thiếu nheo lại đôi mắt, vô cùng ôn nhu sờ sờ vân lang đầu, khẽ cười nói, vì ta mà hy sinh, nó hẳn là thực nguyện ý. Vân lang nhưng không hiểu bọn họ nói cái gì đó, chỉ biết chủ nhân vuốt ve chính mình đầu, chủ nhân là sủng ái chính mình, còn liếm liếm đầu lười khoe mẽ. Tiểu kim ở một bên nghe, không cấm thở dài, yêu giới yêu, có thể so phàm giới yêu tàn nhẫn thượng quá nhiều. Lang thiếu hít hít cái mũi, treo lên một mạt hương phấn tươi cười nói, giống như tới. Nói xong, hắn hướng tới cửa đi nhanh mà đi. Hồ yêu thở dài nói, tiểu thảo, tuyết hạc cũng không phải là ngươi cái này cấp bậc có thể sai xử, lần này liền tính, lần sau tìm được tuyết điệp, ta ở giúp thu phục. Áo lục nữ tử ánh mắt lược hiện thất vọng, bất quá yêu thiếu cấp bậc yêu linh thú đích sắc không phải chính mình có thể sai xử, nàng huệ phải nói, chúng ta đây rời đi đi, nơi này một chút đều không hảo chơi. Hồ yêu bế lên nàng, một cái phi thân liền rời đi. Đại đường an tĩnh xuống dưới, một mình hạ bạch đi hề nam tử cùng tiểu kim hai người. Tiểu kim nho nhỏ thân thể hoa ở đại đại ghế trên, có vẻ có chút lười biếng, vốn là muốn tới thu phục vẫn luôn tuyết điệp hộ thân, lại không nghĩ rằng là một con tuyết trồn, kia cấp bậc cũng không phải là chính mình hiện tại có thể có được, làm không hảo không phải dùng để hộ thân, ngược lại thành muốn chính mình mệnh. Yên tĩnh đại đường trung, bạch y liền nam tử đánh vỡ đám chìm, ú lam sắc trong mắt hiện lên một tia thưởng thức nói, ba cái linh căn, ngươi nhưng thật ra rất lợi hại, vật nhỏ. Tiểu kim hơi hơi sửng sốt, linh căn cũng không phải là hảo tham, liền tính yêu thiếu cấp bậc, đều tra xét không đến nhất phẩm yêu giả linh căn, đối phương ít nhất là ngũ phẩm trở lên yêu quân. Tiểu kim lúc này mới quay đầu lại cẩn thận đánh giá phía sau kia một bàn nam tử người mặc một thân bạch y, trên tay mang theo bạch mao nhung bao tay, trên cổ mang theo tuyết trắng vây cổ, một đầu màu bạc sợi tóc, trang bị cặp kia u lam con người, có vẻ hắn thực độc đáo, tuấn mỹ ngũ quan, đao tước hình dáng, không có chỗ nào mà không phải là tinh xảo tới cực điểm, yêu đều là như vậy đẹp, chính là ai biết bọn họ nguyên hình đáng yêu vẫn là hung hành. Tiểu kim bĩu môi, tuy rằng không nghĩ thừa nhận hắn đẹp, chính là hắn cùng ca ca lại không phân cao thấp, xem như thực không tồi yêu. Bất quá chỉ là ngoại hình, ai biết yêu tâm khi tốt khi xấu, rốt cuộc yêu tâm khó dò, mỗi người tinh muốn chết. Thấy tiểu hồ ly chỉ là đánh giá chính mình, lại không có nói chuyện, bạch y lìa nam tử nghiền ngẫm cười nói, ta quá đẹp, cho nên liền lời nói đều sẽ không nói. Phúc một tiếng, tiểu kim cười lên tiếng, gặp qua tự luyến, lại chưa thấy qua như vậy trực tiếp tự luyến cuồng. Ngươi thật sự đẹp, chính là so với ca ca ta, lạc ly ca ca, hỏa diệu ca ca, nhưng đều kém xa. Tiểu kim buồn cười uống ngụm trà, gặp qua đẹp, tự nhiên sức chống cự rất mạnh. Lạc ly ca ca, hỏa diệu ca ca. Bạch y lìa nam tử hơi hơi nheo lại đôi mắt, cặp kia u lam con người, là một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, người khác đều nói sủng vật giống chủ nhân, lời này có lẽ một chút đều không có sai. Hoa lạc ly sao? Bạch y lìa nam tử hơi hơi gợi lên khoe miệng, ánh mắt mang theo vài tia tưởng niệm, miêu thọ mệnh cũng không đoạn, chính là chính mình lại bồi hắn lớn lên, ở phàm giới thọ mệnh thiếu chút nữa ngưng hẳn, nếu không phải phục hy cầm độ một tia thần khí, chỉ sợ chính mình là vẫn luôn chết miêu. Gì? Tiểu kim chớp chớp mắt, mờ mịt nói, ngươi như thế nào biết? Bạch y lìa nam tử nghiền ngẫm cười, đi lên trước, ngồi vào tiểu kim bên người, mê hoặc nói, nếu nói cho ngươi, ta từng là hắn miêu, ngươi tin hay không? Tiểu kim sửng sốt, nửa tin nửa ngờ nhìn đối phương thật lâu, ngược lại bĩu môi nói, ngươi là miêu yêu, cái này điểm ta biết. Nhưng là lạc ly ca ca tiểu bạch miêu không phải đã chết sao? Sao có thể nhanh như vậy thành yêu, vẫn là yêu giới yêu quân trở lên cấp bậc? Ta thật là sắp chết, lại không phải đã chết. Là ta mau chết thời điểm, Phục Hy cầm cho ta một tia thần khí. Bạch y lìa nam tử nghiền ngẫm cười nói, trên người của ngươi giống như cũng có thần khí. Thật không biết ngươi là miêu, vẫn là cẩu. Cái mũi như vậy linh. Linh căn nghe được ra, liền thần khí đều nghe ra. Tiểu Kim tức giận chừng hắn một cái, hắn khoảng cách kéo thân cận quá, Tiểu Kim nhưng không thích, nàng theo bản năng xê dịch mông, ngồi xa điểm. Nói, chủ nhân như vậy yêu nghiệt, kia miêu lại như thế nào sẽ là không yêu nghiệt miêu. Bạch Y Liễu nam tử thấy vật nhỏ sắc mặt đỏ lên, thấp thấp cười nói, ta cảm giác, ngươi không phải 5-6 tuổi. Ngươi cố ý hóa thành 5-6 tuổi thân mình. Bị vạch trần, Tiểu Kim sắc mặt có chút xấu hổ, biệt lưu nói, đừng nói bậy, nơi này yêu như vậy thật tốt xác, ta nhưng không nghĩ chọc phải phiền toái. Bạch Y Liễu nam tử hơi hơi nheo lại đơn phượng nhãn, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, tới gần một bước, dựa vào ở nàng bên thai cười nói, vậy ngươi rốt cuộc vài tuổi. Quan ngươi chuyện gì? Dù sao so này chỉ hoa lạc ly miêu láo là được. Ngươi nhưng thật ra hẳn là kêu ta hồ ly tổ mẫu. Tiểu Kim giơ lên đầu, vẻ mặt ngạo khí. Bạch Y Lìa nam tử nhấp môi cười nói, điều này cũng đúng, so với tu luyện vạn năm hồ yêu, ta nhưng thật ra thực tuổi trẻ. Ngươi biết ta một vạn hơn tuổi. Tiểu Kim có chút kinh ngạc, nhíu mày nói, ngươi rốt cuộc hút phục hy cầm nhiều ít thần khí. Ta không tin chỉ có một tia. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 90 tựa lang tựa cẩu. Màu ngân bạch tóc dài mang theo lóa mắt lưu quang, hắn lại tới gần, phủ ở Tiểu Kim bên hai, dây thanh hơi say nói, ta chủ nhân chính là rất đau ta, phục hy cầm vì lấy lòng chủ nhân, tự nhiên cho ta không ít thần khí, đến nỗi nhiều ít, ta cũng không biết. Tiểu Kim gãi gãi có chút ngứa lô thai, tức giận trắng đối phương liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, ta lại không phải kẻ điếc, ngươi dựa vào như vậy gần làm cái gì. Xa một chút. Bạch Y Lìa nam tử nghiêng dơ lên khỏe miệng, không những không có ly xa, ngược lại dựa vào càng khẩn, cánh môi cố ý vô tình cọ qua nàng vành hai, khẽ cười nói, có lẽ là bởi vì ngươi trên người có thần khí hương vị, cũng có lẽ là các ngươi hồ yêu tổng trời sinh mang theo mê hoặc, ta giống như có chút bị ngươi mê tới rồi. Tiểu Kim trợn trắng mắt, vươn tay nhỏ một phen đẩy ra hắn, nghiêm trang nói, các ngươi miêu yêu trời sinh liền ái nói dối. Ta xem ngươi căn bản là không phải bị ta mê đến, mà là thèm nhỏ dãi ta mang theo thần khí yêu đan. Bạch Y Lìa nam tử khơi mào một bó màu bạc tóc dài, mang theo một mặt mê hoặc cười xấu xa, nghiền ngâm nói, lại không phải chính ngươi yêu đan, ta nhưng không có hứng thú ăn một viên thụ yêu yêu đan. Bất quá hồ ly yêu đan ta nhưng thật ra rất muốn ăn, đáng tiếc ngươi đã không có. Tiểu Kim có chút cảm thấy sợ hãi rụt rụt cổ, cảm giác ở cái này miêu yêu trước mặt. Chính mình là như vậy trần trụi, cái gì đều bị hắn xem thấu. Thấy vật nhỏ trong mắt hiện lên một chút sợ hãi ánh mắt, Bạch Y Lìa nam tử hơi hơi ảo não xoa xoa đầu, cười khổ nói, không nghĩ tới đôi khi quá thông minh, ngược lại không phải chuyện tốt. Chính là ta cũng không nghĩ như vậy thông minh. Lời này không thể nghi ngờ là thiếu đánh nói, Tiểu Kim nhíu môi, ôn cả giận nói, tự cho là đúng tự đại cuồng. Tự luyên cuồng. Tự đại cuồng. Tự luyên cuồng. Bạch Y Lìa nam tử vươn ngón trỏ loạn choạng, trong miệng phát ra chi chi thanh âm, nhướng mày cười nói, ta nhưng có tên. Ta chủ nhân kêu ta Lam. Ta cho phép ngươi kêu ta Lam. Hơn nữa hắn liếm liếm môi dưới, nhẹ nháy mắt, ú lam sắc ánh mắt mang ra một cổ mê hoặc, ta còn cho phép ngươi, có thể mê luyến ta. Tiểu Kim bị uống ngụm trà, lại bị hắn nói khí thiếu chút nữa sạc đến, mánh ho khăn nói, ngươi chẳng những là tự đại cuồng, tự luyên cuồng. Còn thực không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Lam nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, trong mắt hiện lên nồng đậm hứng thú, nhướng mày cười xấu xa nói, cái gì gọi là không biết xấu hổ, ta hiện tại liền làm cho người xem. Tiểu Kim khẽ run lên, một loại nguy hiểm cảm giác quay chung quanh toàn thân, theo bản năng lui về phía sau, trước mắt bóng trắng quần áo, nàng liền trốn đều không kịp trốn, đã bị Lam ôm ngang lên, 5 tuổi hài tử thân mình căn bản không có phản kháng đường sống. Bị hắn chặt chẽ khẩn cố trong ngực chung. Tránh ra. Cả ngươi đều là bỏ chó xú miêu, không được ngươi ôm ta. Tiểu Kim dùng móng vuốt nhỏ ở trong lòng ngực hắn loạn trảo, trong miệng buồn bực mắng. Phần 5. Ta nhưng sạch sẽ thực, nào chỉ bỏ chó dám lên ta thân, nhưng thật ra nhiều một cái hảo ngoạn món đồ chơi. Hắn cười vô mị, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia âm trầm. Ai không biết miêu bắt lao thử, con rán, bỏ chó không phải trực tiếp ăn. Mà là chậm rãi tra tấn chết. Tiểu Kim không rét mà run, có loại cảm giác chính mình sẽ là một con hắn cảm thấy hảo ngoạn tiểu lao thử, thẳng đến bị hắn tra tấn chết vì. Xú miêu, buông ta ra. Tiểu Kim phản kháng sức lực lớn hơn nữa, giống cái phát điên tiểu lão hổ, dương nanh múa vớt. Lam Vũ mắt nhìn về phía trong lòng ngực không an phận vật nhỏ, khoe miệng nghiền ngẫm ý cười càng sâu, nhướng mày cười xấu xa nói, ta còn không có ghét bỏ trên người của ngươi hồ tao khí, ngươi đảo vẫn luôn ở ghét bỏ ta xú. Nếu là lại lộn xộn, ta liền đem ngươi ném tới hố phân đi, nhìn xem ai xú. Tiểu Kim buồn bực nghiến răng, bén nhọn hàm răng ở cọ sắt gian phát ra lánh lệ thanh âm, nếu là người khác nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi, chính là nàng đối mặt, là một cái tự đại tự luyến cộng thêm ra mặt dày miêu yêu, Lam chỉ là nghiền ngẫm nhìn nàng, nhưng một chút sợ hãi đều không có đâu. Tiểu Kim thấy hắn chẳng những không sợ, ngược lại đem chính mình làm như món đồ chơi xem xét, càng là giận sôi máu, nàng không thích cắn người khác, hơn nữa cắn một con mèo yêu, tất nhiên sẽ miệng đầy mao. Nhưng là hiện tại nàng cũng không thể không hung hăng một ngụm cắn đi xuống. Tê Lam đảo hít hà một hơi, ánh mắt hai hoán nhìn trong lòng ngực gắt gao cắn chính mình cánh tay vật nhỏ. Ngươi nếu là lại không bỏ khẩu, ta liền thật sự đem ngươi ném tới ao phân đi. Tiểu Kim hung tợn trừng mắt hắn, cũng không trở về lời nói, chỉ là dùng sức cắn hắn. Lam nheo lại yêu nghiệt đơn phượng nhãn, cánh tay thượng đã tràn ra máu tươi, hắn màu bạc sợi tóc trung đột nhiên vụt ra hai cái nhọn nhọn lỗ thai. Lô thai ngoại vì tuyết trắng, lô thai nội là phấn nộn, cùng tiểu phì miêu khi lô thai giống nhau đáng yêu, nhưng thật ra tiêu giao thích nhất nhất cùng trêu chọc món đồ chơi. Vật nhỏ, ngươi nếu thật không bỏ khẩu, ta nói ra tất nhiên làm được đến. Màu lam ánh mắt thực nghiêm túc, mang theo nồng đậm uy hiếp chi ý. Tiểu Kim vẫn như cũ không có hé miệng, mà là dùng xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Lam tốc độ nhanh hơn, có lẽ là cho rằng nàng cắn quá đau. Cho nên mới sẽ nhanh hơn tốc độ. Một mảnh đầm lầy, ở mức cùng nước cạn mảnh đất, thổ nhưỡng thường xuyên vì thủy bão hòa, địa biểu trường kỳ giọt nước, sinh trưởng triều sinh thực vật, hạ tầng có than bùn tích lũy đoạn đường, này thượng còn có một ít trôi nổi vật, như là một ít điểu tộc lưu lại phân, một bãi than, sền sệt cảm làm người không cấm cảm thấy ghê tởm. Tiểu Kim hơi hơi sửng sốt, Lam ôm nàng bay lên không ở một khối ướp trên mặt đất. Hắn sẽ không thật sự. Đem chính mình ném xuống đi. Vật nhỏ, ngươi nếu ở không há mồm, ta liền đem ngươi ném xuống. Lam thực nghiền ngẫm nhìn nàng trong mắt bay nhanh hiện lên một chút sợ hãi, ngược lại bởi vì nàng sợ hãi cảm thấy, nàng thực đáng yêu, bởi vì cảm thấy nàng đáng yêu, tựa hồ càng là cảm thấy làm nàng sợ hãi, rất là làm chính mình hưng phấn. Nô! Ta! Liền không bỏ Tiểu Kim cắn cánh tay hắn, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói. Vậy đừng trách ta nhẫn tâm. Lam đột nhiên buông tay, vốn tưởng rằng sẽ nghe thấy thỉnh thịch một tiếng, lại không nghĩ rằng vật nhỏ này gắt gao cắn chính mình cánh tay. Lam dùng sức phủi tay cánh tay, chính là ném không xong cắn cánh tay 5 tuổi thân thể Tiểu Kim, bộ dáng này nhiều ít có chút buồn cười. Tiểu Kim dùng sức cắn hắn, một là bởi vì phía dưới quá ghê tởm, nàng không nghĩ ngã xuống, nhị là bởi vì như vậy cắn hắn, lấy toàn thân lực lượng chống đỡ, nhất đau hẳn là hắn mới đúng. Lam thất bại rũ đầu. Nhìn gắt gao cắn chính mình, trong mắt hiện lên cười trộm vật nhỏ, chỉ phải bất đắc dĩ lại đem nàng ôm lấy, bĩu môi nói, ngươi quả thực so chủ nhân Tiểu Giao Nhi còn muốn đáng sợ. Ở hắn trong ấn tượng, Tiểu Giao Nhi là nữ tử, nó ngay từ đầu thực thích, nữ tử trên người hương vị vĩnh viễn so nam tử muốn hương thượng rất nhiều, chính là nàng luôn là đem chính mình lỗ thai đương món đồ chơi xoa bóp, còn luôn là oán giận thân là miêu hắn béo, vẫn luôn nhìn chủ nhân bị nàng khi dễ. Nhiều ít cảm thấy Tiểu Giao Nhi là cái nữ tử chung khó đối phó chủ, lại không nghĩ rằng hôm nay chính mình cũng đối thượng một cái khó đối phó Tiểu Hồ Ly. Đi vào sạch sẽ đất trống, Lam bất đắc dĩ buông ra nàng, Tiểu Kim lúc này mới buông ra miệng, thực hiện được tiêu ngạo nói, muốn cùng ngươi Hồ Ly mãi mãi đấu, ngươi này chỉ chẳng qua mấy chục tuổi miêu yêu, nhưng đấu không lại ta. Lam khẽ thở dài một cái, còn không phải bởi vì nàng nhìn qua quá nhỏ. Chính mình mới không nghĩ dùng pháp lực bị thương nàng, nàng khét ngược, ở chỗ này ngược lại bán giả rồi lên. Lam nheo lại yêu nghiệt đơn phượng nhãn, cọ sắc cằm, mang theo vài tia đánh giá ánh mắt dù tẩu ở Tiểu Kim thân. Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu Kim không hữu hảo trừng mắt hắn, mang theo nồng đậm cảnh giác. Lam đột nhiên duỗi tay muốn đi sờ Tiểu Kim mặt, Tiểu Kim lại cùng điện giật giống nhau, bay nhanh văng ra, buồn bực nói, tuy rằng ta là Tiểu Hải tử. Nhưng là cũng không chấp nhận được ngươi ăn ta đậu hủ. Vật nhỏ, ngươi biến đại làm ta xem. Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhẹ trọn, mang theo một tia mê hoặc. Không chỗ tốt, không làm. Tiểu Kim lười biếng vươn vươn vai, liền xoay người phải đi. Phía sau lại truyền đến Lam thấp thấp tiếng cười, muốn chỗ tốt, vậy dễ dàng nhiều. đi kia ướp lạnh trạm dịch, ngươi không phải muốn đến Hàn Điệp sao? Ta cấp một con Hàn Điệp thế nào? Tiểu Kim bước chân hơi hơi một đốn, khoe miệng giơ lên một mạt cười khẽ, có một cái yêu quân cấp bậc miêu yêu trợ giúp, có lẽ có thể sớm chút được đến yêu đế yêu đan, thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái địch nhân hảo. Tiểu Kim xoay người nháy mắt, hiện lên một tia kim quang, nàng thân mình dần dần kéo trường một đôi đùi đẹp mang theo mê hoặc quan mang, dáng người đường cong càng là mê người mơ màng. Kim sắc da thảo chỉ là bao vây lấy thượng thân, lộ ra một đoạn tuyết trắng eo, trên vai là nạm kim cương vụn viền vàng, hạ hông là kim sắc dây lưng cùng kim sắc da thảo váy ngắn bao vây chỉ là mông tiếp theo tớ, tuyết trắng hai chân đến mắt cá chân lỏa lộ ở không khí ngoại. Một đôi kim sắc cao cùng dày da, có vẻ nàng càng vì cao gầy mê người, tới rồi yêu giới sau, nàng nhung trang càng vì loa mắt, nhưng cũng càng lộ liễu, cho nên nàng mới có thể thích biến thành hài tử bộ dáng, bởi vì đã không có đại thúc vì chính mình khoác áo, nàng phải học được chính mình bảo vệ tốt chính mình, cũng là vì đại thúc, mà càng tốt bảo vệ tốt chính mình. Lam ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, ở yêu giới ngốc lâu rồi, gặp qua vô số xinh đẹp yêu, càng bởi vì có thể tới yêu giới yêu tự nhiên đều là đẹp, cho nên cơ hồ đã đối mỹ chết lặng, chính là hiện tại hắn lại phảng phất lại nhiễm đối mỹ dục vọng, cái loại này mãnh liệt tim đập nói cho chính mình thật sự bị này chỉ tiểu hồ ly, không, là hồ mỹ nhân, mê đảo. Chính mình trúng chiêu, từ đi vào yêu giới khởi, đều là những cái đó yêu nữ vì chính mình mê muội, lại không nghĩ rằng chính mình cũng có trúng chiêu thời điểm. Tựa hồ có chút cảm giác được chủ nhân vì sao thường xuyên bị tiểu giao nhi khi dễ, lại còn có thể thích thú cảm thụ. Qua đi cảm thấy là chủ nhân chính mình phạm tiện, hiện tại mới thật sự minh bạch, hắn là thật sự thích thú. Tiểu Kim đi lên trước, thấy hắn phát ngốc, hơi hơi nhíu mày nói, da mặt dày tự đại tự luyến cuồng, bị ta mê đảo. Lam kéo về suy nghĩ, ánh mắt đình trệ ở nàng này trương tinh xảo yêu mị trên mặt, cặp kia sâu thẳm lục mắt tựa cất giấu rất nhiều bí mật. Một đầu kim sắc tóc dài mang theo hơi hơi độ cùng, như vậy làm người si say, hắn lại vẫn là lắc lắc đầu, ra vẻ khinh thường nói, cũng không có đẹp đi nơi nào. So không phải đạt tới yêu quân cấp bậc yêu, những cái đó yêu nữ mới là mỗi người cực phẩm. Nói, hắn không có hảo ý nhìn về phía tiểu kim ngực, cố ý hài hước nói, vẫn là giống cái năm tuổi hoa hoa, bị phát dục hảo đâu. Tiểu kim hừ lạnh một tiếng, mở ra tay nói, mặc kệ ngươi vừa lòng không hài lòng ta bộ dáng, dù sao ta là biến đại cho ngươi xem, cho ta hàn đĩa. Lam hơi hơi nhấp môi, nhìn nàng không sao cả khuôn mặt nhỏ, ngược lại có chút không vui, vì sao nàng một chút đều không thèm để ý. Nếu là bình thường yêu, sớm đã nhảy dựng lên cùng chính mình đấu võ mồm. Là bởi vì căn bản không thèm để ý chính mình. Cho nên chính mình như thế nào đánh giá nàng, đều không sao cả sao. Lam trong mắt hiện lên một tia hơi hơi mất mát. Hắn nổ xuống một cây tóc bạc, thổi khí gian, sợi tóc thế nhưng thành một kiện màu bạc áo choàng. Hắn duỗi tay vì tiểu kim phụ thêm, ngoài miệng lại cố ý nói trái lương tâm nói, tiểu hài tử thân thể, liền không cần lấy ra tới mất mặt xấu hổ, nhiều xuyên chút, miễn cho bị người cười. Tiểu kim hơi hơi sửng sốt, hắn duỗi tay vì chính mình khoác áo khi, có như vậy một chút tiểu kinh ngạc cùng tiểu cảm động, chính là theo hắn câu nói kế tiếp, tiểu kim khi nghiến răng nghiến lợi, đem áo choàng ném còn cho hắn, kim quang trận lóe, biến thành năm tuổi bộ dáng. Mau đem Hàn Điệp cho ta, ta hai ai cũng không nợ ai, tốt nhất vĩnh bất tương kiến, xú miêu. Lam hơi hơi nheo lại đôi mắt, kỳ thật sớm tại qua đi liền thu phục quá một con Hàn Điệp, tuy rằng một cái yêu không thể có hai cái yêu linh thú, nhưng là tạm thời phong ấn ở chính mình bảo khí chung vẫn là có thể, vốn định cho nàng, nhưng nghe nàng nói lời này, muốn đi theo nàng. Kia xem ra chỉ có đương một lần quỵt nợ vô lại. Cái gì Hàn Điệp? Lam cười ta mị, ánh mắt ra vẻ thiên chân chớp chớp. Ngươi tiểu kim gắt gao nắm lên nắm tay, muốn quỵt nợ. Tiểu kim hừ lạnh nói, ngươi này chỉ không biết xấu hổ ra mặt dày tự đại tự luyến cuồng. Nếu là không cho ta Hàn Điệp, ngươi cũng đừng muốn chạy. Tiểu kim một phen méo hắn thai mèo, nhảy ngồi ở trên cổ hắn. Lam không có một chút buồn bực, ngược lại thực hưởng thụ bắt lấy nàng hai chân. Muốn cho nàng ngồi an ủi, ta mị cười nói, vậy cùng ta về nhà đi. Phần 6. Nhà ngươi có Hàn Điệp. Tiểu kim thanh âm mang theo vài tia cảnh giác. Ta có thể sai người đi bắt. Lam nghiền ngẫm cười nói, xem ngươi bộ dáng là mới tới yêu giới, hẳn là không cố định chỗ ở, cũng không nhiều ít yêu tinh chính là hoa đi. Tiểu kim buồn nắm hắn lỗ thai tay, hơi hơi buông lỏng, song khuỷu tay chống ở trên đầu của hắn, đôi tay chống cằm, nhưng thật ra thực thích cái này miêu yêu ghế dựa. Tiểu Kim thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, yêu giới yêu so phàm giới yêu tộc yêu còn muốn đôi mắt danh lợi, ta nếu không phải mới tới nơi này khi, nhìn thấy có mấy chỉ lão hổ yêu giết chết xà yêu đoạt bọn họ yêu tinh, đãi bọn họ rời đi sau, nhặt được một ít, hiện tại chỉ sợ đã sớm ăn ngủ đầu đường. Ta thu lưu ngươi. Lam thấp thấp nói, làm ta rông khất cái dường như, còn muốn thu lưu. Tiểu Kim thanh âm có chút hể vải vô lực, lại không có cự tuyệt, trên người nàng yêu tinh chỉ còn lại có 8 cái, nhưng trụ không dậy nổi khách điếm. Phàm giới ngũ độc đảo. Phượng Vũ Thượng ngũ độc đảo sau, thế nhưng mặt dày mày dạn chú hạ, Mai Thiên Chân chẳng qua hảo tâm cho nên mở miệng nói, Phượng Vũ sư muội nếu là nguyện ý, nhưng thật ra có thể nhiều ở ngũ độc đảo chơi chơi, lại không nghĩ rằng Phượng Vũ thật sự, một ở lại liền không đi rồi. Lại còn có thích buổi tối gõ cửa quấy rầy Mai Thiên Chân cùng Kiềm Bò Cạp, đôi khi tìm sư huynh, đôi khi tìm sư tẩu, dù sao nàng là lý do nhiều hơn, một đêm không rơi. Lục Xà Nữ cùng Béo Thiểm Thừ rời đi ngũ độc đảo đã gần một tháng, nếu là Lục Xà Nữ ở, Mai Thiên Chân còn có thể tìm nàng ra ra chủ ý, như thế nào đuổi đi này Phượng Vũ, nàng cùng Kiềm Bò Cạp chính là một tháng không có hảo hảo ngủ mở giấc. Mai Thiên Chân vẫn như cũ cùng quá khứ giống nhau huy hài tử, nàng có thể thỉnh vú nuôi huy bảo bảo, chính là nàng không bỏ được bảo bảo uống bị người sữa, nàng tổng cảm giác như vậy sẽ cùng bảo bảo không thân, nàng vẫn luôn đều kiên trì chính mình uy mãi, còn ở nàng thân thể khá tốt, sữa cũng đủ, cho nên bảo bảo mỗi lần đều có thể ăn no. Phượng Vũ không biết khi nào đi vào nàng phía sau, thấp thấp cười nói, sư tẩu chính mình uy tiểu con bò cạp, sẽ không sợ dáng người biến đến dạng. Sư huynh sẽ ghét bỏ sao? Mai Thiên Chân hơi hơi nhíu mày, bởi vì đối phương luôn là ở Kiềm Bò Cạp trước mặt làm nũng, cho nên nàng xem không quá quán Phượng Vũ, nhưng là Phượng Vũ là Kiềm Bò Cạp sư muội, chính mình cái này làm sư tẩu cũng không thể quá mức hà khắc, rốt cuộc người khác là sư huynh muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chính mình lại sao lại có thể lải nhải dài dòng, như vậy sẽ làm Kiềm Bò Cạp cảm thấy chán ghét, càng là đem chính mình phu quân ra bên ngoài đưa. Cho nên Phượng Vũ tới sau, Mai Thiên Chân thực nỗ lực khắc chế tính tình, trước mặt ngoại nhân, nàng không nghĩ làm Kiềm Bò Cạp mất mặt, cho nên vẫn luôn biểu hiện chim nhỏ nép vào người. Mai Thiên Chân mỉm cười quay đầu lại, ôn nhu đáp, có sữa tự nhiên là chính mình uy hài tử hảo, bằng không hài tử tương lai cùng Vũ nuôi thân, lại bất hòa ta thân, ta chính là sẽ ghen. Cũng chỉ ăn hài tử giấm, chẳng lẽ sẽ không ăn sư huynh giấm sao? Phượng Vũ trong thanh âm mang theo vài tia nghiền ngẫm, mơ hồ lộ ra khiêu khích, đây là nàng lần đầu tiên chính diện lộ ra này nguy hiểm khí vị. Mai Thiên Chân mặt người, trong mắt hiện lên một tia ôn giận, lại vẫn là mỉm cười đãi nhân nói, phu quân hắn nếu muốn cưới vợ cưới thiếp, ta cũng là không có cách nào, huống chi nam nhân tam thê tứ thiếp là ở bình thường bất quá sự tình, ta nếu ghen, vậy quá buồn cười, bởi vì hắn căn bản là không có làm như vậy, trong lòng chỉ có ta một cái. Cũng chỉ có ta một cái thế tử, ta lại đi nơi nào ghen đâu. Ta chỉ cần hảo hảo chiếu cố hài tử hắn thực thích, hắn càng là thích hài tử, ta nếu chiếu cố càng tốt, hắn tự nhiên càng là thích ta không phải sao. Mai Thiên Chân cũng là tương đương thông minh, tuy rằng nàng đã làm hải tặc đảo hải tặc nữ vương, có chút thô lỗ tính tình, nhưng là phía trước nàng cũng là một cái tiểu thư khuê các, mai ra qua đi ở Giang vực quốc cũng coi như có danh tiếng, là cái đại gia tộc. Nàng từ nhỏ tại đây đại gia tộc lớn lên, tự nhiên thai nghe mục nhiễm rất nhiều, nữ nhân tâm cơ, nàng tuy rằng khinh thường đi học, cũng tự nhiên học xong. Nữ nhân có hài tử, càng hẳn là bảo trì dáng người, sư tẩu như vậy, chính là đem phu quân ra bên ngoài đưa đâu. Phượng Vũ nhướng mày cười. Vừa thấy Phượng Vũ kia khiêu khích ánh mắt, nàng tự nhiên hiểu rõ người tới không có ý tốt, là muốn ra chiêu. Mai Thiên Chân đạm nhiên cười nói, có một số người, là ta tưởng ra bên ngoài đưa, đều đưa không ra đi, dù cho có chút nữ nhân mỹ như yêu, nhưng không hiểu đến nam nhân tâm, mới là thật sự hồng nhan giả đi, tâm không ở. Phượng Vũ khẽ run lên, nàng không nghĩ tới một cái thô lỗ hải tặc đảo nữ nhân, cư nhiên có thể bảo trì như thế chấn định, còn có thể trong lời nói mang thứ châm chọc chính mình không hiểu nam nhân tâm. Mai Thiên Chân thấy Phượng Vũ vi lăng, ngược lại lại ném xuống một câu lợi hại lời nói. Nam nhân khả năng sẽ thích xinh đẹp yêu mị nữ nhân, nhưng là thiệt tình ái, sẽ chỉ là vì hắn sinh quá hài tử, chịu quá cự đau nữ nhân. Phượng Vũ à, ngươi sẽ không hiểu, chờ ngươi sinh hài tử, mới có thể minh bạch, hài tử đối một người nam nhân tới nói nhiều quan trọng, mới có thể minh bạch nữ nhân sinh hài tử khi, sở trả giá. Tiểu con bò cạp muốn ngủ, ta bất hòa ngươi hàn huyên. Mai Thiên Chân còn chưa chờ Phượng Vũ mở miệng, liền hống hài tử, treo ôn nhu mỉm cười rời đi, nhưng là miệng nàng thượng tuy rằng nói đạo lý rõ ràng, nhưng là trong mắt nhiều ít có chút bất đắc dĩ, nàng làm sao không rõ nữ nhân sinh hài tử, cùng không có sinh hài tử nữ nhân khác nhau, làm sao không sợ, hắn sẽ có một tia bị mê hoặc, chính mình ngạo nghễ, là một giọt hạt cát, đều rốt cuộc dung không dưới. Trở lại trong phòng, đem tiểu con bò cạp nhẹ nhàng để vào nôi chung, nhìn hài tử kia điểm mỹ ngủ dung, Mai Thiên Chân khẽ thở dài một cái. Ký ức tựa hồ trở lại hài tử trăng tròn đêm đó, nhiều ít qua đi hải tặc trên đảo huynh đệ nhìn thấy chính mình, đều nói chính mình béo, liền các huynh đệ đều như vậy trắng ra nhắc nhở chính mình, làm chính mình ngàn vạn không cần lơi lỏng, bọn họ đều là nam nhân, minh bạch nam nhân tâm tư, bọn họ nhiều ít đều ở chính mình nữ nhân sinh hài tử sau, đi qua thanh lâu. Ai lại một tiếng thật dài thở dài, kiềm bò cảm không có đi qua đi. Liên tính hắn không có đi qua, kia yêu mị Phượng Vũ ở, cũng là một cái đại thai hoàng ẩm, đã có một tháng không có cùng hắn hành qua phòng sự. Thở dài làm cái gì? Kiềm bò cạp mỉm cười đi đến, lại thấy chính mình thê tử đối với hài tử thở dài, ánh mắt mang theo bi thương, có điều thương tiếc méo méo nàng mặt. Mai Thiên Chân hơi hơi cười nhạt, rũ mắt không nói. Nàng không nói lại làm chính mình càng hoảng loạn, nàng đã một tháng không có phát giận, âm tình bất định nàng làm người khó hiểu, cho nên chính mình buổi tối cũng không dám làm bậy, chỉ có thể ẩn nhận miễn cưỡng ngủ. Vì cái gì? Nàng đột nhiên không đầu không đuôi hỏi ra ba chữ. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Kiềm bò cạp có chút buồn cười nhìn nàng, nàng luôn là như vậy làm người sờ không tới đầu. Mai Thiên Chân sờ sờ nôi trung hài tử mặt, trắng non khuôn mặt nhỏ mang theo hơi hơi phấn nộn, đây là tuổi trẻ dung nhan, như vậy làm người từ trong lòng sinh ra đầy trời thích chi ý. Kiềm bò cạp nàng không có gọi hắn phu quân, mà là nghiêm túc gọi hắn tên, thấp thấp nói, ta có phải hay không già rồi? Già rồi. Kiềm bò cạp chân chất lời, cũng sờ sờ hài tử khuôn mặt nhỏ, cảm thán nói, chúng ta đều già rồi. Cái này đáp án thật sự quá làm người thất vọng rồi, hắn như thế nào như vậy thành thật? Chẳng lẽ không biết chính mình là nữ nhân, kiêng kỵ người khác nói chính mình lão sao? Vì sao còn như vậy trắng ra trả lời? Mai Thiên Chân trong mắt hiện lên một tia ai oán, hơi hơi đô khởi miệng, lại rốt cuộc không nói gì thêm. Kiềm bò cạp nhìn nàng có chút ai oán ánh mắt, sửng sốt sau một lúc lâu, lúc này mới bừng tỉnh, đột nhiên một tay đem nàng ôm ngang lên, cười xấu xa nói, nương tử, rốt cuộc nhịn không được sao? Ngươi là chủ động người sao? Mai Thiên Chân bị hắn đột nhiên bế lên, có chút bị dọa đến, đột nhiên đã bị hắn áp tới rồi trên giường, nàng có chút buồn bực nói, không phải. Cái gì mời, cái gì nhịn không được? Ban ngày ban mặt đâu? Ha ha, còn nói không phải. Ta chỉ là ôm nương tử ngủ trên giường, nương tử vì sao nói ban ngày ban mặt? Có chuyện gì không thể ban ngày ban mặt làm sao? Kiềm bò cạp gợi lên một mặt cười xấu xa, hơi hơi nheo lại mê người mắt một mí hai tròng mắt. Mai Thiên Chân có chút nghẹn lời, sắc mặt từng đỏ, nàng lấy buồn bực che giấu é lệ, phẫn nộ nói, ai muốn lý ngươi? Ngươi đã vắng vẻ ta một tháng. Ta không cần lý ngươi. Ngươi chính là bởi vì Phượng Vũ tới, cho nên mới vắng vẻ ta. Ngươi chính là thích không có sinh quá hải tử mỹ nhân, ta chán ghét ngươi. Không lương tâm hỗn đản con bò cạp. Ta kiềm bò cạp mặt so ăn kịch độc còn muốn thống khổ, này nhưng nghẹn khuất thấu, hoan uổng thấu, hắn vô cùng ủy khuất nói, trời đất chứng dám, ta nào dám vắng vẻ ngươi. Rõ ràng là ngươi muốn kêu Phượng Vũ chủ hạ, ta lúc ấy còn phản đối, nhưng là ngươi trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, ta nào dám phản đối nữa. Sau lại Phượng Vũ đối ta làm nũng, ta vẫn luôn trốn tránh. Mấy ngày nay ngươi đối ta không ôn không hỏa, ta cho rằng ngươi là sinh khí, cho nên không dám đụng vào ngươi, sợ ngươi đem ta một chân đá xuống giường, lại làm ta ban đêm hổ. Ta thích sinh quá hải tử ngươi, tuy rằng tính tình không tốt, đối ta thực hùng, nhưng là ngươi đối tiểu con bò cạp là như vậy ôn nhu, ta thích xem ngươi uy hải tử khi kia ôn nhu bộ dáng, như vậy đáng yêu như vậy mê người, ta mới không thích người khác, ta chỉ thích ngươi. Mai Thiên Chân hơi hơi nhấp môi, sắc mặt hiện lên một tia thiếu nữ ửng hồng, rũ mắt xấu hổ nắm chặt ngón tay, biệt nữ nói, chính là nàng ở lâu như vậy, ngươi cũng chưa đuổi nàng đi. Ngươi thỉnh nàng trụ hạ, ngươi không đuổi, ta nào dám đuổi đi, ta còn tưởng rằng ngươi thích nàng, mới đem nàng lưu lại. Kiềm bò cạp vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta còn đang suy nghĩ, ta nương tử như thế nào sẽ thích làm như vậy làm nữ nhân. Ta không thích. Mai Thiên Chân buột miệng thốt ra, lại có cảm thấy có chút không ổn. Biệt Nữu nói, cũng không phải là, chính là không thích cũng không chán ghét, dù sao không chào đón nàng tiếp tục trụ. Phần 7. Vậy ngươi đuổi đi nàng đi. Kiềm bò cạp vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa, nếu là nàng sẽ đuổi, đã sớm đuổi, xem ra này ác nhân, vẫn là muốn chính mình đi đường. Chính là Mai Thiên Chân rũ đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ta thỉnh nhân ra trụ, rồi lại đuổi nhân ra đi, nhiều không tốt. Hơn nữa ta là nương tử của ngươi, nàng là ngươi sư muội, nàng nếu nói ra đi, là ta đuổi nàng đi, đảo Hắc Long người đều cho rằng ngươi nương tử rất xấu, ngươi nhiều thật mất mặt. Ta làm ác nhân kỳ thật không có gì, chỉ là lo lắng ngươi mặt mũi, nương tử của ngươi đuổi đi ngươi sư muội, ngươi sẽ bị người khác làm như thê quản nghiêm. Thê quản nghiêm? Kiềm bò cạp ngẩn người. Chính là thê tử quản thực nghiêm khắc, là ở hải tặc đảo khi, ta một cái thủ hạ phát minh tử, ta cảm thấy rất có ý tứ, liền nhớ kỹ. Kiềm bò cạp không cấm bị đậu cười, nhéo nhéo Mai Thiên Chân mặt, trêu ghẹo nói, ta này không phải thê quản nghiêm sao? Đều ban đêm bị đá xuống giường ban đêm hồ, còn không phải thê quản nghiêm là cái gì? Mai Thiên Chân mặt có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác nói, Phượng Vũ rốt cuộc làm sao bây giờ, ta đi đuổi đi, thật sự không tốt lắm, ngươi nhiều thật mất mặt ta. Kiềm bò cạp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nương tử muốn ta đuổi, nói một tiếng, ta tự nhiên đi đuổi. Mai Thiên Chân tức khắc mặt mày hớn hở, mục đích đạt thành, cười miễn bàn nhiều hoan. Kiềm bò cạp thấy bị đè ở dưới thân nương tử cười cao hứng, đúng là ra tay cơ hội tốt, này một tháng chính mình miễn bàn nhẫn có bao nhiêu khổ sở, hắn vừa muốn đi hôn môi nàng ngôi, Mai Thiên Chân tựa như chân trượt cá trạch chuẩn ra hắn ôm ấp, ngược lại cười nhạt nói, chờ xà nữ tỷ tỷ trở về, ta cho ngươi một kinh hỉ. Kiềm bò cạp hơi hơi nhíu mày, nghi hoặc nói, lục xà nữ cùng béo thiểm thử là đi nơi nào? Vì sao lâu như vậy cũng chưa hồi đảo? Liên thông biết nhiều không cho ta biết một tiếng. Xà nữ tỷ tỷ giúp ta tìm đồ vật đi, béo thiểm thử hình như là đi theo. Mai Thiên Chân cười thần bí. Thứ gì? Kiềm bò cạp nghi hoặc nhìn nàng. Mai Thiên Chân nghiền ngẫm cười nói, bí mật. Thân thân bí bí, cũng không biết các ngươi nữ nhân ngầm nói nhiều ít chúng ta nam nhân nói bậy. Béo thiểm thử cũng thật là thật đáng buồn, không biết này một đường đi theo lục xà nữ bị như thế nào khi dễ. Thích như vậy một cái xà nữ nữ nhân, thật đúng là chính mình tìm phiền toái. Kiềm bò cạp hơi hơi cảm thán nói. Thích xà nữ nữ nhân. Ngươi nói béo thiểm thử thích xà nữ tỷ tỷ. Mai Thiên Chân ánh mắt sáng ngời, như là được đến cái gì đặc đại hỉ tin giống nhau, tươi cười chung mang theo một tia xảo trá. Kiềm bò cạp khẽ thở dài một cái, béo thiểm thử cùng chính mình uống rượu khi, say rượu sau nói, rượu sau khi tỉnh lại làm chính mình không nói. Kết quả chính mình cái này làm lão đại lại bán đứng hắn, cư nhiên trọng sắc khinh hữu, ở nương tử đem hắn rũ ra tới. Thấy kiềm bò cạp tựa không muốn lại nói, Mai Thiên Chân meo lại nguy hiểm ánh mắt, xoang mũi phát ra uy hiếp chi âm, ân. Có cái gì muốn giấu ta? Kiềm bò cạp khổ thở dài, béo thiềm thử, không phải lão đại cố ý. Nói xong, hắn ánh mắt sáng ngời, đi đến bên cạnh bàn bưng lên rượu mánh rót mấy khẩu, sắc mặt tưởng đỏ nói, ta hiện tại là say. Cho nên mới nói cho nương tử. Béo thiểm thử thích xà nữ thật lâu, chính là xà nữ tâm bởi vì phía trước kia nam nhân thương thấu, hơn nữa tìm không thấy nhi tử, nàng căn bản vô tâm suy nghĩ nam nữ việc, cho nên béo thiểm thử vẫn luôn ở thanh lâu hôn tin tức, bên ngoài tìm con trai của nàng, hy vọng tìm được nàng nhi tử, lại nàng tâm sự, lại tìm cơ hội cùng nàng thổ lộ, chính là một tìm chính là 20 mấy năm, thật là khổ béo thiểm thử. Mai Thiên Chân hơi hơi đồng tình gục đầu xuống, thấp thấp nói, nếu là vĩnh viễn tìm không thấy xà nữ tỷ tỷ nhi tử, béo thiểm thử cùng lục xà nữ vĩnh viễn tu không thành chính quả. Ai? Kiềm bò cạp thở dài, mang theo vài tia men say làm được Mai Thiên Chân bên người, đem đầu dựa vào ở Mai Thiên Chân trên vai, mang theo vài tia làm nũng nói, nương tử, lục xà nữ không trở lại, ngươi liền phải vẫn luôn khó xử vi phu sao? Vi phu hảo vất vả, giống như muốn ngươi. Mai Thiên Chân bĩu môi, méo lên cái mũi nói, một thân mùi rượu, ta không cần ngươi làm. Nói, nàng cố ý rụt rụt bả vai, kiềm bò cạp đầu lập tức rớt ở trên giường, nằm nghiêng ở trên giường, có chút ai hoàn nói, nương tử thật là nhẫn tâm. Tiểu Tâm Vi phu thật sự đi tìm người khác giải hỏa. Ngươi. Mai Thiên Chân buồn bực một đấm kiềm bò cạp hạ thân, kiềm bò cạp vội che lại đúng quần, trong mắt nước mắt cơ hồ đều phải chảy ra, trong miệng hét lên, nương tử là lão hổ, thư lão hổ. Ta là đáng thương thê Quản Nghiêm. Ngươi thật là nhẫn tâm, mới vừa cùng ta sinh hảo nhi tử, liền gấp không chờ nổi thiến ta. Mai Thiên Chân thấy hắn này nương say rượu mà chơi xấu bộ dáng, không cấm nở nụ cười, hắn như vậy thật đúng là không giống ngày thường hắn. Thế nhưng giống cái tiểu lưu manh giống nhau chơi xấu, nói cái gì đều nói ra. Đúng vậy, ta chính là nhẫn tâm. Ta chính là muốn thiến ngươi, làm ngươi vô pháp đi ra ngoài tìm nữ nhân. Mai Thiên Chân đôi tay cắm eo, nhấp môi không cho chính mình cười, ra vẻ hùng hãn bộ dáng. Kiêm bò cạp đánh đại đầu lươi nói, ta thành thái giám, ngươi sẽ đi ra ngoài tìm nam nhân khác. Ta không cần ngươi đi. Hắn đột nhiên duỗi tay gắt gao lôi kéo Mai Thiên Chân. Dùng sức một túm đem nàng kéo vào trong lòng ngực, chặt chẽ khẩn cố, từ sau lưng ôm nàng, đầu hoa ở nàng cổ, môi dán ở nàng bên hai, hơi say nói, liền tính nương tử vô pháp cùng ta hoàn hảo, ta chỉ cần ôm ngươi, nghe trên người của ngươi hương vị, liền có thể an tâm ngủ. Mai Thiên Chân hơi hơi cứng đờ, nỗ lực đem thân mình chuyển qua, đối mặt hắn, hắn nhắm mắt lại, cũng kinh bởi vì mùi rượu mà hồ đồ, chính là uống say thì nói thật đạo lý nàng hiểu. Lời này thật sự làm chính mình từ đáy lòng ấm áp lên, chính mình vốn dĩ lo lắng nhất chính là bởi vì dung nhan già đi, hắn sẽ ghét bỏ chính mình, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng như thế hảo, thế nhưng như thế chi kỷ, hắn cũng nhận thấy được chính mình bởi vì vô pháp làm hắn hoàn hảo là sung sướng mà ấy nấy sao. Mai Thiên Chân duỗi tay mơn trớn hắn đau tức gương mặt, nhu nhu thanh âm, như hống trẻ con đi vào giấc ngủ nói, liền tính ngươi biến thành thái giám, ta cũng sẽ không rời không bỏ. Tựa như ngươi đối ta tâm, có phu như thế, phu phục gì cầu. Nương tử hắn hơi hơi nỉ non, tựa nói mê, tựa thanh tỉnh, đừng. Đối ta, quá hung, ta sợ hãi mất đi. Ngươi, Mai Thiên Chân có chút đau lòng nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia hối hận, chính mình bởi vì hậu sản vô pháp làm hắn sung sướng mà ấy nấy, lại có sợ hai hắn tìm người khác mà đối hắn hung, dần dần, liền biến thành thói quen đối hắn hung. Hắn nguyên lai vẫn luôn là như vậy sợ chính mình, mỗi lần đối hắn hung, hắn rõ ràng có thể phản bác, lại đều ẩn nhẫn, liền tính chính mình làm hắn ban đêm hồ, hắn đều không có câu oán hận, chỉ là đáng thương vô cùng nhìn chính mình, giống một con đáng thương. Tiểu cẩu, nguyên lai là bởi vì sợ hãi mất đi chính mình, mới có thể vẫn luôn ẩn nhẫn, như vậy tốt phu quân, chính mình vì sao còn muốn như vậy ngốc, như vậy khi dễ hắn. Ta không bao giờ sẽ đối với ngươi hung. Ấm áp môi chủ động dẫn thượng hắn môi mỏng, hắn mơ mơ màng màng mở ra hai tròng mắt, tưởng một hồi mộng xuân, chưa từng nghĩ tới, nương tử sẽ chủ động lấy lòng chính mình, cùng ngày hơi lượng, nhìn bên người ôn nhu ngủ nhan, mới biết được, nguyên lai kia ôn nhu nàng, thật là nàng. Nương tử hắn lấy ngón trỏ xẹt qua nàng chóp mũi, ôn nhu kêu, ân. Nàng nửa ngộng nửa tỉnh, nhắm mắt lại theo tiếng. Đêm qua nói, ta nhưng đều nhớ rõ. Kiêm bò cạp treo một mặt tươi đẹp mỉm cười. Mai Thiên Chân xoa xoa đôi mắt, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, lọt vào trong tầm mắt là hắn ôn nhu miệng cười, nàng có chút biệt nữ hỏi, nói cái gì? Kiêm bò cạp ánh mắt như nước, khẽ cười nói, liền tính ta biến thành thái giám, ngươi cũng sẽ không rời không bỏ. Mai Thiên Chân mím môi, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cười nhẹ nói, ta hiện tại nhưng không như vậy cho rằng, đêm qua ta thử thích, ta nhưng không thích thái giám. Kiêm bò cạp nheo lại đôi mắt, một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân, cười xấu xa nói, nương tử yên tâm, vi phu nhưng không bỏ được đương thái giám. Mai Thiên Chân ảo nao nói, bị náo loạn, hài tử muốn tỉnh. Kiêm bò cạp nhẹ mổ nàng ngôi một chút, nghiêm túc nói, có thê như thế, phu phục gì cầu. Lúc này, mỗi hoa thực chọn thời gian hoa hoa ra tiếng. Vợ chồng hai người vây quanh khóc cái không ngừng hài tử tả hống hưu hống, liền tính lục xà nữ không mang theo hồi bí dược. Bọn họ cảm tình cũng không gì phá nổi, đương yêu siêu việt thân thể ôm nhau, sâu trong tâm linh cộng mình cùng gắn bó, cái gì đều không ở là vấn đề, kia mới là chân chính lẫn nhau tin tưởng vững chắc, mặc kệ lời đồn như thế nào, mặc kệ qua đi như thế nào, chỉ vào giờ phút này cho đến vĩnh viễn, lấy tâm độc ngươi, lấy tâm thích ngươi. Ngũ độc đảo chỗ sâu trong, kia phủ đầy bụi môn, hơi hơi bị từ hướng ra phía ngoài đẩy ra. Một trương tuấn mỹ anh khí mặt hiện ra ở dưới ánh mặt trời, lâu lắm không có thấy quang, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, kia mê hoặc ánh mắt tựa mang theo vô pháp kháng cự điện lưu, Mặc Phát trung dựng thẳng lên một đôi tiểu tam giác, hắn xoa xoa đôi mắt, mang theo vài tia lười biếng, bộ dáng tựa ở anh tuấn độc hưu khí chất thượng độ thượng một tầng lười biếng đáng yêu. Hắn mũi chân một điểm, như một đạo khói nhẹ, biến mất không thấy. Khương Quốc, Tiêu Giao nhàm chán lật xem tấu chương, chính mình có được nữ hoa thạch, tựa không cần chuyên tu yêu, bởi vì đuôi rắn mang theo yêu khí, giống như có thể trực tiếp đi yêu giới, nhưng là Vân Sư Huynh lại yêu cầu lại nhiều tu một cái yêu, cũng may hắn có được kiếp trước Kim Bích Hồ Ly tộc vương ký ức, cho nên biết như thế nào tu yêu, trở lại Khương Quốc sau hắn liền bế quan, đã có một tháng. Hoàng thượng, có một con chó săn, hình như là chó săn tự tiện xông vào Hoàng Cung. Thái giám tổng quản thực không xác định nói. Phần 8. Chó săn. Tiêu Giao hơi hơi buồn bực, đi theo thái giám tổng quản đi vào ngự hoa viên. Thấy nơi xa kia đáng yêu tựa lang tựa cẩu vật nhỏ, Tiêu Giao khẽ cười nói, vật nhỏ này rất đáng yêu. Người trước đi xuống đi, ta cùng nó chơi trong chốc lát. Chính là hoàng thượng, thứ này có chút giống lang, cũng không biết như thế nào tiến cung, có thể hay không có lực sát thương, có điều nguy hiểm. Thái giám tổng quản mặt già hơi hơi nhăn lại, tựa rất là lo lắng. Tiêu Giao vẫy vẫy tay nói, chỉ là một cái tiểu gia hỏa, thương không đến ta, ngươi đi xuống đi. Tiêu Giao sắc mặt hơi hiện vài tia không kiên nhẫn. Thái giám tổng quản không dám nhiều lời nữa, chỉ phải vâng vâng dạ dạ lui ra. Đại thái giám tổng quản lui ra, Tiêu Giao chậm rãi tới gần tựa lang tựa cẩu vật nhỏ, không cảm giác được đối phương trên người có yêu khí hoặc là ma khí, rồi lại cảm thấy nó không bình thường. Tiêu Giao không có mạo muội đi sờ nó, mà là nhỏ giọng hỏi, ngươi từ đâu tới đây? Không phải đơn giản động vật đi. Có thể nói sao? Nếu này chỉ là một cái tiểu động vật, Tiêu Giao đều cảm thấy chính mình buồn cười, chính là gần nhất nhìn thấy yêu kỳ thật rất nhiều, đã không dám xem thường bên người tiểu động vật. Tựa lang tựa cẩu vật nhỏ nháy mắt to, thế nhưng cảm giác nó trong mắt có kích động, nó đột nhiên chạy tới trở về. Nếu không phải nó lớn lên đáng yêu, Tiêu Giao nhất định cho rằng nó là công kích chính mình, nói không chừng liền đau hạ độc thủ, chỉ là nó ánh mắt như vậy đáng yêu, còn có kia lô thai nhỏ cũng hảo đáng yêu, thật đúng là không nghĩ thương tổn nó, Tiêu Giao cũng không có đi chán, mà là tùy ý nó phát gục trong lòng ngực. Ta nói vật nhỏ, người thực sắc cũng, cọ không nên cọ phóng nhưng không tốt. Tiêu Giao nắm khởi nó lô thai nhỏ, có chút chỉ trích nói, chính là khẩu khí lại mang theo sùng nịch. Không biết vì sao cảm giác nó lỗ thai có chút quen thuộc, Mặc Danh không chán ghét nó không quý củ. Tựa lang tựa cẩu vật nhỏ trong mắt vừa chuyển, đôi tay đáp ở Tiêu Giao trên vai, mặt thấu tiến lên, đi liếm liếm nàng lỗ thai, mơ hồ cảm giác nó đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa. Tiêu Giao nắm khởi tựa lang tựa cẩu vật nhỏ sau cổ, điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, nhéo nhéo nó trên mặt thịt tức, biệt nữ nói, vật nhỏ, ngươi thật sự chỉ là bình thường tiểu cẩu sao? Vì cái gì lớn lên có điểm giống tiểu lang đâu. Tựa lang tựa cẩu vật nhỏ nổi lên vô tội ánh mắt, ô ô ra tiếng, không phải cẩu tê, lại so với lang tê ôn nhu rất nhiều. Người rốt cuộc là cái gì quái đồ vật nha? Như thế nào sẽ đến này hoàng cung đâu? Ngoài cung như vậy nhiều thị vệ, ngươi là như thế nào ở bọn họ dưới mí mắt lưu tiến bảo? Tiêu Giao cảm thấy chính mình có chút buồn cười, hỏi nhiều như vậy vấn đề, vật nhỏ này một câu cũng không đáp. Chính mình còn ở đem nó làm như không tầm thường tiểu yêu dò hỏi, xem ra nó là thật sự sẽ không nói mới lạ. Tiêu Giao đem nó bế lên, nó móng nuốt nhỏ lại đánh bất ngờ ngực, Tiêu Giao có chút ăn đau chỉ trích nói, sắc cẩu. Tiêu Giao đem nó giơ lên, nhìn về phía nó bụng phía dưới, xác định hắn là công, có chút buồn bực nói, liền biết ngươi là công, nếu là lại không thành thật, ta thiến ngươi. Trong cung thái giám rất nhiều, cũng không thiếu một con thái giám cẩu. Tựa lang tựa cẩu vật nhỏ khẽ run lên, có chút hai hoán nhìn trước mắt người, lại rốt cuộc không có không thành thật. Hắc hắc, còn man có linh tính. Gặp được ta tính ngươi vận khí tốt, đi theo ta có thịt ăn, cùng ta hồi cung đi, đến cho ngươi hảo hảo tắm rửa một cái. Tiêu Giao lẩm bẩm tự nói, ôm tựa lang tựa cẩu vật nhỏ hướng chính mình tẩm cung mà đi. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 91 lang yêu vô ngân. Tứ phương ao sương mù tràn ngập, trì thượng bay phiến phiến hồng bạch sắc cánh hoa. Cánh hoa điểm điểm như truy tinh cùng ngọn lửa giao triển, ao tứ giác có 4 con kim sắc long đầu, long khẩu không ngừng phun ra nước gấm nhập trì, long đầu đỉnh phượng hình lư hương, lò trung tản mát ra dày đặc mùi hương. Tiêu Giao có chút hai hoán nhìn kia phượng hình lư hương, nàng là học y y giả, các loại dược liệu hương vị đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Lò chung sở thiêu chính là xạ hương, vì lộc giống được phân bố vật, khô ráo sau trình viên viên trạng hoặc khối trạng, có đặc thù hương khí, có cay đắng, có thể chế thành hương liệu, cũng có thể làm thuốc. Là trung khu thần kinh thuốc kích thích, ngoại dụng có thể chấn đau, tiêu sưng. Tên gọi tắt xạ. Ở trong nhà phóng một đinh điểm, liền sẽ khiến cho mãn phòng thanh hương, khí vị khác biệt. Xạ hương không chỉ có hương thơm hợp lòng người, hơn nữa mùi hương kéo dài, hương khí phát mũi, thể hồ quán đỉnh, khiến người rộng mở thông suốt, như ở trong mộng mới tỉnh, sẽ làm người mạc danh bị hấp dẫn. Ai, lại là kia thái giám nhiều chuyện. Tiêu Dao khẽ thở dài một cái. Thái giám tổng quản cả ngày đều ở hoàng thượng bên thai nói này trung lang, kia thị lang gia nữ nhi, tổng nói hoàng thượng tuổi tác không nhỏ, là nên nạp phi lập hậu. Nhưng là Tiêu Dao tuy rằng nam giả nữ trang, nhưng trước sau là nữ tử, làm sao có thể đủ cưới vợ. Thái giám tổng quản thấy Tiêu Dao cùng Vân Huyền Chi gian quan hệ ái muội, nhiều lần khuyên bảo, lo lắng hoàng thượng nhiễm đoạn tụ chi phích, cho nên luôn là ngầm làm điểm động tác nhỏ. Trước đó vài ngày ở Tiêu Dao trên giường phóng một cái bị chăn bọc lên lộ ra trọn vẹn nữ tử, sau lại bị Tiêu Dao cở trách một phen. Nhưng hiển nhiên hắn một chút đều không hấp thụ giáo huấn, hôm nay khen ngược. Tại đây bể tắm điểm giữa thượng xà hương, xem ra đêm nay lại muốn thỉnh kia ra cô nương đến Tiêu Dao tẩm cung tới. Tiêu Dao trong lòng ngực tựa lang tựa cẩu vật nhỏ tựa hồ bởi vì này mùi hương có chút phấn khởi lên, thế nhưng nhảy xuống Tiêu Dao ôm ấp, thỉnh thịch một thân nhảy tới nước ao. Nó bốc đồng rất lớn, trong ao thủy tựa hoa bắn ra, tuyết trắng quần áo bị nước ao ướt nhẹp, lược hiện trong suốt, mạn rượu đường cong ẩn ẩn hiện ra, mang theo chí mạng mê hoặc. Tiêu Dao lấy quá một cái thau tám, nhảy xuống nước chỉ đem tựa lang tựa cẩu vật nhỏ nắm lên, ai hoán nói, tiểu gia hỏa, nơi này là ta tắm rửa địa phương, ngươi đến thùng đi. Còn không đợi tựa lang tựa cẩu vật nhỏ phản kháng, đã bị nàng phi tay ném tới đựng đầy thủy thau tám. Tiêu Dao chậm rãi cởi bỏ đai lưng, dây thanh diễn ngược, hơi hơi nỉ non nói, buồn không nghĩ hiện tại tẩy, đều ước, chi bằng hiện tại tẩy hảo. Nhìn xem hôm nay kia thái giám sẽ cho ta an bài cái gì mỹ nhân. Màu trắng quần áo như thác nước phát tiết mà xuống, như da lóa mắt da thịt, tựa cẩu tựa lang vật nhỏ phàn ở thau tắm biên lan thượng, trong mắt vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt cảnh đẹp, miệng hơi hơi mở ra, chỉ kém không lưu nước miếng. Thoải mái ngâm mình ở nước ao chung, tùy ý những cái đó ấm áp dòng nước xẹt qua thân thể, nhân xạ hương hương khí, nàng sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nàng âm thầm vật khí. Theo nước gấm dòng nước gấm cùng trong thân thể nội lực luân phiên, máu tuần hoàn tốc độ nhanh hơn, nàng sắc mặt chậm rãi khôi phục trắng nõn. Nàng thật dài thư khẩu khí, vừa lòng cười một chút, hưởng thụ nhắm mắt lại, dựa vào chỉ vách tường biên, hưởng thụ nước suối dễ chịu, đánh tan những cái đó trăm công ngàn việc mệt mỏi. Mơ màng sắp ngủ khi, đột nhiên chỉ nghe thấy bên người truyền đến một tiếng rơi xuống nước thanh, mở ra mông lung con người, trước mắt đều là sơn tuyền nước gấm phiếm ra sương mù. Mông lung phía trước, giống như có một bóng người chậm rãi bơi tới, xem cái cẩn thận khi, lại là kia chỉ tựa lang tựa cẩu vật nhỏ. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là bướng bỉnh. Tiêu Dao duỗi tay nhéo nó lỗ tai nhỏ, dây thanh chỉ trích nói, nhưng nhìn nó bị ướt nhẹp da lông, cặp kia con ngươi nhưng này một tầng hơi nước ánh mắt, có hạ giọng mang theo sủng lịch nói, là một người ở thau tắm thực nhàm chán, cho nên mới không nghe lời đi. Ô ô tựa sói chu. Lại rất là ôn nhu thanh âm vang lên. Tiêu Dao không rõ nó nói cái gì, duỗi tay đậu đậu nó cảm, nó phiên cái bụng, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Tiêu Dao thấy nó đáng yêu, cũng liền không có lại đuổi nó đi, vì nó gãi gãi bối, tựa vì nó xoa bối giống nhau. Ngươi còn rất sạch sẽ, tính, khiến cho ngươi tại đây trong ao bơi lội đi, bất quá muốn ngoan. Tiêu Dao nhàn nhạt sau khi nói xong, không hề quản nó, tùy ý tiểu cẩu nó ở ao to chơi đùa. Tiêu Dao tiếp tục nhắm mắt lại, hưởng thụ ấm áp nước ao dễ chịu. Sư đệ một đôi mảnh khảnh bàn tay tới, sờ sờ nàng kia có gợi cảm độ cung cảm, tiến đến Tiêu Dao bên hai, dây thanh mị hoặc nói, chúng ta tới cái huyên ương hí thủy tốt không? Tiêu Dao mơ màng sắp ngủ, bên thai sâu kín hơi ẩm thổi tới, mang theo nồng đậm mị hoặc cùng nhiệt độ, nàng khẽ run lên, ngược lại lắc lắc đầu, tưởng chính mình ảo giác, hoặc là cảnh trong mơ, không có mở mắt, nỉ non nói. Như thế nào sẽ nhớ tới Yến Sư Minh, có lẽ là cách ra lâu lắm quan hệ. Sương mù chung, Yến Vô Ngân nhìn kia nhắm mắt lại tuyệt mỹ nhân nhi, hơi hơi nheo lại thâm thúy con người, trong mắt tung ra tà mị dụ hoặc ánh mắt, như là ở cố ý câu dẫn, lại tới gần nàng bên thai, dây thanh mê hoặc nói, Giao Nhi có bao nhiêu tưởng ta đâu. Bên hai độ ấm làm nàng trì độn cảm quan lập tức nhạy bén lên, ẩn ẩn phát hiện sương mù trung tựa hồ có một đạo ánh mắt ở nhìn trộm chính mình, kia ánh mắt đem chính mình chặt chẽ vây quanh, nàng chán ghét loại cảm giác này, phút chốc một chút, mở to mắt. Yến Vô Ngân chính tinh tế nhìn trước mắt, liêu nhân hồn phách, đây đà vừa phải dáng người, vô cùng mịn màng trên da thịt không có một chút tì vết, không cấm chọc người tâm sinh chịu mến. Sư đệ, ngươi thật sự hảo mỹ. Yêu mị thanh âm mang theo mê hoặc cùng si mê mông lung, hắn đôi mắt không có chút nào buông tha nàng toàn thân mỗi một chỗ, trong mắt thoáng khởi hai thốc ngọn lửa. Như lang tựa hổ ánh mắt ở trên người một tấc tấc xẹt qua, Tiêu Dao ánh mắt nhíu chặt, như vậy làm người làm như trên cái thớt thịt xem, thật sự rất khó chịu, như vậy ánh mắt, tựa như con kiến từ mỗi một tấc trên da thịt thành đàn bò quá. Ánh mắt đối thượng Yến Vô Ngân thân mình, kia trắng non da thịt, lỏa lồ bên ngoài, tinh mịn, tinh lượng bọt nước từ nổi lên xương quai xanh trôi chảy xuống. Phần 9. Tiêu Dao hơi hơi cứng đờ, thanh âm này vì sao như vậy rõ ràng, không phải mộng. Nàng đột nhiên mở mắt, ánh mắt trở nên có chút mê ly, nàng dùng sức chớp chớp mắt, làm chính mình huy đi trong óc mê loạn sao, muốn nỗ lực thấy rõ trước mắt người. Yến Vô Ngân hướng tới Tiêu Dao nhẹ nhàng cười, khoe miệng có nhợt nhạt cười hoa, thực mê người mỉm cười, mang theo ánh mặt trời ấm áp, mang theo anh khí mê người khí chất, ở sương mù vây quanh hạ, hình dáng rõ ràng cảm, cao thẳng cái mũi, sáng quắc hai tròng mắt, thấm ướt tóc đen, hết thảy đều là như vậy mê hoặc, tóc dài hỗn độn rải rác ở hắn rộng lớn rắn chắc vai lưng thượng, hiện ra thật sâu nam tính mị lực mê hoặc. Mắt phượng say mê nhau lại, nhưng lại ở một cái chớp mắt thanh tỉnh, trợn to, mang theo một chút tức giận, nhìn Yến Vô Ngân thẳng lăng lăng nhìn chính mình thân thể chói mắt, nàng duỗi tay che khuôn ngực, dây thanh vài tia buồn bực nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta ở tắm rửa, mau đi ra. Yến Vô Ngân rũ xuống đôi mắt, thẳng tắp nhìn về phía trong nước kia nếu ảnh nếu hiện tuyệt mỹ đồng thể, vô lại nói, ta cũng không phải là chính mình tiến vào. Là Giao Nhi chính mình mang sư huynh tiến vào. Khi nói chuyện, hắn kia đối tam giác lỗ thai không chịu không chế dựng thẳng lên, giống như dưới thân kia không an phận ước số kích động giống nhau. Chính mình dẫn hắn tiến vào xem chính mình tắm rửa. Lời này quá buồn cười đi. Chính mình căn bản liền hắn khi nào xuất quan, khi nào từ ngũ độc đảo tới hoàng cung cũng không biết, sao có thể dẫn hắn tiến vào tắm rửa. Tiêu Dao phẫn hận trừng mắt cái này vô lại tên vô lại, ánh mắt không cấm ý trượt xuống, lại thấy trong nước hắn vân ra rõ ràng cơ ngực cùng dưới thân. Tiêu Dao sắc mặt thường đỏ, có chút hoảng loạn lên, vội che lại đôi mắt, buồn bực nói, ngươi làm gì không mặc quần áo. Mau đi ra. Yến Vô Ngân gợi lên tà mị tươi cười, học hoa lạc ly ngày thường yêu nghiệt ánh mắt, nhướng mày hài hước nói, Giao Nhi không phải cũng không có mặc quần áo, tắm rửa không phải hẳn là thoát tẫn mới có thể tẩy sạch sẽ sao. Mảnh khảnh ngón tay gợi lên Tiêu Dao cảm, thâm thủy ánh mắt mang theo nồng đậm hứng thú, nóng rực bật hơi phun sương mù ở nàng trên mặt, mang theo chí mạng dụ hoặc, Giao Nhi, vừa mới ngươi vì ta tắm rửa chính là thoải mái đâu, lòng đang ta hẳn là báo đáp ngươi, cũng vì ngươi tắm rửa mới là. Ta mị mê hoặc thanh âm sau, hắn hướng Tiêu Dao nhướng mày, yêu nghiệt đến cực điểm. Tim đập bởi vì hắn tà mị nhướng mày mà bị trêu chọc nhanh chóng nhảy lên, Tiêu Dao hơi hơi ngưng mi, mất tự nhiên quay đầu đi, né tránh hắn câu lấy chính mình cầm tay, trong lúc vô tình thoáng nhìn hắn trên đầu lỗ thai nhỏ, nàng ánh mắt một cái chớp mắt bừng tỉnh, thanh âm mang theo vài tia không xong. Chất vấn nói, kia chỉ tiểu cẩu, là ngươi trang. Yến Vô Ngân gợi lên một mạt cười xấu xa, tiến đến nàng bên hai, hơi say nói, ta nhưng không coi trang cẩu, đó là ta yêu hình. Còn tưởng rằng lang hình sẽ dọa đến ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi lại ngược lại thực thích, ta đây liền an tâm rồi. Nghe vậy, Tiêu Dao vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin tưởng nói, ngươi yêu hình. Thừa lang tử cầu bộ dáng, chính là ngươi yêu hình. Ngươi như vậy vẫn là yêu tôn. Ai sợ ngươi? Lớn lên sao đang yêu, một chút lực sát thương cũng không có. Ta nhưng không lừa ngươi. Càng là lợi hại yêu, nay yêu hình mới càng là vô hại. Càng là đáng yêu tắc càng là lợi hại. Yến Vô Ngân lại giơ tay sờ sờ nàng kia có gợi cảm độ cung cảm, đầu lưỡi chơi xấu một câu nàng vành hai, dây thanh mị hoặc nói, tựa như ta Giao Nhi, lớn lên như vậy đáng yêu xinh đẹp, nhưng bản lĩnh lại lợi hại đến không được đâu. Tiêu Dao nghĩ đến tiểu kim kia vô hại tiểu hồ ly nguyên hình, như vậy đáng yêu vô tội, nhưng là nghe Vân Huyền nói, tiểu kim tư chất có thể so Vân Huyền đời trước còn muốn cao, chính là bởi vì lớn lên đáng yêu. cho nên mới là lợi hại nhất, Tiêu Giao minh bạch. Nàng nhíu mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng là giận nhan chất nói, liền tính ngươi là muốn làm ta biết ngươi yêu hình, ở ta mang ngươi tới tắm gội khi, ngươi nên hiện hình, không nên giả ngu giả ngơ đi theo tiến vào. Nhìn trước mắt này nhíu mày buồn bực Tiêu Giao, Tiến Vô Ngân đột nhiên ôm bụng cười cười to, dùng sức nhéo nhéo Tiêu Giao kia nghiêm trang khuôn mặt nhỏ, ta mị hài hước nói, Giao Nhi, ta không cùng ngươi tiến vào, lại sao lại có thể nhìn đến dưới nước như vậy hảo phong cảnh. Tiến Vô Ngân ánh mắt, chơi xấu nhìn về phía dưới nước. Tiêu Giao dùng sức mở ra hắn tay, trầm giọng nói, không ai cùng ngươi nháo, hoặc là ngươi đi, hoặc là ta đi, chính ngươi tuyển. Tiến Vô Ngân xoa xoa chính mình tay, ra vẻ đáng thương vô cùng nói, ngươi xuống tay trân trọng. Chúng ta cùng nhau tắm rửa sao? Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, thấp thấp nói, sư huynh đệ cùng nhau tắm gội, không phải cái gì hiếm lạ sự. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại mắt phượng, nhìn hắn kia ra vẻ đáng thương vô lại bộ dáng, trong lòng biết cùng vô lại đấu, nhất định là chính mình có hại, cũng lười đến cùng hắn đấu, liền một cái phi thân, liêu quá bên cạnh ao quần áo nhanh chóng che khuất thân thể. Động tác cực nhanh, liền tính Yến Vô Ngân không chớp mắt nhìn nàng, cũng nhìn không tới bất luận cái gì cảnh xuân. Tiêu Giao ở bên cạnh ao rũ mắt lạnh lùng nhìn Yến Vô Ngân, trên tay kết đai lưng, buồn bực nói, ngươi không đi, cũng chỉ có ta đi rồi. Ta tẩy hảo, chính ngươi chậm rãi tẩy đi.